Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com Chuyện Thần Hoàng Chương 01363. Đã bỏ đi. Hắn cũng biết kiếm tông Phật môn sau khi biết được tình thế bên này tất nhiên sẽ có phản ứng. Đầu nhập trên diện rộng, không để số định mức của mình ít đi quá nhiều cũng là chuyện trong dự định. Bất quá 150 vị tiên cảnh, 10 vị thần cảnh. Quy mô này đã vượt qua tưởng tượng của tông thủ. Có thể xem là đại thủ bút rồi. Tu giả kiếm tông tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Lớn lên trong vân giới linh triều đê mê, lại độc thân lưu lạc ngoại vực từng bước một đi tới. Có cùng tu vi. Một tu sĩ thần cảnh của kiếm tông đoán chừng ít nhất có thể thắng được 3 thần cảnh mà hắn mới thu nhận không lâu trước kia. Trong kiếm tông tổng số cũng không nhiều lắm. Ý nghĩa là một trong 5 đại giáo phái của vân giới lúc này đã rời cơ nghiệp ở vân giới qua rồi. Trong lúc vân giới đại loạn tương khởi thế này, tách cổ lực lượng này ra quả thật cần dũng khí rất lớn. Khóe môi hơi vịnh, tông thủ liền không hề do dự mở miệng. Triều đình của ta nhân tài thiếu thốn, chức vị quan trọng ghế trống vô số, bất quá thích hợp nhất vẫn là chức ngự sử. Xin mời Phong huynh đảm nhiệm tả đô ngự sử tiên đình ta có được không? Thật sự không có lý do cự tuyệt, có kiếm tông tương trợ đại càn tiên triều của hắn càng vững như Thái Sơn. Thậm chí tiếp tục huyết chương cũng không khó. Quân lực đầu nhập cho bên Quý Tuyên cũng nên tăng thêm rồi. Phong Thái Cực cũng vui mừng quá đỗi. Vị trí này quả thật phù hợp. Là một trong các chức vụ thực quyền không nhiều lắm trong tiên đình. Hạ có thể giám sát các nước kiềm chế đủ loại quan lại. Trên thì có thể tham dự quốc chính được nghe chính sự. Sau khi vui mừng, lại như có điều suy nghĩ. Tông thủ ủy nhiệm chức này cho mình, ngoài coi trọng ra, cũng có dụng ý khác. Cái này đoán chừng là muốn mượn tay hắn khiến kiếm tông tự mình dám thì xử lý đệ tử phạm sai ngày sau. Lúc này cũng không cách nào cẩn thận cân nhắc, Phong Thái Cực, được, chính là tả đô ngự sử. Trực tiếp liền làm chủ đáp ứng, không cần xin chỉ thị của vạn kiếm không cảnh cùng với chư phái kiếm tông. Kiếm tông phân liệt từ đạo môn, giấy rua vạn năm mới có được cơ nghiệp ngày nay. Cũng không phải không thử ra bên ngoài khai thác, nhưng lại nhiều lần bị nhục mà về. Ngược lại còn hiểm hiểm lay động căn cơ của kiếm tông tại vân giới. Bất quá lúc này, đại càn giờ đã khống chế mười mấy cái thế giới cùng với lãnh thổ sắp nhét vào. Mặc dù trước kia kiếm tông mấy lần thử tổng lại cũng xa xa không bằng. Cơ hồ mỗi một lần đều gặp phải phản phệ. Cố nhiên là vì những chí cảnh thánh tôn ngoại vực rất cảnh giới, nhưng cũng là do mấy đại giáo phái vân giới cản chân lẫn nhau. Thật vất vả từ trên người tông thủ chính thức thấy được vài phần hy vọng. Tự nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sẽ toàn lực đánh cược một lần. Đi ra khỏi cái lồng giam vân giới kia. Ngược lại tranh giành kiện khai thiên chi bảo kia ở vân giới kiếm tông là không có hy vọng đạt được nhất. Tranh giành giáo phái vân giới, nhưng tình cảnh của kiếm tông cũng chỉ mạnh hơn thương sinh đạo có một chút. Đã có một con đường khác có thể đạt được càng nhiều đệ tử, càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Như vậy sáng suốt buông tha. Thoát thân tính quan ngoài mọi chuyện cũng là một lựa chọn. Biết được tông thủ đã ra giá, như vậy thì hắn cũng không cần cự tuyệt trì hoãn, cũng không cần chần chờ do dự nữa. Kiếm tông lần này thủ bút thật lớn. Từ Phương ở bên cười cười. Cũng may lần này Phật môn ta đầu nhập cung coi như khá. Người Kim Cương quả nghiệp 280, La Hán quả nghiệp 15. Cũng sẽ có 3 vị Bồ Tát tiến vào Nguyên Liên. Bên trong Phật môn, Kim Cương quả vị cung cấp tu sĩ tiên cảnh. La Hán tương đương thần cảnh. Bồ Tát tắc thì đều là thánh cảnh tôn giả. Mà nửa bước chí cảnh ít nhất nắm giữ một kiện thần bảo thì có thể coi là Phật. Tông thủ nghe thế cũng không thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ Phật môn này quả nhiên là tận dụng mọi thứ. Cơ hội truyền đạo như vậy sao có thể bỏ qua được. Thủ bút này thật sự vượt qua kiếm tông rất nhiều. Kế tiếp, phải xem người này ra giá thế nào. Trong tham nghị điện, 1/3 số định mức. Ngoài ra không biết quân thượng có thiếu quốc sư không. Đại càn khuyết chương tham nghị điện tự nhiên cũng cần điều chỉnh. Tông thủ thủ đoạn ôn hòa. Tất nhiên sẽ cho người các thế giới chỉ hạ quyền tham chính. mà nhân số tham nghị cũng sẽ tăng nhiều. Ngược lại kiếm tông Phật môn, lúc này xuất lực rất ít. Theo như số lực xuất ra, giảm xuống số định mức, cũng là chuyện đương nhiên. Cũng rút kinh nghiệm xương máu, một lần đầu nhập trên diện rộng, miễn cho lần sau khi phần tiền lời lại thua lỗ. Phong Thái Cực nhắm hai mắt lại, hơi có chút bất mãn, cuối cùng cũng không nói gì. Phật môn đầu nhập nhiều hơn, tự nhiên có thể chiếm càng nhiều tiền lời hơn. Quốc sư, tông thủ nhớ tới đại thương Trọng Huyền, lắc đầu cười nói. Cô ngược lại không có gì nghĩ gì. Bất quá muốn là quốc sư, phải có năng lực vọng khí dịch toán, bói chắc hung cát. Không biết Từ Phương đại sư có thể đảm nhiệm không? Từ Phương nghe vậy, chấp tay hành lễ, thần sắc ngưng trọng nói. Việc này là khuyết điểm của Từ Phương, nhưng trong Phật môn đều có đại năng giả. Thí dụ như Tịnh Thế Mơ Phật, năng lực dự đoán tương lai, trong vực này chỉ có vài người sánh bằng. Nhân tuyển quốc sư nhất định không khiến quân thượng thất vọng. Nói đến Tịnh Thế Mơ Phật, tông thủ liền không tự kìm hãm được nhớ tới Tịnh Mơ. Nữ Nico nghe nói đã hoàn tục này cũng không sẽ trốn hắn bao lâu nữa. Nếu như thế, vậy thì không sao. Lại nhìn hướng Triệu Yên Nhiên, kiếm tông Phật môn đều đã đầu nhập thêm vương o, a. Không biết Thương Sinh Đạo thì sao? Đoán chừng cũng không nhiều lắm. Chỉ thấy Triệu Yên Nhiên nghiêm mặt nói. Thánh cảnh 3 người, 14 vị thần cảnh, 250 vị tiên cảnh tu sĩ. Còn tu giả linh cảnh khác thì 656 vị. Tông thủ nghe thế trong lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Đây chẳng lẽ đây là muốn rời toàn bộ của cải của Thương Sinh Đạo tới sao? Còn chưa bắt đầu đã bỏ đi. Phong Thái Cực và Tử Phương cũng đều lộ gì sắc nhìn Triệu Yên Nhiên, nhưng vẫn chưa từng nói gì. Lựa chọn tồn vong của Thương Sinh Đạo không có liên quan quá lớn với Phật Tông, Tử Phương cũng không thèm để ý. Cùng Kiếm Tông ngược lại có phần quan hệ, giữa hai đã từng là môi hở răng lạnh. Bất quá nếu Kiếm Tông đã chuẩn bị rời một bộ phận căn cơ đến Nguyên Liên thế giới, như vậy tồn vong của Thương Sinh Đạo đã có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều nhất là khi có thể thầm trợ giúp một chút thôi. Trước kia còn lo lắng tông thủ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự diệt vong của Thương Sinh Đạo. Dù sao cả hai trước kia quan hệ rất tốt. Mà tông thủ và đạo môn lại có thâm cừu đại hận. Thương Sinh Đạo nếu vong, đạo môn khó nói sẽ không ra tay với đại càn. Nhưng lúc này biết được tông thủ còn có thân phận phần không lục ra để nhất hoàng chữ. Hai người tự nhiên không còn băn khoăn nữa. Đạo môn sợ ném chuột vỡ bình, không có lý do chính đáng, khả năng động thủ là cực thấp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01364. Tốc hành chi pháp. Trước kia nhiều lần hạ độc thủ với tông thủ còn có thể nói là người không biết không có tội. Nhưng lúc này vô duyên vô cớ động thủ, vậy đó chính là nhắm vào lục gia, không để phần không thánh đình vào mắt. Vì vậy đối với tình cảnh của Thương Sinh Đạo, hai người lúc này chỉ có thể âm thầm cảm khái thở dài, cũng không nói thêm gì. Tông thủ cũng một hồi trầm mặc, lại biết giờ không phải là lúc nói chuyện. Vì vậy dứt khoát chuyển đề tài, nói đến các chuyện còn lại. Kiếm Tông Phật Môn và Thương Sinh Đạo hàng năm cần sai bao nhiêu tu sĩ, hiệu lực và nghe lệnh dưới trướng hắn, còn có tỷ lệ thương vong cho phép hàng năm. Khi đại càn bị người xâm công, đệ tử tam giáo cần hiệp đồng phòng ngự vương, vờ, bàn bạc tất cả mọi chuyện tỉ mỉ lại dùng nửa ngày. Hai người Phong Thái Cực Từ Phương cũng biết tông thủ rất bận rộn, nên sau khi thỏa mãn liền thức thời cáo từ ly khai. Chỉ là trước khi đi, Phong Thái Cực lại do dự nhắc nhở. Nghe nói quân thượng chuẩn bị quay về vân giới. Thứ cho thần nói thẳng, lúc này vân giới quá loạn, quân thượng nếu trở về sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Thần khuyên quân thượng tốt nhất vẫn nên trì hoãn là thì hơn. Từ Phương nghe vậy cũng gật đầu. Lời ấy rất đúng, kính xin quân thượng, lo lắng một hay. Tông thủ lại cười cười không nói, từ chối cho ý kiến. Hai người Phong Thái Cực chỉ nhìn sắc mặt hắn đã biết không cách nào khuyên được rồi. Ngược lại cũng không thất vọng lắm, theo bọn hắn thấy thì lúc này tông thủ trở về vân giới tuy có phong hiểm, nhưng cũng không phải không thể. Kiếm tông Phật môn hợp lực bảo vệ tông thủ vẫn thừa sức. Cho dù đạo môn làm khó dễ cũng có thể trực tiếp trở về. Nếu đã khuyên không được vậy thì không nhiều lời nữa, tự động rời đi. Chỉ để lại một mình Triệu Yên Nhiên ở lại cạnh tông thủ. Hắn nhíu mày suy ngẫm, trầm mặc thật lâu mới rốt cuộc mở miệng hỏi. Không biết vị sư huynh kia của ta rốt cuộc có ý định gì? Rõ ràng đang lúc nguy nan, lại phân nhiều nhân lực như vậy đến Nguyên Liên thế giới. Thực sự chuẩn bị muốn vứt bỏ vân giới và thương sinh không cảnh sao? Thần sắc Triệu Yên Nhiên vốn ảm đạm. Giờ phút này nghe vậy, ánh mắt càng đắng chát. Ngụy Húc tỏa tôn vào y 4 tháng trước khi đột phá kiếp chứng đã phát giác không đúng. Chỉ là đến lúc đó, đã không thể ngừng được. Đã phóng lao đành theo lao. Kiếp kỳ đã định, không cho phép hắn lui bước. Từng chuẩn bị một mình đi xa, khi đó hắn nghĩ chỉ cần hắn rời đi có thể bảo toàn cơ hội phục hưng cho thương sinh đạo. Bất quá được nửa đường, lại bị Tú Quan tổ sư bắt về. Nói là thương sinh đạo nếu bỏ qua hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau, chẳng bằng toàn lực đánh cược một lần còn có một đường cơ hội. Tông thủ càng nhíu chặt mày. Đã quyết định chủ ý phải toàn lực đánh cược một lần, như vậy sao còn phân mỏng thực lực qua bên này? Mấy vị tổ sư còn lại cũng nói như vậy, đồng ý Tú Quan tổ sư. Ngụy Húc tòa tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại. Bất quá sau khi biết được biến hóa bên này, biết ngươi đã tiến công chiếm đóng mấy chục thế giới liền vui mừng quá đỗi. Cuối cùng thương nhị định ra kế sách này. Lúc ấy Tú Quan tổ sư cũng không phản đối. Triệu Yên Nhiên tần lực khiến ngữ khí bình thản. Bộ phận người này kỳ thật chỉ là người thương sinh không cảnh sai đến. Sau đó còn có tam tông sáu môn, sẽ đưa càng nhiều đệ tử hơn nữa tới. Bất quá tuyệt đại đa số đều là đệ tử địa giai cả. Trong ngôn ngữ hơi hàm ý buồn bã, mới rồi nàng đã cố ý báo nhân số ít đi nhiều. Thương sinh đạo một giáo phái sắp xuống dốc ở trong đại càn tiên triều lại chiếm cứ một thành ba quyền lợi. Đã có chút quá phận. Vượt qua khỏi kiếm tông và Phật môn. Nếu nhiều hơn nữa, hơn phân nửa sẽ khiến hai đại giáo phái này sinh lòng bất mãn. Nàng xuất đạo hơn 10 năm, vẫn là lần đầu cảm thấy biệt khuất như vậy. Cũng là lần đầu phải cẩn thận từng chút như thế. Trong nội tâm tông thủ cũng lạnh buốt. Tú Quan sư thúc chưa từng phản đối. Như vậy nói cách khác, ngay cả sư thúc hắn cũng không coi trọng trận chiến này sao? Vì vậy đối với chuyện Ngụy Húc an bài đường lui cho thương sinh đạo chỉ cam chịu. Ngoài khiếp sợ ra càng cảm thấy mờ mịt. Trong trí nhớ của hắn, Ngụy Húc vốn nên vào vài chục năm sau. Lúc vân giới linh triều toàn thịnh đã nhường chức tỏa tôn cho người khác. Mấy ngàn năm sau thương sinh đạo dù chưa rầm rộ, nhưng vẫn có thể duy trì đạo thống cùng đạo môn sóng vai mà đứng. Nhưng lúc này lại có tai kiếp tồn vong. Là vì mình sao? Tông thủ nỗi lòng phập phồng khó định cố gắng điều tức tinh thần cũng không thấy hiệu quả. Biết được là vì mình mới khiến chuyện thế gian thay đổi quá nhiều. Sau phản ứng dây chuyển mới có biến cố lần này. Lúc này trí nhớ, kiếp trước, đã hoàn toàn vô dụng. Muốn tiêu diệt thương sinh đạo, không đơn giản vậy đâu. Nhớ tới Lâm Huyền Sương chẳng biết đi đâu, tông thủ lại khẽ lắc đầu. Đây cũng là một trong các bất ngờ. Đạo môn sẽ không nghĩ tới vị sư tôn này của hắn đã thành công thoát cướp. Chính thức bước chân vào chí cảnh. Cải tạo thân hình. Lâm Huyền Sương đã sớm đoán được Ngụy Húc minh thương dễ tránh. Ám kiếm khó phòng. Tự nhiên không lý nào không nhìn ra hung hiểm trong đó. Lúc này cũng không biết đi nơi nào là muốn phục hồi thương thế hay là đang nỗ lực vãn hồi tình thế thương sinh đạo. Tóm lại chuyện này, hắn không thể ngồi xem được. Nhiều nhất 10 này, ta sẽ đích thân về vân giới một chuyến. Lúc này có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đến cùng nên tranh thủ một đường sinh cơ cho thương sinh đạo thế nào phải phản hồi vân giới. Xem tình hình cụ thể đã rồi mới chủ tính tiếp. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, lại không thích còn buồn, lông mày nhíu chặt. Ý tỏa tôn là muốn ngươi ở sơ. Sơ. Quy. Quy. À, em, nơ, lặng chờ kết quả, không cần quay về. Nếu hắn có thể may mắn thành công tự nhiên mọi chuyện đều tốt, Nhưng nếu không thể thương sinh đạo còn cần ngươi trông nom. Hiện giờ cũng chỉ có tông thủ ngươi có năng lực như vậy thôi. Tông thủ lại không nhiều lời, cũng không có ý tranh luận. Triệu Yên Nhiên nói như vậy, không những không bỏ ý quay lại, ngược lại càng khiến hắn nôn nóng khó có thể bình an, gấp gáp khó săn nổi. Triệu Yên Nhiên rời đi, tông thủ quay về, lại không đi đến nơi hắn chuyên xử lý chính vụ, mà đi vào trong tẩm cung của mình. Khoanh chân ngồi ngay ngắn, tông thủ lâm vào trầm tư. Lần này hắn tuy có đại quân, lại không thể mang về. Có thể giúp thương sinh đạo chỉ có lực lượng cơ ủ đại càn trong vân giới. Có lẽ có thể hơi chút kiềm chế đạo môn. Ngoài ra chính là bản thân. Tiên cảnh sơ giai, miễn cưỡng có thể thắng được một ít tu sĩ thần cảnh bình thường. Trong đại chiến lần này thật sự không có ý nghĩa. Chỉ là ngoài ra hắn còn có một ưu thế. Phần thế huyết đồng. Môn đồng thuật thần thông này đối với thương sinh đạo có thể giúp y. Cơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Phong tỏa không gian thấy rõ hư thật đối thủ vơ. Vờ. Cần phải phát huy huyết đồng chi thuật này đến một cảnh giới rất cao mới được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01365. Lại xem thái sơ chấm chấm một. Lại một cách nữa chính là vương đạo võ học. Tiến công chiếm đóng thiên phương thế giới, đạt được cứ điểm này có thể thế quốc lực và vương khí của hắn có thể ảnh hưởng đôi chút đến vân giới. Nhưng bản thân nếu không có võ đạo tu dưỡng và nền tảng nhất định, mặc dù khống chế trăm tỷ thế giới cũng vô dụng. Trừ phi võ đạo ý niệm của hắn có thể lại đề thăng một ít mới có thể bằng vào vương đạo chi võ. Cùng với một ít bí pháp kích phát tiềm năng. Tạm thời có thực lực sánh được với thánh cảnh ở vân giới. Nhưng tu vị lại cần khổ tu, khó có đường tắt. Hắn vừa mới đạt đến cảnh giới tiên giai không lâu, vốn đang cần tích lũy mấy chục năm mới có thể lần nữa tiến giai. Bất quá huyết mạch dị biến trong cửu tuyệt tử ngục lại khiến cho hắn đã có đầy đủ tích lũy đạo pháp. Lúc này cũng vừa mới nắm giữ một loại pháp môn có thể nhanh chóng tăng lên tu vị cảnh giới. Lại không có bao nhiêu tai họa ngầm. Lấy chỗ cực mệnh thế thư ra, lật đến trang thứ 5. Tông thủ lại một hồi do dự. Chủ thư có tất cả 9 tranh đối ứng 9 đại cảnh giới, thân, địa, thiên, linh, tiên, thần, thánh, trí. Lúc này tu vi của hắn đối diện ứng trang thứ 5. Không lâu sau khi hắn đột phá tiên cảnh đã mở ra. Bên trong ngoại trừ hàm ẩn thời gian vận mệnh chi pháp cao siêu hơn nữa ra. Còn có hai loại pháp môn rất quan trọng đối với tông thủ. Một loại là cách ngự thống chủ thư. Đầu nhập càng nhiều linh thạch tiên thạch hơn nữa vào, khiến thời gian tăng tốc tăng lên chênh lệch gấp trăm lần. Bất quá tỷ lệ tiêu hao cũng không phải gấp đôi, mà là cấp số nhân. Tiêu hao nhiều đến mức khiến tông thủ cũng phải thấy đau lòng. Một loại khác chính là hồi tố thì quang, có thể khiến linh hồn người thi pháp trở lại thời đoạn đặc biệt nào đó, hoàn toàn phục hồi như cũ, lần nữa trải qua tất cả mình đã chứng kiến. Bất quá lại không thể động, cũng không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nhìn. Tiên thạch pháp lực cần thiết cũng nhiều hơn chút ít, tông thủ lại cũng không thiếu. Bất quá ngoài ra còn cần tiêu hao 300 năm thọ nguyên. Trước kia tông thủ một mực chần chờ, có chút không nỡ. Lúc này đã bị bước đến hoàn cảnh bất đắc dĩ. Thật đúng là khiến người dơ, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o. Bước vào tiên cảnh thật vất vả nhiều hơn 4.000 năm tuổi thọ. Lúc này sợ rằng phải tiêu hao sạch rồi. Linh cảnh đến tiên cảnh bình thường là nhìn tư chất cá nhân bất đồng, tăng chừng 1.600 đến 2.000 năm thọ nguyên. Thân thể tông thủ lại tương đương vơ. O. I. T. H. A. Quy. Quy. Nơ. Cảnh. Càng liệt danh trong huyền mệnh kim sách. Vì vậy vừa tiến vào tiên cảnh đã tăng lên 4.000 năm thọ nguyên. Mà lần này nếu tính toán không sai, như vậy hắn một lần phải cần tiêu hao ít nhất 3.000 năm tuổi thọ. Lặng lẽ cười cười, tông thủ mạnh mẽ khép bản chủ thư kia lại. không phải muốn lui lại, mà là đã quyết tâm dùng 3.000 năm tuổi thọ để đánh cược một lần. Chỉ là muốn thi triển phương pháp này, cần phải có thời gian dài tĩnh thần, càng cần người mạnh mẽ như Ngao Phun Hổ B. Hừ. A. B. Cơ. Hừ. O. Hắn. Trước mắt tạp vụ rất nhiều, vẫn chưa tới thời điểm. Ước chừng lại nửa tháng sau, cương vực của Đại Càn Tiên Triều rốt cuộc đã định ra. Nguyên Liên cùng với 47 tiểu thế giới chung quanh đều bị chiếm cứ toàn bộ. Cộng thêm Quý Tuyên thống quân, một đường điên cuồng tấn công mạnh trong cương vực Cửu Đô Tiên Đình. Mượn nhờ Thái Ức Thần Lôi Hạm và Gơ Hàn Tinh Ảnh Nhận Hạm, hơn xa không hạm bình thường gấp mấy lần. 20 ngày đã đánh hạ suốt 26 thế giới, trong đó thậm chí còn có hai trung thiên thế giới. Bất quá đến lúc này, thế lực quanh thân cũng đều kịp phản ứng. Một mặt tạo áp lực với Đại Càn, hỏa lực tập trung cương vực. Một mặt khác lại liên thủ tham gia, nhanh chóng chia cắt đất đai còn sót lại của Cửu Đô Tiên Đình. Quý Tuyên binh thiếu, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại chuyển thành phòng thủ. Kỳ thật cũng không cách nào đánh chiếm thêm được nữa. Một bộ phận ranh giới đoạt từ Cửu Đô Tiên Đình cách Nguyên Liên giới khá xa. Làm sao để thống trị đã là một vấn đề. Phòng thủ lại càng phiền toái. Chiếm lính dễ dàng, chưa hẳn có thể thủ được. Đối với Quý Tuyên, tông thủ kỳ thật cực kỳ thỏa mãn. Lúc này tất cả quốc thổ Đại Càn cộng lại. Có tất cả 5 trung thiên thế giới 5. 69 tiểu thiên thế giới. Đã có quy mô đơn giản. Trong đó bộ phận tới gần Nguyên Liên càng là nơi màu mỡ hiếm có. Vị kia ở kiếp trước. Chính là mượn tài lực nhân lực phong phú ở đây để quật khởi. Chỉ cần vài năm tiêu hóa, liền đánh sưu cao thuế nặng làm phong phú quốc lực. Khiến tông thủ vui mừng nhất vẫn là những khí sư kia của Cửu Đô Thánh Đình. Gia tộc của Nghi Linh Tố quả nhiên lực ảnh hưởng cực lớn. Thông qua người này khuyên bảo, có gần 7 thành người đáp ứng đi Nguyên Liên. Hàn Tinh Ảnh Nhận Hạm rời tới cũng nhiều hơn dự liệu một ít, đạt đến 16 chiếc. Những không hàm, không có Cửu Đô Tuyệt Nhân Sĩ tòa chấn, giá trị giảm đi rất lớn. Nhưng bản thân cũng có được chiến lực có thể so sánh được với tiên cảnh đỉnh phong. Tốc độ càng vượt qua không hàm bình thường mấy lần. Vẫn có giá trị rất lớn. Tiên triều và thế lực tu hội bình thường đều sai một người làm nhất giới chi chủ. Ngoài phụ trách thủ ngự ra, hàng năm cũng cần nộp lên đại bộ phận tài nguyên. Tu vị đã đến thần cảnh, bình thường đều không để ý tục vụ. Cũng không muốn dễ dàng dính nhân quả nghiệp lực. Cho nên bình thường đều là từ trong tu sĩ tiên cảnh kỳ chọn lựa nhân tuyển giới chủ. Đại Càn Tiên Triều của tông thủ lại bất đồng, không lập giới chủ vị. Dựa theo thể chế mà tông thủ và Lục Vô Bệnh cùng nhau thương nghị định ra. Từng thế giới đều phân đất phong hầu mấy nước. Đều có 3 năm danh ngạch có thể đến Nguyên Liên thế giới. Tiến vào tham nghị điện, một gã thiết trấn thủ, hai tên phó tướng, đều không để ý tục vụ, chỉ phụ trách huấn luyện chiêu mộ binh lính binh mã, đào tạo tu sĩ trong giới. Bất quá tuần phủ một gã, tham chính một gã, còn lại cũng có một số quan viên khác như bách hoa sử, lệnh thú sử, ngoại trừ chức trách giám thị ra, còn phụ trách trưng thu thuế phú. Điều giải tranh chấp giữa các nước và tông phái cùng với bồi dưỡng các loại linh dược linh thú. Ăn cần săn sóc linh mạch các nơi. Hai cái sau mới là trọng điểm. Bình thường chính vụ đều có các quốc gia tự mình xử trí. Chỉ khi nào quốc quân thất đức, hoặc là quân thần hoa mắt ù tai, kêu ca thật lớn thì Đại Càn mới có thể tham gia can thiệp, làm tròn chức trách thượng quốc. Lại có bạc sử, đây cũng là trọng yếu nhất. Phụ trách tất cả thương mậu sự vụ. Quốc sách buông lỏng mặc dù vẫn phụ thuộc, nhưng kỳ thật so với vơ vét vẫn ôn hòa hơn nhiều. Vì vậy các nơi mới theo cũng không gặp phải quá nhiều bê han kháng. Dân chư giới rất nhiều đều bán tín bán nghi, thái độ cẩn thận, thử thăm dò tiếp xúc với Đại Càn. Đã đến lúc này, tình thế chung quanh đã hơi dần ổn định lại. Huyền Linh Tu Hội, Cực Tuyệt Thánh Đình và Thất Thánh Minh ở phủ cận hoặc là gặp phải trọng thương, hoặc là bản thân phiền toái không ngừng nên đối với sự quật khởi của Đại Càn có tình nhưng lực không đủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01366. Lại xem Thái Sơ chấm chấm hay. Thế lực còn lại thì đều hoặc nhiều hoặc ít cuốn vào trong tranh đoạt lãnh thổ Cửu Đô Tiên Đình. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rảnh để ý đến Đại Càn. Lẽ ra còn có vô số việc cần hoàn thành, xây dựng thêm đạo binh, gia tăng quân lực, mời chào tu sĩ cung phụng vơ, vờ. Nhưng tông thủ lại không để ý tới, bỏ xuống toàn bộ mọi chuyện. Vừa hay lúc này, 9 chiếc thái ấp thần lôi hạm kia đã bị sư Nhược Lan mang về vân giới. Binh lực tản ra bốn phía cũng đều lục tục trở về. Đại khái chừng 1 vạn thiên cương kiếm tốt, 3 ngàn huyền hồ thiết kỵ, 1 bầu nguyên hải thiên cương thái thượng chu ma kiếm trận. Tông thủ liền trực tiếp lên đường, rời khỏi Nguyên Liên. Lần trước thu được còn kể cả tòa hạm của Liễu Mộ Trần. Chẳng những trang trí xa xỉ hoa lệ cũng cực thực dụng. Độn không nhanh chóng không kém cỏi gì đồ vật tiên giai, bản thân còn là một chiến hạm. Chiến lực có thể tương đương với 5-6 chiếc chiến hạm địa giai. Giá trị tự nhiên so ra kém ít ma thần toa, nhưng luận đến độ thoải mái dễ chịu lại hơn rất nhiều. Tông thủ lần này, muốn theo quân mà đi, không vội mà chạy đi. Liền dứt khoát chuyển đến trên chiếc cự hạm được hắn đặt tên là Càn Thiên, kia, dùng nó làm tòa hạm. Mà cùng đến trên thuyền còn có Ngao Khôn Ngao Di. Tông thủ ngươi thật muốn làm chuyện ngu xuẩn này sao? 3 ngàn năm thọ nguyên, nói đùa sao? Trong tính thất, tông thủ một mình ngồi ở trung ương. Mà Ngao Khôn Ngao Di thì ngồi một bên. Trên mặt Ngao Di thần sắc nhàn nhạt. Nàng và tông thủ kỳ thật cũng không có quá nhiều giao tình, chỉ vì Ngao Khôn nên mới có liên hệ với tông thủ. Ngao Khôn thiếu nợ tông thủ quá nhiều, nàng cũng khắc sâu trong lòng. Tông thủ nếu chuyện gì, nàng đều hết sức tương trợ, nhưng cũng sẽ không nói thêm gì. Tất cả mọi chuyện đều là lựa chọn của bản thân tông thủ, không cần nàng đến xen vào. Trên mặt Ngao Khôn lại mang theo vài phần bất mãn. Tông thủ ngươi đã làm quá nhiều vì thương sinh đạo. Có thể không thèm với lương tâm rồi. Lần này sao cần mạo hiểm như thế? Mặc dù may mắn thành công, ngươi có thể tạm thời có thực lực thánh cảnh. Nhưng thương sinh đạo lúc này thêm ngươi cũng không nhiều, thiếu ngươi cũng không ít, không có gì khác nhau. Cần gì phải làm thế? Ngôn ngữ giận dữ, nhưng cũng vạn phần khó hiểu việc làm của tông thủ. Ngao huynh, không có thương sinh đạo, sẽ không có tông thủ ta hôm nay. Không thể nói ta đã làm những việc kia cho thương sinh đạo liền có thể yên tâm thoải mái. Biết rõ thương sinh đạo có nguy cơ diệt vong, lại khoanh tay đứng ngoài quan sát. Lý niệm chúng sinh ngang hàng của thương sinh đạo tông thủ mặc dù không đồng ý, nhưng lại rất biết ơn bọn họ. Tông thủ lắc đầu, không cho là đúng. Nói đến mặc dù không có ăn tình này, chỉ vì Ngao huyên và sư tôn ta cũng không thể ngồi yên rồi. Lần này Long Ảnh sư tôn và Ngao huyên cũng muốn hết sức trợ thương sinh đạo đúng không? Ngao Khôn ngẩn người. Rồi sau đó im lặng. Ai bảo hắn thiếu nợ nhân tình Ngụy Húc? Lần này dù biết rõ thương sinh đạo hơn phân nửa nhất định phải thua cũng phải tiến đến. Lần này nếu không trả hết nợ, về sau sợ rằng không còn cơ hội nữa. Hắn như thế, Long Ảnh lão nhân kia, hơn phân nửa cũng vậy. Khuôn mặt Ngao Di có chút động kinh dị nhìn tông thủ. Giữa hai người này quả là tim và mật tương chiếu, nghĩa khí sâu nặng. Cho nên lần này thương sinh đạo gặp tai kiếp, tông thủ ta dù tình nguyện hay không cũng đều phải bị cuốn vào. Tông thủ bật cười trong mắt đều là ý đạm mạc sinh tử. Nói đến cũng chỉ là 3 ngàn năm tuổi thọ thôi mà, cũng không phải là hao tổn không, mà chuyển hóa thành tu vị thật sự. Làm sao không nỡ? Mặc dù dùng đi, không phải vẫn còn thừa ngàn năm sao? Không cần lo, còn thừa ngàn năm. Ngươi ngược lại thật sự không thèm quan tâm. Ngao Khôn hừ lạnh. Người tu hành bình thường đều hận không thể sống lâu một ít. Ngươi ngược lại tốt rồi, hoàn toàn không thèm để ý. Sau tiên cảnh còn có thần cảnh. Sau thần cảnh còn có thánh cảnh. Tông thủ ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể sống vạn năm. Ngươi có thể khẳng định mình mất bao lâu để đột phá những kiếp số, những tu chứng kia không? Dùng tư chất tích lũy của ngươi, nếu làm từng bước, nhiều nhất chỉ mấy ngàn làm là đã có thể thành thánh tôn. Cần gì phải vội như thế? Ly Vô Khuyết 2 ngàn năm bước vào trí cảnh. chẳng lẽ Ngao huynh cho rằng ta không bằng hắn? Sau chí cảnh đã có thể trường sinh, cần gì để ý đến 3.000 năm thọ nguyên? Thần sắc tông thủ vẫn bình tĩnh, hoàn toàn là tái độ ta về sau rất rộng rãi, chi bằng hiện giờ cứ tiêu xài. Tông thủ gấp gáp, không kiên nhẫn tiến hành theo chất lượng. Thời gian tu hành quá lâu, tiền đồ hiểm áp, 1.000 năm quá lâu, tông thủ tình nguyện chỉ tranh sớm chiều. Còn có một câu còn không nói ra. Thuật này nếu thật có thể thành công, nhất định có thể khiến tồn tại tiêu vong chi pháp của Ngao Khôn càng thêm hoàn thiện. Thậm chí Ngao Di cũng có thể vì vậy mà được lợi. Bất quá nếu những việc này bị Ngao Khôn biết được, nghĩa huynh này của hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Dù thế nào cũng không đồng ý mình hy sinh thọ nguyên để thanh toán hắn. Lúc này không nói, về sau bắt đầu rồi. Khi đó tự nhiên tất cả đều do hắn. Ngao Khôn muốn đổi ý cũng không thể được. Ly Vô Khuyết tự nhiên là không bằng ngươi. Bất quá ngày khác nếu ngươi bước vào chí cảnh cũng đừng rơi vào tình trạng căn cơ bất ổn như hắn mới tốt. Tông thủ nghe thế không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Có ví dụ Ly Vô Khuyết, hắn quả thật có chút lo lắng. Bất quá lúc này hắn đã quyết tâm, không thể sửa đổi nữa. Ngao Khôn hổn hển còn muốn khuyên nữa. Linh Giác nhìn qua, thấy Ngao Di ở đối diện thần sắc ngưng trọng, khẽ lắc đầu. Cũng biết khuyên không được, nhiều lời chỉ vô ích, liền tức giận buồn bực hừ một tiếng. Mà thôi, lần này theo ý ngươi là được. Không có có lần sau đâu đấy. Trong ngôn ngữ chém đinh chặt sắt, tông thủ nếu vẫn không quý trọng thọ nguyên tánh mạng của mình như vậy, chẳng bằng tự hắn ra tay đánh chết tên nghĩa đệ này còn hơn. Cái này ta cũng không dám đảm bảo. Tông thủ nghe vậy cười ha ha. Đối với người khác, đây chính là cơ duyên đốt đèn lồng cơ u, nơ gơ u tìm không thấy. Sao nghĩa huynh phải sốt ruột chứ? Linh thạch pháp trận, sớm đã bố tốt. Tông thủ dứt lời hai tay liền kết ấm quyết. Vô số lục vân hiện ra trong căn phòng 10 trượng, di động giữa không trung, lập lòe không thôi. Ly in chiều bành trướng trùng kích khắp mọi nơi, thậm chí nồng đậm đến tràn ra khỏi đại trận tán ra bên ngoài. Chùa cực mệnh thế thư đặt ở hạch tâm tòa linh trận cũng dần dần hiện lên, bay đến trước người tông thủ. Mở ra từng trang, đến trang thứ 5. Khiến tốc độ chảy thời gian ở phiến khu vực này đột nhiên gia tốc gấp 100 lần. Mà biến hóa này vẫn chưa dừng lại. Nguyên một đám ký tự thâm ảo huyền diệu lộ ra trong sách. Mà trên chủ cực mệnh thế thư thình lình hình thành một đoàn hắc vụ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01367. Trong nháy mắt 85.1. Ẩn ẩn hiện lên hình đinh ốp, vừa xuất hiện đã cơ hồ ép khô tất cả chân lực hồn năng trong cơ thể tông thủ. Ngay khi chống đỡ hết nổi thì Ngao Khôn Ngao Di bên người cũng từng người đánh ra một cổ lực lượng, dũng mãnh tiến vào. Tông thủ cười cười, bắt đầu miệng niệm chân ngôn. Vạn đạo uy nghi huyền pháp không. 7 chân ngôn, 7 ấm quyết, lập tức khiến thuật pháp này lại tăng vụt lên một cấp độ. Trong nguyên hồn của tông thủ cũng bỗng nhiên nổ vang như lôi minh. Bị một cổ lực lượng cường đại hấp nhiếp cuốn vào một nơi không hiểu. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn sơ khai, chính là cảnh trí hắn từng thấy qua trên quan giới nghi vào mấy năm trước. Thái sơ chi cảnh. Vài năm sau, lần nữa được thấy trong nội tâm tông thủ vẫn rung động khó nói lên lời. Càng khiếp sợ công năng của chủ thư. Bản chủ cực mệnh thế thư này thật sự hồi tưởng thời gian. Dẫn hồn phách của hắn tới vài năm trước kia. Khi hắn dùng quan giới nghi quan sát thái sơ mở. Lại âm thầm bật cười. Bản chủ thư này nếu có thể kéo hắn ra khỏi vận mệnh vốn nên bị chém đầu săn chúng, vậy thì có gì mà nó không làm được. Chỉ hồi tưởng thời gian kỳ thật cũng không coi là gì. Chỉ là lúc này, hắn chỉ thi triển thuật này đã hao phí trọn vẹn 500 năm thọ nguyên. Lại không biết tông vị nhiên khi đó phải trả cái giá chừng nào. Vốn có thể một bước trèo lên thánh, tu vị lại lạc đến dưới linh cảnh. Cuối cùng càng bị người vây giết mà chết. Khi nghĩ đều hắn đều cảm thấy mình thiếu phụ thân quá nhiều. Bên cạnh một đạo linh niệm chợt truyền đến cắt đứt suy nghĩ của tông thủ. Đây hẳn là cảnh tượng thái sơ khai mở sao. là lần lúc trước ngươi ở Đệ Tam Long Điện cơ duyên xảo hợp, phát hiện quan giới nghi. Giờ phút này bên cạnh tông thủ đang đứng một tông thủ khác, bất quá lại đang suy nghĩ xuất thần, nhìn phương xa. Hiển nhiên cũng cực lực ghi nhớ, cực lực cảm ngộ tất cả những thứ hắn chứng kiến. Tông thủ chỉ cảm thấy quanh người có sức mạnh to lớn không hiểu đang ước thúc hắn. Tựa hồ có một tầng ngăn cách với sự vật chung quanh, không thể tiếp xúc, tự nhiên cũng không thể ảnh hưởng. Trong nội tâm vô cùng tiếc nuối, thầm nghĩ nếu lúc này mình có thể hiện thân chỉ điểm tông thủ mấy năm trước một phen, vậy thì mình hiện giờ không phải sẽ càng mạnh thêm sao? Mặc dù chỉ truyền một câu, nhắc nhở Ngụy Húc một chút, như vậy thương sinh đạo cũng sẽ không rơi vào quẫn cảnh như hiện giờ. Bất quá tầng ngăn cách này hắn lại không phá được. Nếu vậy nhất định phải dùng vạn năm tuổi thọ, cả ngàn vạn tiên thạch làm đại giá mới được. Tông thủ hắn không có tài lực này, cũng không có nhiều thọ nguyên như vậy để tiêu xài. Quả thực đáng tiếc. Ngay khi hắn thổn thức, đạo tâm niệm kia tựa hồ đã cực kỳ bất mãn. Một luồng sóng hồn áp nghiền áp qua. Tông thủ bất đắc dĩ, cũng dùng ý niệm trả lời. Lúc này Ngao Khôn ngươi còn có tâm tư nói lời đó với ta sao? Bỏ lỡ một phần một hào đều là lãng phí thọ nguyên của ta. Không cảm thấy sẽ phụ một phen ý tốt của ta sao? Chủ cực mệnh thế thư, lần này không chỉ đấn thần hồn của hắn tới vài năm trước. Cùng nhau tới còn có Ngao Khôn Ngao Di. Càn Thiên Hạm có vài chục không hạm đại quân nghiêm chỉnh thủ hộ, có Diệp Hiên tỏa trấn không cần lo lắng an toàn. Cái gọi là hộ pháp chính là vào lúc nguy cơ kéo nguyên hồn của hắn từ vài năm trước kia an toàn quay về hiện thế. Không phải nửa bước chí cảnh như Ngao Di thì không cách nào làm được. Ngao Khôn tu vị kém chút ít, nhưng đầu long này lại có thuấn không long huyết. Tông thủ ngươi tên vô liêm sỉ này. Rõ ràng chỉ cần mình Di Nhi là được rồi. Sợ ta thiếu ngươi chưa đủ nhiều sao? Sớm muộn ta cũng phải tính sổ với tên hỗn đản ngươi. Ngao Khôn cơ hồ chửi ầm lên, sau đó vẫn im lặng lại. Đúng như tông thủ nói, lúc này bỏ qua dù chỉ một chút cũng rất đáng tiếc. Thái sơ sáng thế đối với Ngao Khôn mà nói thật sự rất quan trọng. Chỗ thiếu hụt duy nhất trong tồn tại tiêu vong chi pháp của hắn chính là sáng tạo pháp tắc vẫn không được đầy đủ. Mà thái sơ chi cảnh này so sánh với sáng thế dị tượng của bản thân tông thủ mạnh hơn rất nhiều. Được lợi tự nhiên cũng không cách nào đánh giá. Tông thủ cười mà không nói, mang Ngao Khôn tới có phần vì thêm một phần bảo hiếm, cũng là vì có tư tâm khác. Nghĩ đến nếu Ngao Khôn có thể bổ toàn bộ đại pháp kia, nói không chừng có thể trợ nguyên tỉnh tổ sư, chính thức bổ toàn đạo cơ. Khi đó thương sinh đạo ba vị trí cảnh, dựa vào thương sinh không cảnh có lẽ còn có lực sơ, quy, quy, nơ, à, hơ. Một trận với đạo môn. Nói đến hắn còn có hàm hy, đầu thiên sinh dị chủng kia lúc này cũng vượt liên hai cảnh giới, tuổi thọ cũng thêm rất nhiều. Lúc này may mắn nhất chính là sinh tử tương hệ chi khế kia. Bất quá ý niệm này nếu bị đầu nghĩ vương kia biết được, không chừng sẽ trực tiếp chém hắn cũng nên. Ngao Di bên kia lại chưa từng nói chuyện. Từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm tĩnh. Cơ hồ tất cả lực chú ý đều đang nhìn đối diện tình cảnh lúc nguyên điểm bộc phát. Nàng không cần xem toàn cục, chỉ cần nhìn hàn băng pháp tắc sinh ra thế nào. Lại làm sao cùng đồng thời tồn tại với các thiên lý quy tắc khác là được. Tông thủ cũng kịp thời bài trừ tất cả tạp niệm. Vô tận chi năng từ trong điểm đen kia sông bừng lên. Nhanh chóng khuyết trương ra bên ngoài, một mảnh tuyến, dài hẹp, nguyên một đám điểm. Dây dưa đan vào nhau. Vô số vật chất lục tục thành hình, rồi sau đó lại bị đẩy ra xa xa. Một thế giới mới sinh đã thấy được hình thức ban đầu. Mấy năm trước, tông thủ đã xem qua một lần. Nhưng lúc này lại hoàn toàn có cảm xúc khác. Cùng một chi tiết, hắn có thể lĩnh ngộ càng nhiều đạo lý hơn nữa. Có thể sửa chữa những sai lầm trước kia. Cũng càng có thể quan lãm toàn cục. Nhét toàn bộ cảnh nguyên điểm bộc phát vào trong hồn niệm. Năm đó hắn tu vị chưa đủ, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù toàn lực ghi nhớ nhưng cũng chỉ có hạn. càng cần tận lực xem nhẹ rất nhiều thứ để tránh tánh mạng chân nguyên của mình tiêu hao quá nhiều. Nhưng tông thủ lúc này lại không cố kỵ. Như một bọt biển không thấy đáy, tham lam hấp thu lấy tất cả trước mắt. Có thể lĩnh ngộ thì tận lực lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ thì gắt gao nhớ kỹ trong lòng, tạm gác lại ngày sau. Tất cả biến hóa, tất cả pháp tắc tạo ra cũng chưa từng có. Dù là một hạt hơi bụi, quý tích, nhiệt độ vơ, vờ, cũng đều ghi nhớ trong lòng. Từ nhỏ có thể thấy lớn, dòm đốm thấy được toàn bộ sự vật. Những đồ vật nhìn như không có ý nghĩa lại có thể thôi diễn ra vô số tin tức, vô số đạo lý. Về phần dùng nguyên hồn chi thân, tồn tại ở đây có bị sức mạnh to lớn của Thái Sơ sáng thế tách ra không thì tôn thủ đã hoàn toàn không đặt trong lòng rồi. Trong càn thiên cử hạm, trong phòng chuyên dùng để tu hành, thời gian lặng yên trôi qua. Lúc này cách khi tôn thủ thi triển thời gian nhịp tố chi pháp đã hơn một tháng. Nhưng thời gian chính thức chỉ mới qua một canh giờ thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01368. Trong nháy mắt 85.2. Mà khi Ngao Khôn Ngao Di bảo vệ kéo tông thủ về hiện thực, mấy người đều không hẹn mà cùng tiến vào trạng thái nhập định. Không lãng phí dù là một chút thời gian, cũng không nói gì với nhau. Rất sợ cảm ngộ lúc trước sẽ trôi mất. Tông thủ như thế, thánh cảnh như Ngao Khôn Ngao Di cũng không ngoại lệ. Mà ngoại giới một tháng, thời gian trong tính thất lại gấp trăm lần. Bất chi bất giác cũng đã 8 năm trôi qua. Biết rõ một ngày này tiên thạch phân bố chung quanh phòng đều nhao nhao nổ bung nát bấy. Linh năng tích xúc trong chủ cực mệnh thế thư cũng triệt để tiêu hao không còn. Không cách nào tiếp tục trèo trống, rơi xuống từ giữa không trung. Thân ảnh tông thủ mới bỗng xuân lên bần bật, bị đánh thức từ trong nhập định. Nhìn chủ thư rơi xuống phía trước, đôi mắt tông thủ có chút thẫn thờ. Nghĩ đến việc nó đã có tuổi thọ 3.000 năm, có đến hàng nghìn tiên thạch liền cứ thế mà bị hủy đi. Tông thủ không ngớt thổn thức cảm than, rồi kiểm tra lại thể trạng. 8 năm tu dưỡng, nội lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều. Trung kỳ của tiên cảnh. Con đường này, 1 năm trước tông thủ đã bước qua. Cấm thuật trong cửu tuyệt tử ngục đã cắt đứt toàn bộ xương cốt máu thịt và nguyên thần của hắn. Sau khi huyết mạch thăng hoa thì kích thích cũng tăng. Lại thêm việc coi trọng ảnh hưởng của Thái Sơ nên mấy năm nay đều tính tâm tu luyện. Thái Sơ, tháng sinh 397 đến tháng 12 năm 399. Là niên hiệu của Nam Vương Liệt Tổ Võ Vương Thúc Phát Ô Cô thời thập lục quốc, tồn tại hơn 2 năm. Khiến cho cả võ công và linh lực của hắn đều đồng thời vượt qua trung kỳ của tiên cảnh. Nhưng lúc này mới là tạm ổn định thôi. Hắn vốn tưởng từ trung kỳ của tiên cảnh muốn đột kích lên đỉnh cao không khó, nhưng sự thật là hắn đã nhầm to. Tông thủ không khỏi khẽ thở dài. Quả nhiên là sau khi đạt đến tiên cảnh thì dù có muốn tiến thêm nửa bước cũng gian nan vô kể. Hắn có huyết mạch phần không, đồng thời có được kỳ lân và được kế thừa lục thị mà việc thăng cấp. Mỗi bước tiến đều vô cùng gian nan. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết. Việc tu hành sau này, mỗi bước tiến phải mất đến hàng trăm, hàng ngàn năm. Lần này là mượn không cảnh của Thái Sơ để tấn công vào nguyên hồn của mình, mới có thể một chưởng đánh tan chướng ngại. Sau này muốn tiến bộ thần tốc như hiện nay vốn là không thể. Tông thủ cũng không muốn mạo hiểm thêm nữa. Đây không phải chuyện đùa. Nếu một ngày nào đó chỉ gặp một chút sơ sót nhỏ cũng phải mất thời gian gấp 10 lần bù đắp. Ma đạo lúc đầu tu hành cực nhanh, nhưng càng về sau thì càng chậm lại. Lần này nếu không phải là bị bức bách, hắn chắc chắn phải mất ít nhất thời gian 20 năm mới có thể vượt qua rào cản này. Sau khi kiểm tra xong, tông thủ lại lấy vô danh kiếm ra. Những thanh âm choang choang cộng hưởng lại truyền từ bên trong ra. Thân kiếm đỏ như máu, lại có thanh cương dài 3 thước ngưng tụ ở mũi kiếm. Lại có một cỗ kiếm ý minh mông đồng thời mở ra. Tông thủ mặc dù cố hết sức ngăn chặn nhưng ở mũi kiếm vẫn có một phần tản ra. Khiến cho con tàu này dù đã cứng rắn ngang với những tiên khí làm bằng gỗ cũng không thể chống đỡ được. Một chuỗi những tiếng sắc sắc liên tục không ngớt. Cảnh giới tu vi của bản thân bây giờ với hắn mà nói chẳng qua là hư không. mặc dù cũng rất quan trọng nhưng không phải một chốc một lát mà đạt được. Muốn mượn được vương đạo võ học, sức chiến đấu của bản thân phải đạt đến thánh cảnh. Mà đầu tiên phải biết vận dụng nhuần nhuyễn các thế của võ học. Rất nhiều vị vua của những nước lớn tu vi lại không sánh được với những bậc vương giả của các tiểu quốc. Thi triển võ công của bậc đế vương không chỉ đơn giản là vận dụng, thậm chí phương pháp ngưng thế vi nhất cũng không nắm bắt được. Đối với những tu sĩ cấp thấp nhất có thể chèn ép được. Mà nếu đối đầu với những người đồng cấp thì luôn bị bức bách đến chật vật. Tất cả những gì tôn thủ học được là đế phong quyết. Khi tu luyện thì bình thản ung dung, nhưng khi luyện thành thì khí lực vô cùng hùng hậu. Mà lúc bình thường khi tu hành, môn võ công vương đạo đỉnh cao bí truyền này chính là tự nhiên mà có. Chính là nắm bắt cách vận dụng. Thế cũng không khác gì những tu sĩ khác. Thậm chí còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tuy không thể trường sinh bất tử như các tu sĩ, nhưng khi đạt đến tầng thứ 13 cũng có thể kéo dài thêm 2.000 năm tuổi thọ. Đương nhiên những thứ này đối với tông thủ chỉ là hư không. Ý chí của võ đạo, khi đã lĩnh ngộ đến hồn cảnh, việc nắm bắt các thế, võ công đã dễ như trở bàn tay. Xem chương mới tại tơn gâu, com, tông thủ lại chưa đạt đến cảnh giới này. Nếu thật sự muốn chống lại các bậc thánh cảnh, hắn còn kém xa. Chênh lệch không chỉ là về tuổi tác, đã quen với việc đem một phần thực lực phát huy gấp 3, gấp 5, thậm chí là gấp 20 lần. Nếu muốn đạt đến điều gì trong khi ngụy húc độ kiếp, thậm chí ngăn cơn sóng dữ, nhất định phải có đột phá trong kiếm đạo, nắm giữ kiếm ý mạnh mẽ hơn nữa. Trong lúc tiếng ông vang lên, kiếm cương trên vô danh kiếm lần thứ 2 bị kiềm chế. Nhưng khí thế lại không hề giảm, ngược lại còn mở rộng hơn. Lần này hắn dùng 3.000 năm tuổi để một lần nữa nhìn thấy Thái Sơ, dù chưa có thể nâng cao kiếm ý. Nhưng kiếm ý lại có biến hóa rõ rệt. Được tôi luyện trong không cảnh Thái Sơ đã giảm đi không ít sức nặng mà lại càng thêm tinh luyện. Cũng đạt được nhiều thứ khác. Mỗi một biến hóa dù là nhỏ nhất của thế kiếm trong tay cũng ảnh hưởng đến kết cấu trời đất. Lại càng thêm linh động. Hồn phách trong kiếm ý phảng phất giống như sinh linh. Tu vi hiện tại chưa đạt đến đỉnh cao, kiếm thuật mạnh mẽ mới là căn bản để hắn lập thân. Lúc này dù chưa có đột phá nhưng cũng có đến mấy phần cơ hội biến hóa. 3.000 năm tuổi thọ không chỉ đưa hắn về quá khứ, mà còn bao gồm cả những hao tổn từ thuộc ban đầu. Chỉ cần thêm mấy năm để hoàn toàn lĩnh ngộ đột phá là chuyện đương nhiên như nước chảy về sông. Khi đạt đến tiên cảnh, kiếm ý có thể đạt đến cảnh giới như hư như thực. Lời này nói ra sợ không có ai tin. Từ cổ chí kim, mặc dù không thể biết chắc không có ai tin, nhưng trước đi thì tuyệt đối không có ai. Ngao Di ở bên cạnh cũng đã tỉnh lại, đầu tiên là kinh ngạc nhìn kiếm trong tay tông thủ, sau có cười đầy cảm kích. Lần này phải đa tạ tông huynh, nợ huynh một mối ăn tình. Ta tuy tu luyện hàn băng đại đạo, nhưng lại vẫn mong muốn nhìn thấy cảnh quan Thái Sơ. Chỉ là trong thời gian ngắn vậy có thể khiến Ngao Di ta yên tĩnh tham quan 800. Đối với kiếp nạn chí cảnh cũng thêm vài phần tin tưởng. Một lần nữa đôi mắt mê màng giống như đang trong giấc mộng. Đó là quan giới nghi. Là bảo vật mà năm ấy Hy Tử và Mặc Gia hợp tác chế tạo. Quả nhiên bất phàm. Dù đã thử một lần nhưng Ngao Di vẫn thấy không đủ. Còn muốn thử thêm lần nữa. Huyên có thể gặp được cơ hội ngàn năm có một này quả là vạn phần may mắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01369. Kiếm ý thăng hoa. Tông thủ nghe vậy ngẩn người, thì ra quan giới nghi này vốn không chỉ là khí giới của Mặc Gia mà Hy Tử cũng cùng tham gia. Bên tai lại truyền đến tiếng Ngao Khôn tức giận. Xem lại một lần. Nghĩa đệ này của ta sẽ cát bụi về với cát bụi. Ngao Di nghe vậy ngượng ngùng cười, cũng không nói gì thêm. Ngao Khôn sắc mặt phức tạp hướng sang tông thủ, ý muốn trách cứ, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Đại ăn không lời nào có thể cảm tạ hết được. Giữa ngươi và ta không nên như vậy. Ta chỉ hy vọng sau này nếu tông đệ còn muốn làm chuyện này thì hãy bàn bạc trước với ta, Ngao thần ta có thể yên tâm. Bằng không thì cũng không còn là huynh đệ gì nữa. Tông thủ nhất thời rất nghiêm túc chăm chú nghe lời Ngao Khôn. Thầm cười khổ trịnh trọng xác nhận, lại lập tức hiếu kỳ hỏi, là sao? Nắm lấy phúc phận của ngươi có thể coi như là bù đắp. Ngao Khôn nói vậy trên mặt không kìm được phấn chấn. Chí cảnh còn quá xa. Nhưng nếu đoạt được đủ số long đan long hồn, ta có thể tiến thêm một bước vào kỳ sau của thánh cảnh. Ngao Di nghe xong không khỏi có chút ảm đạm. Ngao Khôn lúc này rõ ràng đã không còn là người của long tục. Nói đến cướp đạt long đan long hồn của người đồng tục mà không hề áy náy. Thật là đau lòng muốn chết, đối với long tục là tuyệt vọng đến triệt để. Lại lo lắng Ngao Khôn tu luyện thôn long bí thuật, hậu họa không hề nhỏ, nếu sau này bị phản phệ, phản tác dụng, khi đó không biết phải làm sao. Còn có tứ đại long điện nếu biết được Ngao Long còn sống nhất định sẽ truy sát đến cùng. Long tộc hiện nay mặc dù suy yếu nhưng vẫn còn mấy bậc lão nhân trí cảnh. Những người thánh cảnh bình thường không thể làm gì được họ. Nhưng nếu mấy vị lão nhân kia ra tay chỉ sợ muốn lưu chút hồn tàn để luân hồi cũng đủ khó rồi. Tông thủ lại có ý kiến khác. Ta hôm nay ta thật ngưỡng mộ Ngao huynh. Tỉ mỉ mà suy xét phương pháp tồn tại và tiêu vong này chỉ sợ là phương pháp luyện thành đại đạo thần thông độc nhất vô nhị. Người ngoài vì nền tảng không vững chắc mà phiền não. Ngao huynh lại không phải lo lắng điều này. Đến khi đạt đến đỉnh cao có thể tự mình bù đắp. Chỉ có sự phản phệ của thôn long bí thuật là còn phải kiêng kỵ một chút. Thật là vô cùng ngưỡng mộ. Thứ hắn tu luyện là sự hợp nhất của rất nhiều môn phái. Phỏng chừng khi đạt đến thần cảnh là hắn có thể có bản lĩnh nắm giữ tồn vong. Dù không có thể thuần khiết như Ngao Khôn, tông thủ vẫn có lòng tin có thể bổ sung được căn cơ của trí cảnh. Chính là như vậy. Ngao Khôn cũng cười nhẹ ra tiếng, giọng phóng khoáng. Đáng tiếc là lần này tuy có thể bổ sung phương pháp tạo ra nhưng vẫn còn kém một chút, còn về phản phệ của thôn long. Lại cười, ha, một tiếng tỏ vẻ không để ý, cũng không bận tâm, lại càng không có một nửa điểm bất an. Điều an nhàn nhất là thong dong đứng ngoài sự thế. Tông thủ và Ngao Di nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cũng thoáng nhìn ra sự an tâm trong mắt đối phương. Để ứng phó với phản phệ của long hồn cũng gần tương đương với việc phải đối phó với ma tâm. Mặc dù không biến ảo như ma tâm, nhưng long hồn lại ngang ngược hơn rất nhiều. Bất cứ lúc nào cũng tấn công vào linh hồn. Đây là điều mà ai cũng biết. Trừ khi có một ý chí thật mạnh mẽ càng cần có một tâm lý bình thản. Lúc này Ngao Khôn bình thản như vậy chắc hẳn là đã đạt đến tam muội. Ngao Khôn thấy vậy nhất thời bật cười. Mối thù năm xưa ta đã trả được một nửa. Một nửa còn lại cũng không phải là không có hy vọng. Sắp đến ngày thành công đương nhiên là không thể nóng vội sao động. Chỉ cần còn chưa hiểu lòng người, đám phế vật ấy có thể làm gì được ta. Đã vậy thì hai người còn gì phải lo nữa. Tóm lại là ngươi phải tự mình cẩn thận. Nói xong câu này, tông thủ cũng không nhiều lời nữa. Hắn tin Ngao Khôn tự biết chừng mực. Sau đó hắn nhìn đống hỗn độn này đầy tiếc nuối. Một tháng tính tu kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng. Chỉ là nhìn bên trong phòng chỉ còn đám bột phấn của tiên thạch nát vụn. Tông thủ không kìm được lòng đau như cắt. Nét mặt tái nhợt. 7.400 viên tiên thạch. Từ khi lấy được từ trên người đám người Lưu Mộ Trần. Cộng với bản thân hắn cũng có một ít. Đã phục hồi pha khá linh năng trên tiên thạch. Mà toàn bộ dùng vào thời gian này. Mà đến bây giờ hoàn toàn đã tiêu hao hết. Tất cả đều toán loạn. Không có thể khôi phục lại được nữa, không thể bổ sung linh năng nữa. Từ lúc tông thủ bắt đầu kích hoạt bí thuật quay ngược thời gian, đã bị năng lực cuồng bạo của thời gian trùng kích, phá hỏng kết cấu căn bản, đã bị nghiền nát thời gian sau chỉ để cất giữ một nguồn linh lực bình thường phát huy ra mà thôi. Từ khi đạt được chủ thư của cải và linh thạch, tiên thạch cũng các vật phẩm cùng loại đều không có duyên với hắn. Thường là đến khi vào tay hắn thì đã hạ nhiệt, lại thêm một lần nữa rơi vào cảnh chán ngàn vô cùng tận. Tông thủ cười tự giễu rồi mở mắt, đôi mắt đỏ màu nhìn thấu hư không, nhìn về phía con thuyền to lớn ở bên ngoài. Cách đây không xa là thế giới thiên phương, hắn rất xem trọng thiên phương tu hội, đây là cơ hội tìm kem của cải vô cùng. nhất định có thể lâm thứ hai lấp đầy cái tôi càn không của y. Thế giới thiên phương buôn bán phồn hoa, lúc nào cũng có hơn 10 không hàm. Hàng trăm tu sĩ độc lai độc vãng trong không trung, xuất nhập biên giới. Nhưng khi 9 chiếc thái ấp thần lôi hàm cùng với tàu lớn kiền thiên tạo thành một hạm đội tiến đến, tất cả mọi người quanh đó đều cảm thấy có gì không đúng, các không hàm đều không có người. Cũng không có tu sĩ nào dám một mình xuất hành trong thời điểm này. Mà bên ngoài khoảng không của TGTB còn có đến 60 chiến thuyền đang dàn trận chờ sẵn. Không chỉ là rất nhiều chiến hạm kiên cố giống như thái ấp thần lôi hạm, còn có đến 16 chiến thuyền cực lớn. Đây là diệu toái tinh hạm, thanh danh ngang với thái ấp thần lôi hạm. Tông thủ ngồi ở chỗ ngồi được thiết kế dành riêng cho hắn ở đầu thuyền lớn có chút tấm tắc cảm than. Thiên phương tu hội quả nhiên là khí thế xuất chúng, phú đắc lưu du. Sức chiến đấu của diệu toái tinh hạm không hề thua kém thái ấp thần lôi hạm. Mà giá cả lại đắt hơn hàn tinh ảnh nhận hạm hai phần, mua bên ngoài lại càng đắt hơn. Những người theo sau gồm có cửu đô tiên đình của thế giới Bách Dư, tổng cộng chẳng qua mới có khoảng 70 chiến thuyền. Nhưng ở thiên phương tu hội, tổ chức ở 10 địa điểm mà số chiến hạm đã bằng 1/4 số chiến hạm của cửu đô tiên đình. Thật khiến người ra thèm dò dãi. Nhưng người ta trong 1.000 năm trở lại đây mới dần dần trở nên phồn hoa. Trước đây khu vực xung quanh vẫn chỉ là một mảnh hoang sơ. Vì vậy mặc dù hiện nay thế giới thiên phương tuy là vị trí trọng yếu, lại giáp danh với hơn 10 địa giới khác nhưng cũng không được coi trọng. Thu nhập cũng không quá cao. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01370. Kinh hãi bí văn. Mà vài trăm năm gần đây lại không phải không có ai dòm ngó. Chỉ vì còn đang kiềm chế lẫn nhau, lại lo lắng bị dạ ma tộc và ảnh ma tộc công phạt mới tổ chức thiên phương tu hội mới có thể dựa vào thuật liên hoàn độc lập đến nay. Ngoài thực lực của bản thân không hề kém, phía sau nhất định phải có người chống lưng. Nếu không có đủ sức mạnh, sao có thể ở trong vòng cường giả trùng điệp có thể sinh tồn đến nay? Tông thủ không quan tâm. Bất kể hiện nay thế giới thiên phương có bao nhiêu sức mạnh, dù có kẻ nào chống lưng, hắn đều có thể một quyền đánh tan. Miếng thịt này nếu tất cả đều chỉ nhìn chưa dám ăn thì hắn trước hết ăn trọn đã. Còn không mau chùi miệng. Ngươi chảy hết nước miếng ra rồi kia. Bên cạnh truyền đến tiếng của Triệu Yên Nhiên khiến tông thủ đột ngột tỉnh lại, vô ý lau khóe môi mới phát hiện bản thân mắc lừa. Vì vậy mới quay đầu hung hăng lườm nữ nhân này, mà nàng lại không mấy quan tâm. Tông thủ ngươi chẳng qua chỉ là bế quan một tháng, vì sao ta lại thấy như đã biến thành người khác vậy? Nguyên Vô Thương hơi nghiêng người, cuối cùng nhìn không được nghi hoặc hỏi. Người thay đổi đương nhiên không phải chỉ tính cách, lời nói của việc làm mà là chỉ khí chất của tông thủ. Vẫn là có chút mệt mỏi không thay đổi, nhưng Nguyên Vô Thương lại đột nhiên cảm nhận được một sự biến hóa. Tựa hồ như chính bản thân tông thủ còn không thể khống chế. Nhưng ý niệm kia toát ra bất thình lình tạo nên một loại cảm giác mạnh mẽ bao trùm vô hạn. Một tháng tính tâm tu luyện đương nhiên phải có thành tích nhất định. Tông thủ khiêm tốn cười. Nhưng đáng tiếc là tu vi của Nguyên Vô Thương không đủ. Nếu không có chủ thư toàn lực bảo hộ, thần hồn không thể xuyên qua thời không. Bằng không chỉ với việc Nguyên Vô Thương liều mạng báo tin cho hắn, y liền có thể hao tổn thọ nguyên. Sử dụng nghi lễ quan giới đem hắn dạo một vòng mấy năm gần đây. Nói đến thành tích một tháng này, kỳ thực cũng không phải nhiều lắm. Hiệu quả cũng không quá lớn. Sau này mới thể hiện rõ rệt. Nguyên Vô Thương bán tín bán nghi liếc mắt nhìn tông thủ liền cảm nhận được tu vi tăng lên. Nhưng xem ra quãng thời gian phía trước cơ hội sống sót mạnh mẽ này cũng giảm đi không ít. Lắc đầu khó hiểu, Nguyên Vô Thương cũng không tiếp tục dò hỏi. Trận chiến này nếu cần đến sự giúp đỡ của ta, ngươi cứ nói. Hình nộm bằng ngọc bên cạnh hiện tại bây giờ trông có chút sách nát nhưng lại có thực lực vượt đến thánh giai. Bản thân đã giao đấu với 7, 8 bậc cao nhân đỉnh cao tiên cảnh. Không cần phải nói thêm. Thậm chí là tu sĩ thần cảnh cũng không phải quá thua kém. Tông thủ cũng chỉnh trọng gật đầu, nếu thật đến khi bất đắc dĩ, hắn sẽ không khách khí với Nguyên Vô Thương. sau đó tản bớt chân lực ra, từng vòng từng đai đưa một phần thân ảnh đẩy về phía trước. Chính là Đàm Kính tóc tai bù xù, dáng vẻ tiểu tuổi mình đầy vết thương. Nếu còn như vậy thì y chính là kẻ khiến tông thủ lo lắng nhất. Lúc đầu còn chưa đầu hàng, Trang Vũ cũng bắt xếp mấy người của Hồng Cửu Trần. Kẻ khác có thể thống khoái mà chết, chỉ có Đàm Kính lại bị giữ lại. Bị tông thủ có tình giao cho hình bộ tra tấn bức cung, dùng vô số loại cực hình bức cung. Phải đến ngày hôm nay đến thế giới thiên phương, tông thủ mới đưa y ra ngoài. Khi đó kẻ này đã hấp hối, chỉ còn lại một hơi thở. Nhưng sau một tháng điều dưỡng, vị trưởng lão của thiên phương tu hội này đã khôi phục vài phần nguyên khí. Đàm huynh, phía trước là thế giới thiên phương, là xào huyệt của ngươi. Nhưng nhìn đám người thiên phương tu hội các ngươi cũng không chào đón cô đến đây. Đao kiếm đều dương ra, đây không phải đạo đãi khách. Tông thủ vừa nói vừa phẩy tay áo tháo bỏ cấm chế trên người Đàm Kính. Vậy mời Đàm huynh làm sứ giả thay mặt ta đi một chuyến có được không? Nói cho những người đồng tu của ngươi, thế giới thiên phương hiện nay đã rơi vào vòng áp bức của ta. Nếu các ngươi đau hàng, ta có thể để tất cả mọi người trong tộc các ngươi đều an toàn rời khỏi. Hạn trong nửa ngày, sau nửa ngày này cô đành phải ra tay. Đàm Kính nghe xong, nét mặt trắng bệch. Y hiểu được nếu nghe lời tông thủ qua bên ấy, bản thân đến một nửa hy vọng sống cũng không có. Thậm chí hoàn cảnh thê thảm trả y về bên tông thủ chấp nhận những cực hình này. Gần 3 vạn đạo quân mà thiên phương tu hội cực khổ kinh doanh đều chôn vùi tại nguyên liên thế giới. Đây không chỉ là những người mà tu hội dùng vô số linh thạch, đan dược, tốn bao tâm huyết xây dựng lên. Còn có rất nhiều đệ tử, hậu bối dẫn thân vào. Còn tổn hao đến gần 100 tu sĩ linh cảnh, hơn 10 người tiên cảnh. Thậm chí mấy tu sĩ thần cảnh cũng ngã xuống. Thiên phương tu hội từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ bị thương tổn nặng đến vậy. Thậm chí căn cơ chao đảo. Mà việc phải hứng chịu đại họa tông thủ công phạt cũng là do y nhiều lần đắc tội tông thủ mà dẫn đến. Nếu bị nhìn thấy, rất nhiều người hận không thể ăn tươi nuốt sống Đàm Kính. Lại càng biết tông thủ đã hận đến tận xương tủy. Cầu xin hắn căn bản vô dụng. Chỉ một thoáng suy nghĩ, Đàm Kính đã quyết định, khom người nói. Đàm Kính cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên có thể biết được một bí mật lớn có thể giúp ích cho quân thượng. Chỉ cần quân thượng có thể tha cho ta một mạng, hoặc có thể cho ta chết một cách thống khoái. Tông thủ hạ cấm chế trong cơ thể y. Nếu không được hắn co phép, Đàm Kính dù muốn chết cũng không thể chết được. Trong lòng sinh ra một cảm giác hối hận, nếu biết vậy sẽ không ở chỗ bức tường bùn đất nhào nhét ở Hồng Cửu Trần. Nếu lúc đầu coi trọng tông thủ hợp tác với y, có lẽ lúc này tình thế đã khác. Chỉ là hiện nay hối hận có ích gì. Ai có thể nghĩ đến Cửu Đô Tiên Đế Liễu Mộ Trần thực lực huynh đảo một nước lại rơi vào tình cảnh này. Bí mật của thiên hạ. Tông thủ có hứng thú nhìn qua. Nghĩ xem có phải Đàm Kính đang vì tuyệt vọng mà bắt đầu ăn nói lung tung. Chỉ mong giữ lại mạng sống. Nhưng nhìn dáng vẻ y lại không hề hoảng sợ, 10 phần bình tĩnh. Vậy thì ngươi trước tiên nói ra một chút, nếu có thể làm cô hài lòng thì cũng không phải là không thể. Nếu còn không bằng lòng thì thôi, chỗ này của cô không cho phép mặc cả. Đàm Kính hít sâu một hơi, không hề do dự mở miệng nói. Ta vô tình nghe được, thế giới nguyên liên này có thể trong thời gian ngắn thăng cấp thành đại thế giới. Cửu Đô Tiên Đình mới có thể sát khí hoảng loạn, gần như là vận dụng sức lực huyên quốc. Lời này nói ra khiến tất cả những người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Kể cả Nguyên Vô Thương luôn không có hứng thú với chuyện này cũng rất kinh ngạc nhìn qua. Thăng lên đại thế giới. Quả là có chút khiến người ta kinh sợ. Một đại thế giới cho dù là kém cỏi nhất, tài nguyên cũng có thể sánh ngang với 10 thế giới trung thiên. Mạnh hơn một chút thì phải gấp đến 20-30 lần. Trong 800 thế giới của lục gia, chỉ có 9 đại thế giới chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01371. Không thể tự nhầm lẫn .1. Trong đó lớn nhất là chỗ phần không thánh đình, còn 8 chỗ khác lại ở thủ đô của 8 nước lớn. Ý nghĩa của việc này không chỉ là tài nguyên phong phú mà thôi. sinh linh sinh ra ở đại thế giới có được linh tính mà sinh linh sinh ra ở bất kỳ hành tinh nào khác có được. Mà các thần thú cũng chỉ sinh con ở các thế giới có linh năng dồi dào. Mà vân giới là một trong những thế giới đỉnh cao. Chỉ riêng tu sĩ trí cảnh cũng với những kẻ không biết từ đâu đến hoặc là sau khi chết đi thân thể và nguyên hồn một lần nữa tụ hợp lại đã có hơn 14 người. Không lâu sau lại có thêm 2 vị nữa. Một vân giới có đủ linh lực để nuôi dưỡng mười mấy vị trí cảnh thần tôn của mình. Mà các thế giới khác, ngay cả bách trung thiên thế giới cũng không có được khả năng này. Hiểu được những điều này có thể thấy được sự lo lắng của những người ở đây. Tông thủ cũng giật mình ngẩn ra, trong trí nhớ của y không nhớ chuyện này đã từng xảy ra. Thế giới nguyên liên vốn đã là đỉnh cao trong các thế giới trung thiên. Nhưng thế giới này thăng lên đại thiên cũng là sau cả nghìn năm mới tự nhiên dơ, quy, quy, à, tị, hơ, thành. Trong 300 năm ngắn ngủi, bốn phương đều rộng thêm 6 vạn dặm. Những kỳ quan tráng lệ thu hút nhiều tu sĩ đến ngắm nghía là chuyện lớn chấn động cả tu giới. Vì vậy hắn đối với chuyện này ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu vẫn là nghi ngờ Đàm Kính đang nói chuyện hoang đường. Cẩn thận suy nghĩ lại, đã thấy người này sợ hắn không tin liền vội vàng mở miệng nói. Đàm Kính tuyệt không dám hồ ngôn loạn ngữ, không dám nói sai nửa chữ. Nếu có gì không đúng, đến khi điều tra ra bằng chứng, quân thượng thiếu gì cách trừng trị kẻ tội nhân như ta. Đàm Kính hà tất phải chuốc khổ vào thân. Tông thủ hít mắt lại. Ánh mắt gian tà nhìn về phía Liệt Khuyết. Người đằng sau đã từng giúp sức cho Cửu Đô tiên tình. Hoặc là cũng biết một chút. Liệt Khuyết chỉ trầm ngâm trong chốc lát liền nói. Liệt thiếu nghe phong thanh được Liễu Mộ Trần hình như muốn rời đô của Nguyên Liên giới. Tuy rằng xung quanh Nguyên Liên giới vô cùng màu mỡ, chuyện này vẫn rất kỳ quái. Dựa vào đó mà xác minh có lẽ lời nói của Đàm Kính rất có khả năng. Lời của y nói ra, từ tông thủ đến Tử Phương và Phong Thái Cực đều dùng ánh mắt nôn nóng nhìn chăm chú vào Đàm Kính. Một đại thế giới mặc dù kém vân giới một bậc nhưng với họ vẫn rất có giá trị. Đồng nghĩa với một nơi có thể kích phát căn cơ. Còn đồng nghĩa với việc các đệ tử được sinh ra ở thế giới này cũng có căn cơ ngang với vân giới. Những lời ít không thể kể hết. Sóc Hy liếc mắt nhìn Đàm Kính, mọi người lại tập trung nhìn sang tông thủ. Tông thủ cũng rất biết tiếp thu, liền hỏi. Như vậy ngươi cũng hiểu rất rõ chuyện này. Trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ y đến chuyện này cũng không biết. Lại thấy Đàm Kính trầm mặt không nói. Tông thủ hiểu được ý của y, xem ra y không định nói hết toàn bộ vào lúc này. Không biết được tường tận, tông thủ dù biết nguyên liên giới có thể thăng lên đại thế giới cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng thầm cười lạnh, tông thủ ý nghĩ khẽ động liền tháo bỏ tử kim phù lục. Phù chú này có thể hộ thân và cảnh báo kéo dài thêm một khoảng thời gian. Kể cả thánh cảnh ra tay cũng không thể đả thương ngươi được. Không phải đồ của hắn mà là lấy được của Liễu Mộ Trần. Cũng không biết có phải do Ly Vô Khuyết chế ra hay không, nhưng không phải là tuyệt chiêu của tu sĩ thánh cảnh. Lấy tâm phù chú này ra, hắn trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Lại thản nhiên nói, về sau ngươi có thể nói với bọn họ, nếu ai dám động vào một sợi lông của ngươi, cô sẽ diệt cả họ nhà hắn. Có thể giữ được mạng không còn phụ thuộc vào ba tấc lưới của ngươi. Lần này vẫn như cũ là chuẩn bị tiên lễ hậu binh. Đầy đủ quy củ. Không để cho người ngoài có thể chỉ trích được điều gì. Nếu vậy người của thiên phương tu hội có ăn gan him cũng không dám động vào sứ giả của hắn. Lại sợ vạn nhất xảy ra chuyện, tông thủ cũng không muốn mạo hiểm tính mạng thủ hạ của hắn. Mà để Đàm Kính làm sứ giả càng có thể làm nhục đối phương. Cũng giống như lần trước, hắn căn bản không tin đối phương sẽ chịu giảng hòa. Cũng không muốn lúc hắn công chiếm thế giới thiên phương lại có thêm cường địch hận hắn thấu xương. Lúc nào cũng cầm kiếm chĩa thẳng vào lưng mình. Đàm Kính cũng không tranh cãi nữa, tỏ vẻ vui mừng nhận lấy tấm kim phù kia rồi thi lễ cảm ơn. Hướng về phía đối diện độn không rời đi. Phong Thái Cực nhìn chằm chằm vào bóng lưng của y rời đi, nhíu mày rồi quay đầu lại nói. Nếu quả thật có thể thăng lên làm đại thế giới, vậy thật là lớn mạnh vô biên. có thể theo quân thượng khai thác các vùng lãnh thổ khác là phúc của kiếm tông ta. Vốn là phấn cách hẳn với ma môn, bây giờ không biết hối hận đến đâu. Nếu như tin tức nguyên liên giới thăng cấp truyền về, vậy thì những người trong ma môn từng ngăn cản chuyện này quả thực không dễ chịu chút nào. Lúc ấy phong thái cực quả là may mắn có sư tôn sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Tông thủ cười cười mà không nói gì, mở rộng tầm mắt đến cực hạn. Có được vận may của ta không có nghĩa là lấy được mạng của ta. Khi chưa xác định thì không nên vui mừng quá sớm. Trong giây lấy một thân ảnh yểu điệu lặng lẽ xuất hiện đằng sau hắn. Nhược thủy cúi thấp người thì thầm mấy câu vào tai hắn. Nét mặt tông thủ cũng có vài phần sơ xác, tiêu điều. Khiến phong thái cực, tử phương đều hiếu kỳ nhìn sang. Tông thủ không có ý lừa gạt hai người này nên thuận miệng giải thích. Hai cố vấn của ta là các thần và nguyệt tiền đô không hẹn mà cùng nhất chi suy đoán. Đằng sau thế giới thiên phương có thể là môn phái trong vân giới của chúng ta. Nhờ đạo linh không cảnh nhiều lần hỗ trợ nên mới không bị bắt được. Nói là thời gian mấy tháng này chính là cơ hội duy nhất của cô để sau này sẽ không dễ dàng như vậy nu áp. Cô không tin nên sai Nhược Thủy âm thầm điều tra. Trong một tháng đại quân của hắn đến đây, những kẻ cầm quyền của thế giới thiên phương nhiều nhất vẫn là liên hệ với vân giới. Tín phù mỗi ngày đều không ngớt, thậm chí là không ít lần âm thầm gặp mặt. Không cần biết những kẻ này nói chuyện gì với nhau, đều có thể biết giữa hai bên không hề đơn giản. Đạo môn nếu đã nắm trọng binh của vân giới, nếu muốn bức bách thương sinh đạo, đương nhiên sẽ không thừa hơi mà bận tâm cái khác. Nếu đã vậy thì hắn sẽ ngay trước khi vân giới kịp trả lời sẽ ở đây cho chúng một quyền. Phong thái cực và tử phương thì trầm mặt, loại chuyện như vậy, hai người họ cũng mong sớm phát hiện. Trong lòng đã hiểu rõ, chỉ là chưa có chứng cứ thôi. Trước khi đến nơi này trong sư môn đã có nhắc nhở. Không có gì cần quá kiêng dè, chỉ cần không phải là nơi có quan hệ phụ thuộc thì không cần quá để tâm. Nếu tông thủ lúc này trong tay nắm đại nghĩa, đánh hạ thế giới thiên phương thì đạo môn cũng không thể có ý kiến gì. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01372. Không thể tự nhầm lẫn .2. Im lặng chờ khoảng một giờ, liền thấy thân ảnh Đàm Kính lần thứ hai đồn không trở về. Nét mặt lại càng tái nhợt. Nhưng khí tắc còn miễn cưỡng chịu đựng được. Đầu tiên y rất biết điều trả lại tấm phù lục kia, rồi mới mở miệng. May mắn hoàn thành sứ mệnh. Lời nói của quân thượng, ta đã truyền đạt hết. Nhưng năm vị hội chủ của thiên phương tu hội đều đồng thanh cự tuyệt. Đã vậy còn dùng những từ ngữ vô lễ nhục mạ tội thần. Lại còn có kẻ đòi dùng cực hình chém chết tội thần. May là tổ thần thuật lại lời quân thượng chém chết cả nhà. Đám người ấy mới không dám tự tay động thủ. Tội thần may mắn mới có thể quay lại. Tông thủ cười, từ ngữ vô lễ sao? Nhục mạ sứ giả, riêng chuyện này là đủ rồi. Thật ra nếu Đàm Kính chết trong tay thiên phương tu hội thì càng tốt hơn nữa. Đáng tiếc lần này bất đắc dĩ phải giữ cho hắn một mạng. Điều kiện mà cử quân thượng đàm phán hòa bình. Những người trong thiên phương tu hội đều có 10 phần lòng tin bảo vệ thế giới thiên phương. Còn có chỗ dựa. Họ không dám sang ai với Đàm Kính chẳng qua là còn kính nể oai nghiêm của quân thượng mà thôi. Tử phương khép nửa mắt nói. Thần muốn chúc mừng quân thượng, đối phương mặc dù thực lực không hề kém nhưng lại không đồng lòng. Khi đánh hạ có thể tiện tay diệt trừ hậu họa, mà uy danh của quân thượng cũng truyền xa chư giới. Tông thủ lắc đầu, uy danh truyền xa. Uy danh vang khắp chư giới phải là người kế vị số một của lục thì mới phải chứ. Người của thiên phương tu hội thật sự kiêng dè phải là lục gia mới đúng. Đàm Kính cũng là có chỗ dựa mới dám đi chuyến này. Trong lồng ngực có chút khó chịu, tông thủ kêu lên một tiếng đau đớn, liền quay sang Nhược Lan nói. Bắt đầu được rồi. Sư Nhược Lan lông mày hơi nhíu, tỏ ra hưng phấn. Tiện tay phóng ra hơn 10 mũi tên chỉ thị. Sau đó hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía những không hạm còn lại. 9 chiếc thái ấp thần lôi hạm lại thêm mấy chiếc tàu chiến đều từ từ khởi động, dần dần tăng tốc hướng về phía đối diện. Cùng lúc trong hư không lại xuất hiện một đạo độn quang phóng đến. Phía trước kiền thiên chiến hạm, xuất hiện ba luồng thân ảnh của cao thủ tiên cảnh. Khúc Phù Trần tham kiến Đại Kiền Quốc Quân. Là một kiếm sĩ ăn mặc sang trọng đẹp đẽ, khoảng 30 tuổi, dù là đứng trước đại quân cũng không hề biến đổi sắc mặt. Binh thư từng nói chủ tướng không thể tùy tiện xuất binh, càng không thể vô duyên vô cớ động thủ trước. Trước khi quốc quân động thủ liệu có thể nghe mấy lời này được không? Tông thủ ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền kinh ngạc nhìn người y rốt cuộc từ đâu đến, là hậu duệ của ai? Nhưng cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh lắc đầu, lười nghe. Lại quay đầu lại nói với Từ Phương và Phong Thái Cực nói. Trận chiến hôm nay giao phó cho hai vị. Hai người đều là cười thi lễ. Khúc Phù Trần nha mặt. Tại hạ lần này đến là nhận lệnh thất thánh liên minh. Huyền Linh Tu Hội. Vạn Độ Ma Đình. Hải Vân Đàm Tiên Minh chuyển lời đến quân thượng. Kẻ trưởng phu tham chiến chính là ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của một quốc gia. Có thể khai chiến hay không cần phải tra xét rõ ràng, quân thượng không thể tự mình nhầm lẫn được. Thiên Phương Tu Hội đã có cả ngàn năm tích lũy, được phía bên ta chống lưng cho, không lẽ không thể lay động được quân thượng. Đang nói lại không nói tiếp, miệng im như thóc. Chỉ thấy trong chớp mắt có mấy trăm tu sĩ tiên cảnh từ bên trong lục tục bay ra xếp thành hàng ngũ. Lại là hai đạo binh của hai kiếm tông Phật Môn. Đạo quân thiên giai đỉnh cao của kiếm tông được gọi là Đạo Tuyệt Vô Hồi Nhận. Để bản thân vì tàn ác mà nổi tiếng, trước mắt đã không còn đường lui, vì vậy kiếm chém ra cũng không thu hồi lại. Chỉ là cái tên này quả là toát lên một dụ khí hùng hậu không gì sánh nổi. 200 người xếp thành hai hàng bên trái hạm đội, chính là Thiên Kiếm Bắt Đầu Vô Hồi Kiếm Trận. Thế trận vừa thành lập tức biến thành hai đạo kiếm ý ngoan độc trấn áp bốn phương. Mà đạo binh của Phật Môn lại là 240 vị kim cương hộ pháp. Luận về sức chiến đấu thì không thể bằng Nguyên Hải Chu Ma Sĩ và Đạo Tuyệt Vô Hồi Kiếm của kiếm tông trong tay tông thủ. Những kiếm trận được liệt kê ra đều bất phàm, đổi cách gọi Ma Ha Đại Bàn Nhược Trận. Khi kiếm trận hình thành, bên trong lại là từng đợt tiếng phạm, vô số đóa hoa sen tràn ra. Tất cả các kim cương hộ pháp sắc mặt đều yên tĩnh và hiền hòa, khiến cho chỗ họ đang đứng dường như đã biến thành một Phật quốc yên tĩnh. Bên ngoài thế giới thiên phương trong vòng tiên cảnh độn tốc 30 tức, cấm tiệt các tu sĩ và không hàm qua lại. Kẻ nào vi phạm giết không tha. Tông thủ nhàn nhạt nói xong mới vừa cười vừa nhìn về phía vị tôn giả Khúc Phù Trần kia. Vừa rồi không chú ý nên không biết Khúc tôn giả nói gì. Có thể nói cho ta nghe một lần nữa không? Khúc Phù Trần hít một hơi lạnh, nhìn đại chân do ba đạo thiên giai binh bên cạnh tông thủ. Không chỉ có Đạo Tuyệt Vô Hồi và Kim Cương Hộ Pháp, mà còn có mấy trăm đạo địa giai binh cũng đang dàn trận. Không sánh được với hai người trước. Nhưng cũng chẳng cần sợ một kiếm trận chí có trăm người. Mà còn ngang với cả thần cảnh đỉnh cao. Khúc Phù Trần chỉ thấy da đầu tê lại, ý lạnh thấm vào trong tim. Vẫn còn thầm thấy may vì lần này chưa hành sự lỗ mãng, nếu không muốn ra ngoài cũng khó. Lúc này đành bất đắc dĩ nói lại một lần nữa. TBT hơi đã tích lũy cả ngàn năm thực lực hùng hậu. Nếu có được chúng ta làm chỗ dựa, không biết quân thượng có muốn nghĩ lại không? Quân thượng giấy binh đến đây. Nếu lại hao binh tổn tướng mà không thu được gì trở về chẳng phải sẽ tổn hại đến uy danh Đại Kiền sao? Kẻ thông minh đều sẽ không làm như vậy. Lần này Khúc Phù Trần nhận ủy thác của Thất Thánh Liên Minh, Huyền Linh Tu Hội, Vạn Độ Ma Đình, Hải Đàm Tiên Minh tới khuyên ngươi ngừng chiến. Mọi chuyện trên đời đều nên dĩ hòa vi quý, xin khuyên quân thượng đừng để tổ bản thân mình lừa gạt. Ngay lúc y dứt lời, xa xa trong hư không chợt lóe lên một đạo quang ảnh. Nhìn kỹ thì là 10 chiếc địa giai chiến hạm hình thức khác nhau đang xuyên đến đây. Còn có ít nhất 14 cỗ thánh cảnh khí tức từ bốn phương tám hướng vọt lên. Tựa như từ xa hô ứng cho lời nói của Khúc Phù Trần. Khí thế bá đạo như có thể che lấp trời đất. Dần dần tràn lên đây, vững vàng kiềm chế 10 chiến hạm bên này. Khóe môi tôn thủ co quắp lại, sau đó lắc đầu nói. Thì ra là đến đây khuyên hòa, nhưng vì sao khi cô nghe được những lời này lại thấy như đang uy hiếp cô vậy? Cô hôm nay nếu không lui quân, các ngươi chẳng phải sẽ liên thủ với Đại Kiền đánh với cô một trận. Đây là muốn áp chế người sao? Khúc Phù Trần trầm mặc không nói gì đành cam chịu. Y vốn là muốn uy hiếp, nhưng lại kiêng dè sắc mặt tôn thủ, sử dụng từ ngữ đành ám chỉ hết cỡ mà thôi. Nếu là muốn ỷ thế bức người thì sao chứ? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01373. Chính là uy hiếp. Thế gian này vốn là thắng làm vua thua làm giặc. Tông thủ nói gì hay nghĩ gì đều không quan trọng. Đại Hiền Tiên Triều có đến hơn 70 thế giới, nếu còn chiếm thế giới thiên phương thì sẽ rất khó cai quản. Vì vậy bất luận thế nào cũng không để ý thực hiện chuyện này. Kể cả người kế vị số 1 của Lục gia phần không thánh đình cũng không quản được nhiều vậy. Nếu như do sợ thế lực của Lục gia phần không thánh đình mà không dám mạo phạm, Lục gia hiện nay chẳng phải đã nhất thống chỗ này rồi sao? Nhưng lại thấy khuôn mặt tông thủ lạnh lùng nghiêm túc, lạnh giọng nói. Điều kiện nghỉ hòa cô không phải đã đưa ra rồi sao? Thế giới thiên phương nếu có thể giao ra mấy tên đầu sỏ kia, chuyện này sẽ chấm dứt. Lời của hắn còn chưa dứt, Khúc Phù Trần đã cắt lời. Thế giới thiên phương chính là căn cơ của thiên phương tu hội, điều kiện này của quân thượng quả thật là hơi quá đáng. Khúc Phù Trần, ta thấy quân thượng không thể nói những lời hoang đường như vậy, càng không nên tham lam quá mức. Lại thoáng do dự, mím môi một chút mới nói tiếp. Quân thượng nếu cho là Khúc Phù Trần đang uy hiếp cũng được. Nếu quân thượng hôm nay cứ khư khư cố chấp như vậy thì cứ việc chuẩn bị đối đầu với 4 nhà thất thánh liên minh. Huyền Linh Tu Hội, Vạn Độ Ma Đình, Hải Đàm Tiên Minh. Một khi phát động chiến tranh sẽ khiến cho sinh linh đổ thán, không chết không ngớt. Mà lại không phải chuyện mà ngươi và các vị ở đây muốn chấm dứt là chấm dứt được. Nếu vị quân chủ của Đại Kiền Tiên Triều này không thấy hứng thú, vậy y đánh đem toàn bộ tình thế hiện nay nói rõ cho hắn hiểu. Y lúc này có thể thấy được y đang phí công nói những lời vô ích với vị quân chủ này. Hoặc là kéo dài thời gian để suy nghĩ kế sách, hoặc là vì mình mà tìm lấy một con đường lui. Mà nếu đã đoán ra thì Khúc Phù Trần y sao có thể để cho hắn đạt được mong muốn. Những lời này nói ra, không chỉ là tông thủ mà mọi người trong chiến hạm đều khẽ biến sắc. Phong Thái Cực thở dài, y biết tông thủ trước này không phải người thích phí lời với kẻ khác. Hôm nay nhẫn nại nói ra những lời này tất có dụng ý. Quả nhiên bị tôn giả Khúc Phù Trần này đã rơi vào hố sâu rồi. Sau một khắc, chỉ thấy tôn thủ nhẹ giọng cười, quay đầu nhìn mang theo vài phần bức bách. Nhớ kỹ cô vừa ra lệnh, bên ngoài thế giới thiên phương trong vòng tiên cảnh độn tốc 30 tức đều cấm tiệt thông hành. Lời còn chưa nói hết, cả khoảng hư không 30 tức độn tốc xung quanh thế giới thiên phương liền truyền ra một tiếng quát nhẹ. Kẻ nào chống lại giết không tha. Nhìn theo âm thanh liền thấy một cỗ kiếm quang rực rỡ đến cực điểm đột ngột sáng rực lên. Đuôi sáng dần dần lan đến hơn 10 địa giai chiến hạm của thế giới thiên phương. Dần dần phủ lên, trong nháy mắt đã nuốt gọn những chiến hạm này vào bên trong. Trên chiến hạm lập tức xuất hiện một lớp bảo hộ ngũ sắc cực lực chống đỡ. Không ít binh lính lao ra bên ngoài kết thành đại trận chống cự lại luồng kiếm sắc bén kia. Những luồng thánh cảnh thần khí xung quanh trong nháy mắt sao động, trong thời không truyền ra một tiếng hừ lạnh không biết từ đâu truyền đến. Chỉ là tiếng hừ này khiến cho nhiệt độ ấm áp nơi biên giới giảm xuống 3 phần. Mà Ngao Không cũng lười không muốn che lấp thân ảnh của mình. Đang độn không cách đo 20 khí tức liền hiện ra thân ảnh chuyển động trong hư không. Trên nét mặt thanh tú là nét cười dịu dàng. Ta nhận ủy thác của Tông để cấm tiệt việc đi lại ở đây. Nếu ai không phục có thể cùng Ngao Khôn ta đánh một trận, nếu tồn tại căn cơ cũng đừng trách Ngao Khôn ta. 10 luồng thần khí hơi đông cứng lại, nhưng vẫn sao động như cũ. Mấy người ở đây cách kiếm quang chỉ trong gang tấc. Lại thấy trong mảnh thời quang này, thân kiếm bạo phát trùng kích có đến 3 địa giai chiến hạm đều nổ tung. Một bóng người mặc áo xanh nhạt, không hề bận tâm đến những cao thủ thánh cảnh đang chuẩn bị xuất thủ. Kiếm quang hơi thu lại, hiện ra bộ dạng đắc ý, hướng về phía tông thủ khẽ cúi đầu thi lễ. Kiếm trông không biết có đến muộn không, xin quân thượng lượng thứ. Theo lệnh quân thượng, hôm nay trong vòng 30 tức độn đốc xung quanh thế giới thiên phương đều nghiêm cấm thông hành. Kẻ nào vi phạm đều chết không tha. Y còn chưa dứt lời, từ một hướng khác lại có một bóng người thong thả bước tới. Một kiếm này của sư đệ vẫn có chút cảnh cáo, khó tránh khỏi quá mức nhân từ nương tay. Hắc hắc, một ngày chiến trận nổi lên khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, với đại kiền của ta không chết không thôi. Chỉ dựa vào thất thánh liên minh, huyền linh tu hội, vạn độ ma đình, hải đàm tiên minh bốn nhà các ngươi sao? Khí phách lớn lắm đấy. Phía trước người này cũng là mười địa giai chiến hạm. Cũng không thấy y có hành động gì, nhưng y chỉ cần lướt nhẹ qua, đã có bốn chiến hạm từ từ mãnh liệt nổ tung. Cũng may là hai vị tu sĩ thắng cảnh ấm thân bên cạnh đúng lúc vận dụng pháp lực bảo vệ những chiến hạm còn lại. Hai nguồn năng lượng mạnh mẽ xung đột đến những đợt sóng mạnh mẽ nổi lên, kiếm cương ngập khắp bốn phía. Người này lại không thèm quan tâm, đi thêm 10 bước nữa về phía trước mới dừng hẳn lại. Nhâm Đông của kiếm tông bái kiến quân thượng. Lấy danh nghĩa tông chủ phò giúp quân chủ đại kiền. Ta đã đến từ lâu, kẻ này nói như vậy quả khiến người khác khó chịu. Nét mặt ẩn chứa ý cười nhạt hơi khinh miệt quét qua hư không. Thánh cảnh tu sĩ hội tụ ở đây chí ít cũng hơn 16 người. Số người thì không ít, chỉ là không biết có dám liều mạng đánh một trận không. Chỉ là một lũ chuột nhắt, chẳng đáng một cái nhích mép. Trong hư không nhất thời vắng lặng, bên phía tông thủ có bốn vị tu sĩ thánh cảnh hiện thân, có thế áp chế quần hùng. Khiến cho liên thủ của 10 vị tu sĩ thánh cảnh rơi vào thế bị bức ép, bị phá thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn biến mất. Chỉ một khắc sau đó, tại một khoảng hư không khác lại truyền đến một Phật hiệu âm thanh. Vô lượng trung thủy. Một tăng nhân cũng bất ngờ hiện thân, đứng trên hoa sen trong không trung. Theo giao phó của Đại Kiền Quốc Quân, thế giới thiên phương là một trong những đạo trường của Phật môn. Phật môn vừa rồi đã hạ pháp chỉ, lệnh cho ta ở trong thế giới này xây lên một tiểu phạm thiên tự. Lời của các hạn chẳng phải là muốn ta không thực hiện xong pháp chỉ đã phải ra về. Quả là làm khó ta. Lúc những lời này nói ra, tăng nhân này cũng hướng về phía tôn thủ, từ xa thi lễ. Lăng già thuộc Phật môn, may mắn đạt được Phật môn Bồ Tát quả nghiệp. Phụng lệnh Phật tổ đến trợ giúp quốc sư, giúp quân thượng bài ưu giải nạn. Ngay sau đó lại một tăng nhân khác xuất hiện ở một bên. Diệu đế của Phật môn tham kiến quân thượng. Vị Bồ Tát này còn xinh đẹp hơn nữ tử vài phân, cũng đứng trên hoa sen. Ngăn cản Phật quang huyền diệu chiếu sáng nơi đây, diệu đế không thể không liều mạng mà tranh đấu. Khúc huyên nói như vậy khiến người người căm tức. Không chết không thôi là có ý gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01374 công chiếm thiên phương .1. Lời nói của diệu đế rất êm tai. Cũng lúc đó có một đóa hoa sen bảy màu lan ra phía dưới những chiến hạm xung quanh y. Nhìn thì vô hại lại cực kỳ xinh đẹp, lại có thể khiến những chiếc chiến thuyền kiên cố như vậy phát sinh ra những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Lại còn có cả vết nứt hiên ra trên thân tàu, trên toàn thân đầu đều bị rạn nứt. Tôn giáo của ta không thích sát sinh, nhưng cũng thích những cơn giận vô cớ. Cho các người thời gian rời khỏi đây. Sau 10 tức liền theo lời quân thượng mà làm. 30 tức độn tốc xung quanh thế giới thiên phương đều nghiêm cấm, kẻ nào vi phạm đều bị xử tử. Lúc đó mặc kệ ta nói gì thì cũng không nói nhiều, trực tiếp giết chết là được. Nói xong lại thấy hơi áy náy hướng về hướng tông thủ. Tiểu Phật không đành lòng sát sinh, hôm nay đến đây chỉ là đưa tin, vẫn phải xin quân thượng thứ tội. Tông thủ cười không quan tâm. Phật môn chính là ướt át bẩn thỉu như vậy, thật khiến người khác khó chịu. Bằng không thì làm sao mà mấy người cùng đạo môn cùng liên thủ đối phó với tông thủ, sao lại bí ép đến mức độ nào? Mặt Khúc Phù Trần tái đi vì sợ hãi. Không biết là do quá giận dữ hay do quá kinh hãi nữa. Quân thượng, đây là ý gì? Lẽ nào thật sự muốn đối địch với bốn nhà chúng ta? Còn thế nào nữa, đã sang ai rồi còn léo nhéo cái gì? Ồn ào quá! Tông thủ không nhìn được vung tay áo, một tia băng giá xuyên qua đôi mắt. Không phải ngươi muốn uy hiếp cô sao? Nếu cứ khư khư cố chấp công phạt thế giới thiên phương, đám người không chết không ngớt lời các ngươi chẳng phải sẽ phối hợp đến cùng sao? Khúc Phù Trần, ngươi dù có vai vế đến đâu cũng đủ tư cách đến đàm hòa cuộc chiến giữa cô và thiên phương tu hội sao? Cô ở đây đã ra tay, các ngươi muốn đánh liền đánh, không muốn ra tay ngồi đây chịu chết thì cút đi cho cô. Khúc Phù Trần mặt cắt không còn giọt máu, cả người hơi run lên, sau đó mặt lại đỏ bừng. Trong mắt có ý kiêng kỵ nhìn về hư không, liếc mắt nhìn bốn vị thánh cảnh tôn giả của hai giáo phái kiếm Phật. Nếu chỉ có hai người Ngao Khôn, Ngao Di, bọn họ còn có thể liên thủ đàn áp được. Không hiểu sao hai giáo phái kiếm Phật của Vân Giới cũng tham gia vào chuyện này. Tình hình này rõ ràng là muốn dốc sức tương trợ, lại càng như liên thủ rất chặt chẽ không hề tách biệt. Trong lòng nhất thời hiểu được bọn họ hôm nay đã thua quá nửa, thua cực thảm. Nhưng lại không hề tuyệt vọng. Ngũ đại giáo phái của Vân Giới trước kia không ít lần liên thủ mở mang bờ cõi. Lúc đầu là còn đồng tâm hiệp lực, nhưng không lâu sau đó sẽ vì xung đột lợi ích dẫn đến phân tranh không dứt. Các giáo phái còn lại trong Vân Giới cũng không để cho các giáo phái khác mở rộng thế lực để phát triển Vân Giới. Chẳng cần phải tính toán thì thế trận liên thủ này cũng sớm tan rã, giải quyết một cách dễ dàng. Hôm nay tạm thời thua một ván, không có nghĩa lần sau không thể thắng lại. Kìm nén tâm tư, sắc mặt Khúc Phù Trần cũng từ từ trấn tĩnh, tiếng nói cũng trầm thấp xuống. Lời ấy nếu quân thượng không đồng ý thì vẫn có thể thương lượng thêm, hà tất phải rơi vào bước đường không ra tay không được. Nhưng mới nói được nửa câu liền nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Diệu Đế. Năm tức, dáng vẻ bình tĩnh, con mắt có thể đương đầu với phong ba bão táp kia ngưng tụ một tia sát ý. Đây là muốn nhắc nhở Khúc Phù Trần còn thời gian năm tức là có thể bình yên rời khỏi nơi này. Diệp Hiên đứng bên cạnh tông thủ trừng mắt, nắm chặt trường kiếm tiến lên phía trước một bước. Quân thượng việc gì phải phí lời với y. Tay áo khẽ phất một cái, thanh kiếm màu xanh cũng rút ra khỏi vỏ. Lúc đầu chỉ như vài giọt nước nhẹ nhàng lay động. Không hề có một tia tức giận mà dần lan theo biên giới lan tỏa áp chế tới. Mọi người vừa kịp phản ứng thì kiếm quang đã vọt đến phía trước Khúc Phù Trần. Sau đó kiếm ý tung hoành ngang dọc, thân kiếm phát ra những tiếng bạo liệt truyền ra xung quanh đến đinh tai nhức óc. Khúc Phù Trần ánh mắt hoảng sợ, mặt lại tái đi. Mọi việc xảy ra quá nhanh nhưng y cũng không hoảng hốt. Bốn trang linh phù bằng ngọc bay ra từ trong tay áo y, bảo vệ bốn phía xung quanh. Hiện rõ ra là hình tượng của bốn thần thú. Ốm tay áo vung lên thu gọn thanh sắc kiếm quang vào trong. Những hạt sáng toán loạn từ bên trong bắn ra. Khúc Phù Trần ngược lại cười nhạt không dứt. Tuyệt lắm. Sớm đã nghe nói đến Diệp Hiên vốn tiêu dao tự tại. Mà đại hoàn trấn kiếm thuật đã từng một lúc đánh bại ba vị tô giả liên thủ. Hôm nay có thể lĩnh giáo một phen quả thật tuyệt hảo. Một ngón tay chỉ về phía mũi kiếm, phát sinh những tiếng bung bung liên tiếp. Một chút tước ma kỳ thế đả thương linh hồn ý. Nhìn thấy kiếm ảnh vốn đang uyển chuyển nhập vào thanh kiếm thanh sắc liền bị áp chế. Diệp Hiên có vẻ như hờ hững. Đến khi toàn bộ kiếm ảnh bị thu hết vào trong tay áo của Khúc Phù Trần, tay phải mới miết ra một đường kiếm quyết. Kiếm ý liền thay đổi. Tay áo rộng thùng thình của Khúc Phù Trần cũng đột nhiên phồng căng lên. Bên trong dường như có một con rồng hung hãn đang bị vây khốn, hung hăng tấn công về mọi phía. Khúc Phù Trần mồ hôi túa ra to bằng hạt đậu, tận lực duy trì. Cuối cùng một tiếng ben vang lên, hai vòng tay áo bị đánh sơ xác. Kiếm quang màu xanh vọt lên, huy hoàng sáng chói, dường như phủ khắp toàn thiên hạ. Một kiếm chém xuống, hình ảnh mơ hồ của tứ đại thần thú trong phù chú bằng ngọc đều nhất thời đồng loạt nứt ra. Chư ba của kiếm thế thì nhằm thẳng vào cổ của Khúc Phù Trần tiếp tục truy kích. Toàn bộ quần áo và vật dụng của Khúc Phù Trần đều bị kiếm dồn ép rồi chém đến tả tơi. Lúc này chật vật không gì bằng, cũng không dám tiếp tục chống đỡ. Một tia sáng lóe lên, bản thân độn tốc rời khỏi chỗ này. Diệp Hiên cũng không truy kích, thu lại kiếm thế, miệng gằn, cút, một tiếng nói ra. Mọi người xung quanh mới kinh hãi phát giác. Ý niệm của 10 vị thánh cảnh tu sĩ một khắc trước vẫn còn ở đây mà bây giờ đã biến mất. Mà Khúc Phù Trần sau khi tránh được kiếm của Diệp Hiên cũng không hề dừng lại. Cũng không nói thêm câu nào mà trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc độn quang cuồn cuộn cuốn đi. 70 chiến hạm còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi, dường như rất sợ quá thời gian mà Diệu Đế định ra. Mọi người quay ra nhìn, mà tất cả đều tập trung vào hơn 70 chiến hạm đang ở bên ngoài thế giới thiên phương. quy mô thì không hề nhỏ, nhưng trong mắt mọi người lại quá cô đơn nhỏ bé. Triệu Yên Nhiên liếc mắt một cái than nhẹ, thật đáng tiếc. Trong lúc này, lời nói ra khó tránh có chút ẩn ý. Tông thủ hiểu được ý nàng, vốn là thương sinh đạo cũng có phần trong trận chiến này. Trước đó đại chiến với Cửu Đô Tiên Đình, tông thủ hầu như dốc toàn lực của đại kiền mới đỉnh đô được. Lần này công phạt thế giới thiên phương đương nhiên là đến lượt tam giáo ra tay. Tông thủ lại cố ý để hai vị thánh cảnh tôn giả của thương sinh đạo và toàn bộ quân do thương sinh đạo điều đến ở lại thế giới Nguyên Liên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01375. Công chiếm thiên phương .2. Thứ nhất là nếu không có cao thủ thánh cảnh tỏa chấn bảo hộ hậu phương, tông thủ sẽ không yên tâm. Mà cũng là muốn bảo vệ. Phật môn và kiếm tông đều có thực lực mạnh mẽ. Nếu đắc tổ đến họ thì cũng không thể yên ổn. Mà thương sinh đạo lúc này lại không nhất trí. Xem ra lần này tâm tư của hắn đã bị Triệu Yên Nhiên nhìn ra. Mà Đàm Kính từ khi quay lại chỉ nhất mực quan sang cũng thở dài một tiếng. Hiểu được thiên phương tu hội đã có ngàn năm lịch sử, coi như xong rồi. Đánh tan đội chiến hạm của thiên phương tu hội chỉ tốn nửa khắc. Từ khi Khúc Phù Trần cùng với các cao thủ thần cảnh đến bốn liên minh kia và các chiến hạm bị bước đuổi đi. Toàn bộ người của thiên phương tu hội đều đã bị triệt tiêu không sót lại dù chỉ một chút ý niệm. Mấy vị tu sĩ thánh cảnh thậm chí còn chưa ra ai. Sư Nhược Lan đã đem 9 chiếc thái ấp thần lôi hạm hàng phục phần lớn các chiến hạm của thiên phương tu hội. 16 chiếc cửu diệu toái tinh hạm trọn vẹn rơi vào trong tay Sư Nhược Lan. Đây là việc khiến tông thủ vui mừng nhất. Mỗi một chiếc địa giai chiến hạm đều có giá trị kinh người. Bằng với 1/4 thu nhập của đại kiện của Nguyên Liên giới. Cửu diệu toái tinh hạm cũng sánh ngang với thái ấp thần lôi hạm. Lại do Nguyên Hải Chu ma sĩ tỏa chấn. Đủ khiến cho thực lực của hạm đội đại kiện tiên triều tăng lên hàng đầu. Đánh tan hạm đội, sau đó đại quân đổ bộ vào đất liền. Gần 3.000 huyền hồ mặc áo giáp sắt. 1 vạn thiên cương quân dùng kiếm. 1 vạn thiên cương quân dùng xích nỏ do Liệt Khuyết thống lĩnh. Thế như trẻ tre chiếm lĩnh thế giới thiên phương. Kỳ thực lúc này quân số của thiên phương tu hội đóng ở đây còn nhiều hơn gấp 2 lần số quân mà Liệt Khuyết nắm giữ. Nhưng do lòng quân rối loạn, mất hết ý chí chiến đấu. Cùng lúc đó những nhân vật đứng đầu tu hội lại bị mất tu sĩ thánh cảnh bức bách nên cũng không muốn ngoan cố chống cự. Rất lo lắng tông thủ khi đối mặt với liên minh thế lực của 4 nhà. Bảo quân vẫn như cũ bá đạo không gì bằng trong lúc nóng giận đem bọn họ diệt sạch. Thế nên trong thế giới thiên phương dù có một tòa siêu đại linh trận bảo vệ cũng vô tác dụng. Chưa đánh đến nửa đã có gần nửa số người tỏ ý góp sức cho tông thủ. Tông thủ tạm thời cũng lười đáp lại, điều hắn quan tâm nhất vẫn là những thứ thiên phương tu hội tích lũy ngàn năm qua. Có thể là do quá tự tin có 4 thế lực thất thánh liên minh có thể bảo vệ được thế giới thiên phương. Cho nên tất cả những thứ trong kho của thiên phương tu hội chưa bao giờ được chuyển đi. Trong thương khố phải có hàng vạn hạ phẩm tiên thạch, 10 vạn vũ khí đạn dược. Tông thủ vui mừng đến muốn ngất xỉu đi luôn. Chỉ những thứ lần này thu hoạch được liền có thể giúp hắn thanh toán hết nợ nần với A-tu-la tộc, bù đắp những tổn thất trước kia. Thậm chí có thể mở rộng binh lực hiện nay lên gấp đôi. Nhưng niềm vui này chỉ dừng ở khi tìm thấy thương khố của thiên phương tu hội. Khi biết được thiên phương tu hội vì muốn nhờ cậy tứ đại thế lực kia bảo hộ đã đem gần 1/3 tài vật trong kho đem đi tặng. Tông thủ lập tức nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hốt hoàng trắng bịch, hận không thể chặt đầu 5 vị hội chủ của thiên phương tu hội. Lục Vô Bệt hiện tại chưa cùng hắn đến đây. Tất cả mọi việc sau khi công chiến thế giới thiên phương đều do hắn tự mình xử lý. Còn may là sắp xếp một thế giới mới có ngàn năm tuổi cũng không quá phức tạp. Chỉ có việc trấn an những thương gia và những người tu luyện tự do trong giới lại có chút rắc rối. Tông thủ chỉ có thể nhẫn nại không tiến hành đại khai sát phạt. Đem toàn bộ những kẻ lãnh đạo thiên phương tu hội tạm thời giam lại. 3 ngày sau, tông thủ mới dẫn theo Diệp Hiên và Nguyên Vô Thương vào Vấn Khí Lâu. cũng không biết có phải quá sợ hãi sau khi trải qua chuyện này không mà đám người lãnh đạo của Thiên Phương Tu Hội đều chẳng cung cấp gì cả. Nói chúng là lúc tông thủ đến đây cửa vẫn trống ngoác quạnh quẽ vô cùng. Trầm Nguyệt Hiên dường như cũng biết được hắn sẽ đến, ngồi im chờ đợi. Lúc đầu giúp quân thượng luyện khí giới, Nguyệt Hiên chưa từng nghĩ đến quân thượng là đại càn quốc chủ của vân giới. Lại càng không nghĩ đến quân trưởng chỉ trong chốc lát thống lĩnh một phương, gây dựng lên cơ nghiệp như ngày nay. Đến ngay cả thế giới Thiên Phương hôm nay cũng rơi vào lòng bàn tay ngươi. Trầm Nguyệt Hiên thổn thức cảm thán một phen, lại dùng ngữ khí đùa giỡn nói. Sau này vẫn khí lâu của ta còn phải trông vào bát cơm từ quân thượng. Xin quốc quân hãy niệm chút sao tình trước kia, quan tâm một chút. Nguyên Vô Thương nhìn người này lại nửa tin nửa ngờ. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì hơn. Bình thường không có gì đặc biệt. Có thể chỉ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Vết thương ngọc khôi lỗi của y không. Diệp Hiên nhìn chằm chằm vào tay của Trầm Nguyệt Hiên liền biết được y tuyệt đối không chỉ là một người luyện kiếm. Mà còn có kiếm thuật bất phàm. Thậm chí không hề kém bản thân mình. Thân là người luyện kiếm, lại có tài nghệ đến vậy quả thật là thú vị. Gặp qua lễ, cùng nhau ngồi hàn huyên, ngồi yên một chỗ chịu không được nên đã lấy ngọc khôi lỗi ra xem. Tôi nghe tông thủ nói, thẩm lầu chủ luyện khí với phương pháp rất là đặc biệt. Người bình thường như hắn rất ít thấy, cũng không biết sự thật thế nào. Ở đây tôi có loại khôi lỗi, bị tổn thương phần cuối cùng không biết lâu chủ có thể giúp tôi sửa chữa lại không một hay. Lời nói rất là tự nhiên tự đến rồi tự đi, không một chút che đậy giấu riêng. Thẩm Nguyệt Hiên nghe rồi cũng không cảm thấy phán não, chỉ cười cười. Nhưng sau khi nhìn thấy ngọc khôi lỗi liền sửng sốt, ánh mắt bừng lên hiện lên sự thương cảm. Tông thủ đứng bên cạnh nhìn, khóe môi không ngừng nhấp nháy. Cũng biết vị thẩm lâu chủ này quả nhiên có liên quan đến mặt môn Uyên Nguyên, lại là thánh giai khôi lỗi. Lần này Nguyệt Hiên lại biết được rất nhiều rồi. Thế gian này vẫn còn cơ quan bí mật chống lại tu sĩ then chốt thánh cảnh. Nghe đồn trong vân giới thời đại Thủy Tần 12 người đồng, mặt môn ngọc khôi lỗi đều sánh vai với thánh cảnh. Lời đồn này quả thật không sai. Thẩm Nguyệt Hiên chỉ thất thần trong chốc lát, sắc mặt đã trở về trạng thái bình thường. Được thừa mông quan coi trọng, Thẩm Nguyệt Hiên nói không khiêm tốn đến việc luyện khí thuật. Xung quanh thế giới Thiên Phương cũng không ai có thể sánh được với ta. Ở cơ quan đại đạo tự hỏi cũng có chút vấn đề. Nhưng nói muốn sửa chữa cái thần khí cổ này lực không đủ. Thuật mật của nhà họ Mạc cũng thất truyền nhiều rồi. Nhưng mà, khi Thẩm Nguyệt Hiên nói đến đây, ánh mắt lộ lên sự thất vọng. Nhưng bản thân hắn không ít thì nhiều cũng có chút khả năng. Nhưng khi nghe thấy giọng Thẩm Nguyệt Hiên thay đổi liền cười. Tuy là tôi không có bản lĩnh, không làm gì được. Nhưng ngọc khôi lỗi này của nhà họ Lục năm đó đã chấn động một vùng. Lưu truyền ra xa. Từ khắc cá nguyên nhân của nó. Ngọc khôi lỗi này tôi cũng có cách sửa của tôi. Vết tương không lớn chỉ ở bên ngoài. Chắc không có vấn đề gì. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1376 Tiên kiếm đỉnh tiêm. Lúc nói câu này, Thẩm Nguyệt Hiên căng như dây đàn, từng câu mạnh mẽ đả kích lên thân ngọc khôi lỗi. Lúc đầu không bị thương lại có ý định ngăn cản, nhưng hoàn toàn lại không làm gì được. Một lúc sau trên mặt hắn lại rộ ra vẻ mừng rỡ, không thể ngăn được. Chỉ nhìn thấy bên ngoài bỏ ngọc khôi lỗi có linh quang truyền ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau bên trên lọ ngọc chất giáp lại sáng như gương. Tất cả những vết thương tích đại đa số cũng mất tích chỉ lưu lại một số tí và cũng đang được chữa trị dần. Vui không bằng thắng. Lục Vô Thương khiến thẩm lầu chủ có cảm giác chủ quan. Trong nháy mắt đã cao lên mảng lớn nghĩ đến tông thủ có mối quan hệ rộng. Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Lời nói xuất phát từ tâm can. Lần này phải cảm ơn lâu chủ rồi, nếu không Nguyên Vô Thương tôi cũng không có biện pháp nào. Duy nhất một điều là không có thù lao, bên cạnh tông thủ có vị đại kim chủ cũng không cần phải mở miệng nói nhiều. Không cần phải như vậy.

Việc thứ ba là chỉ chó một vật chuẩn bị luyện thành nhị nguyên thần. Tìm người xử lý không được chỉ có thể đến tìm tiên sinh mong người giúp. Vừa nói chuyện, tông thủ đem ra một loạt canh kim bảy tấc dài ngắn khác nhau ra, để trước mặt. Diệp Hiên bên kia cũng cười đồng thời cũng lấy ra một loạt canh kim linh khí ra. Tôi cũng muốn luyện chế thành tiêm kiếm, không biết tiên sinh đã nghe qua đại hoàn chấn kiếm thuật hay chưa? Tốt nhất là có thể tương hợp với kiếm đạo của tôi, nếu có thể luyện thành, Diệp Hiên tôi nợ ngài một ân tình. Người như hắn, không phải thánh cảnh tôn nhưng lại thắng qua thánh cảnh, sự thật không phải chuyện đùa. Cũng là đối với những ngày sau này rất mong chờ những kiếm khí tùy thân. Ánh mắt của Thẩm Nguyệt Hiên cũng chuyển sang chăm chú nhìn hai đống canh kim khú, thần tình sáng chói. Tiên thiên tử thần huyền kim khí. Một bảo bối tốt. Là món đồ có giá trị nhất trên thế gian này. Tiên thiên khí canh là một trong những thứ có thể luyện thành kiếm. Khó có thể tạo hình được. Cũng chính vì như thế sau khi kiếm hoàn thành xong nó kiên cố đến lạ thường, khó mà tổn hại được. Và vô cùng sắc bén. Lại có ý sâu xa, liếc mắt nhìn Diệp Hiên một cái. Tên Tiêu Dao. Tôi từng nghe qua đại hoàn chấn kiếm thuật. Trước kia không lâu cũng thấy trong quá trình chấn động cố một lực rất lớn. Không bình thường tí nào. Đạo kiếm của Diệp Huyên cũng khiến mọi người khâm phục. Luyện thành kiếm khí để xứng đôi với đại hoàn chân kiếm của ngươi cũng không phải chuyện khó. Nhưng hai đạo tiên thiên tử thần huyền kim khí cũng đầy đủ không thiếu gì. Theo thần binh chế luyện cũng không có gì khó. Nhưng trong tay Thẩm Nguyệt Hiên lại có một phần đáng tiếc. Nhiều nhất cũng chỉ là thượng phẩm tiêm kiếm. Không biết Diệp Huyên có đồng tình không? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01377. Tượng tác đại tướng .1. Tông thủ ở bên cạnh nghe được. Cũng nói nhỏ. Thượng phẩm tiên kiếm nói cách khác vẫn chưa đạt đến trình độ siêu việt sau đỉnh tiêm. Nên là kém hơn thất khẩu kiếm khí của Thương Sinh Đạo. Nhưng thế này cũng tốt lắm rồi. Ánh mắt Diệp Hiên cũng hiện lên sự mừng rỡ hơn cả Nguyên Vô Thương rất nhiều, nhưng không có biểu hiện gì. Không sao. Diệp Hiên tin tưởng tiên sinh. Thần bảo quả nhiên khiến mọi người có hy vọng, tu sĩ thánh cảnh nhận được một cái đã có thể đối phó với chí cảnh rồi. Do đó Diệp Hiên cũng biết điều này không đến 1.100 hơn nữa còn cần vô số T. H. I. E. Giai phụ cấp. Khó mà tìm ra được. Có thể hàng trăm ngàn năm sau mới ra được hai loại. Hơn nữa cho dù tìm được nhưng đi tìm ở đâu để có thể luyện thành thần bảo khí sư. Dựa vào cao minh luyện khó tông sư của Thẩm Nguyệt Hiên dù có đốt đèn cũng tìm không ra. Hơn nữa cứ tự nhiên đến tự nhiên biết sẽ tốt hơn. Hơn nữa thời gian hôm nay của hắn cũng gấp, không có nhiều thời gian để chờ đợi tìm kiếm. Nắm lấy cái lợi trước mắt mới là tất yếu. Như thế, ta đón nhận. Thẩm Nguyệt Hiên cũng không khách khí giơ tay ra nhận lấy đống tiên thiên tử thần huyền kim khí của Diệp Hiên. 5 năm luyện khí, 5 năm dưỡng kiếm, kiếm này sau 10 năm Diệp Huyên đến nhận có được không? Chế luyện tiêm kiếm thượng phẩm nhưng lại không giống với pháp bảo bình thường, chỉ có mấy tháng. Tông thủ cũng không cảm thấy có gì bất thường, 9 tiên bảo sau khi luyện thành hai mặt chắn nhiều nhất cũng được 4 cái. Nếu như tiên bảo kia hoàn than, lại là 9 cái, cùng là tiên bảo nhưng độ chênh lệch lại không thể tính được. Còn càng tinh tế càng điêu luyện, sự oai phong của kiếm khí cũng càng mạnh. Diệp Hiên cũng không chút do dự, gật đầu nói. Cũng được, thanh kiếm này làm phiền đến tiên sinh rồi. Nói ra câu này, tông thủ cảm thấy Diệp Hiên vui vẻ trở lại, không còn ủ rũ buồn nữa. Nhất thời trong lòng cũng hiểu ra, sau khi biết thập tái chính là lúc Diệp Hiên đặt chân vào giới thánh giai. Lúc này ánh mắt Thẩm Nguyệt Hiên cũng liếc nhìn sang hắn. Tướng quân đi giống như kiếm đang sửa đường, là hư linh chú K.I.E. Pháp. Tiên thiên tử thần huyền kim khí xung nhập chế luyện thành nhị nguyên thần, không nên đến tìm tôi mới đúng. Tướng quân không phải đang bị áp chế vương đạo xâm chiếm chứ? Tông thủ là vua của một nước, việc coi trọng nhất mãi mãi là việc này. Đại kiền tiên đình tuy cũng cùng một đoạn đường và cắt đứt liên hệ với lộ tử. Nhưng vương đạo khí hội tụ cũng không thể tránh khỏi. Nếu không đốt khoảng không thánh đình cũng không thể ô hung thành bát quốc, nắm giữ gần trăm thế giới. Thẩm Nguyệt Hiên cũng kỳ lạ. Tông thủ là người đứng đầu một quốc gia, trên người lại không có nhiều vết tích nói lên điều đó. Tuổi thọ cũng không bị ảnh hưởng gì. Con đường trước mặt cũng chưa đến đường cùng. Nếu để Vương Đạp võ học đều gắn vào nhị nguyên thần thì không kỳ lạ nữa. Ngoài việc này ra còn phải có bảo trấn áp mới được. Đúng là ý này. Tông thủ cười, ý này không có ý gì muốn giấu riêng Thẩm Nguyệt Hiên, còn ngẩng mặt cao hơn nữa để nhìn. Chỉ vài câu nói đã nắm rõ được căn cơ của hắn, một nước lớn phải có trí tuệ lớn của một tu giả. Tông thủ cũng không biết phải làm sao, không biện pháp này thế nào. Hỏi Thẩm Nguyệt Hiên xem có làm được không. Muốn áp chế luyện tập, vậy thực lực là do vương đạo khí tập hợp lại, chứ không phải những khí sư bình thường mới làm được. Lòng người có thiện có ác, người đơn giản cũng là người ô uế nhất. Không nghiên cứu vấn đề này nên cũng không biết nên ra tay thế nào. Người sau nghĩ ngợi một lúc, trầm tư nói. Năm đó vị hoàng đế thủy thần kia cũng từng đi tìm Mặt Gia. Mặt Gia cũng từng có người nghiên cứu qua. Khó mà có được. Cái chết bao phủ sau Mặt Môn. Nhưng người kế thừa vẫn còn. Thẩm Mỗ Cơ cũng vừa lúc nhận được một số lá bùa. Có thể giúp tướng quân một phần nào. Có bao nhiêu tác dụng. Cũng không phải Thẩm Mỗ biết được. Chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Lại nhìn tông thủ nói về tiên thiên tử thần huyền kim khí. Sau 3 tháng. Tướng quân có thể đến nhận kiếm. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Thẩm Mỗ còn có thể cho tướng quân một bất ngờ. Chỉ là một thanh kiếm thôi. Không cần phải giống như kiếm khí của Diệp Hiên phải cần đến 10 năm. Tông thủ vẫn còn chút tiếc nuối, xem ra thanh kiếm này vẫn không được dùng trong trận đại chiến vân giới. Đối với Thẩm Nguyệt Hiên mà nói, bất ngờ, chỉ một chút hy vọng. Cũng biết người này gần như là người kế thừa nhà họ Mạc. Thẩm Nguyệt Hiên có lẽ cũng không giấu riêng hắn được. Nên nói ở đây cũng không thể giữ bí mật mãi như trước được. Chính thống Mặt Môn và các giáo vân môn tuy không phải là kẻ thù sống chết. Nhưng lại là một môn nắm giữ khí thuật di truyền lại bị những đạo khác mong muốn chiếm giữ. Thậm chí những thế lực bên ngoài cũng đang rất mong muốn. Dựa vào thân phận của người này, nói đến còn mẫn cảm hơn tông thủ. Trong lòng biết rõ là được rồi, không nhất thiết phải vạch trần ra làm gì. Vậy thì cảm ơn lâu chủ rất nhiều. Tông thủ nói ngắt quãng, mặt rất nghiêm nghị thành khẩn nói. 4 việc này. Mong thẩm huyên giúp cho khoảng không thánh đình của tôi. Nhận 2 chức quan. Là vị quốc tông. Nếu không muốn vậy mong nhận sự cung phụng của tiên triều ta cũng được. Diệp Hiên và Nguyên Vô Thường bên cạnh cũng thẳng mặt ra không một chút ngạc nhiên. Tông thủ cũng không muốn mượn hơi vị đẳng khí sư này, đó mới chính là điều kỳ lạ. Thẩm Nguyệt Hiên cũng chỉ nhích môi. Tông thủ đến đây cầu kiến. Hắn cũng đoán ra được điều gì. Cũng cảm nhận được thành ý của tông thủ. Khi đại kiện chiếm giữ thế giới thiên phương hắn cũng có thăm dò. Trong nội các trung tâm, điện tham nhị, khu bảo mật và ngũ quân đều phải xem kỹ lại. Phân than 3 quyền. Mà trong gian dưới lại có 6 bộ. Cùng với thiếu phủ, tông chính, thái thường hợp gọi là cửu khanh. Trong các khanh chế, mà thiếu phủ chính là 1 trong 9 khanh. Cũng thường gọi là thợ cả. Quyền chức cao. Nắm giữ tất cả những nghệ nhân trong nước là người của tông thủ. Những nơi sinh sản linh vật. Linh dược cùng với luyện đan luyện khí đều dưới quyền hắn. Trong hoàng triều nhân gian địa vị không biểu thị rõ rệt nhất. Nhưng trong tiên đình địa vị đấy chỉ dưới quyền của bộ thượng thư. Nhấp nháy mắt một lúc Thẩm Nguyệt Hiên mới hít sâu moi cái nói. Không biết tướng quân có biết học thuyết của Mặt Môn không? Tông thủ nghe thấy vậy, lập tức cười thành tiếng, biết được Thẩm Nguyệt Hiên đã động lòng. Câu này chỉ là đang thăm dò xem tông thủ có thể tha thứ cho Mặt Môn hay không. Bên ngoài vẫn tồn tại thậm chí là truyền giáo, kiêm ái phi công. Không phải thân thích cũng là thân thích, không phải con cũng là con. Yêu thương đùm bọc nhau là tốt, đối xử ác với nhau là loạn. Cho nên yêu thương phải yêu thương nhau. Lớn không đánh nhỏ, mạnh không đánh yếu, quan không được đánh dân, khôn không được bắt nạt kẻ ngu, giàu không ngạo mạn, coi thường người nghèo, quý không hãnh diện, cường tráng không bắt nạt lão. Dựa vào thiên hạ thứ quốc, mặc dựa vào nước lửa thuốc độc ám hại người khác. Những lời này đạo lý nói thì dễ nghe, nhưng cô lại không tán thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01378. Tượng tác đại tướng .2. Mạc Môn cho rằng thiên hạ có luôn chỉ nằm ở sự tương thân tương ái của con người. Thần tử bất hiếu, phu không tòng phụ. Và sự luận ra của đại phu các chư hầu tương công quốc, mãi cho đến khi tìm được người hãm hại, đều là kết quả của sự không yêu thương lẫn nhau. Nếu như trong thiên hạ con người có thể tương thân tương ái, yêu người như chính bản thân, vậy thì thiên hạ thái bình rồi. Xem ra tông thủ cũng không thực tế. Mấy vị thánh nhân ở thượng cổ kia ở trí cảnh đều là người có tài năng, đều có lý tưởng chính mình, nên có mong muốn gì cũng có chút lý tưởng hóa. Trong mắt hắn, quan niệm của Mặc Tử và Vi Tử căn bản không có cái gì làm nên hồn cả. Nói đến đây, hắn nhìn Thẩm Nguyệt Hiên mặt đã biến sắc. Tông thủ cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục nói. Tông thủ ta không làm việc xấu nên không sợ gì cả. Bản thân mình cần gì cũng do chính mình tìm tòi, tranh giành mới có thể bảo tồn được mình. Nhưng mọi vật trên giới này đều có hạn. Nếu muốn tự mình sống được thì phải tranh giành cơ hội của người khác. Con người đều như vậy, quốc gia cũng như thế. Tông thủ ta không tin tất cả mọi người đều có thể đạt đến trình độ yêu thương nhường nhịn người khác. Cho dù làm được, tin rằng người đó cũng do tôi ta chuẩn bị tiêu diệt hắn. Con người trên thế gian này cần phải cạnh tranh, phải có chí tiến thủ, mới có thể bước tiếp được. Đây là những gì tông thủ nghĩ đến, cũng là suy nghĩ của tôi. Không có gì phải giấu riêng cả, cần phải hợp lực, tinh tế để lấy lòng đối phương. Nói đến không tấn công, trước Thủy Tần, các cường quốc đánh chiếm lẫn nhau. Liên tiếp ấy nghìn năm đến sau khi Thủy Thần thống nhất vân giới, mấy nghìn năm sau cũng không có nhiều chiến sự nữa. Nói đến đây, tông thủ nhìn sắc mặt Thẩm Nguyệt Hiên đã buồn rầu ảm đạm không so sánh được. Cười nhẹ một tiếng, tông thủ lại nói tiếp. Nhưng mà tông thủ, tôi cho rằng có thể dùng đạo lý để biện minh được. Khi trăm nhà đua nhau tranh giành mới là lúc vân giới của tôi thịnh vượng nhất thời đại. Dân thường đều có quyền tự do phát biểu cảm nghĩ của mình. Không thể để cô nghĩ cái gì cũng ép dân thường làm như thế. Nhưng nhất định cũng phải suy nghĩ đến ý nghĩ của cô. Ngụ ý là vậy, tôi nghĩ sao nói vây, thể thể vì thế mà liên lụy đến mọi người được. Tôi vẫn cho rằng năm đó Hán Vũ cấm mọi nhà độc chiếm học thuật, đúng là một hành động ngu xuẩn. Chỉ biết lợi một thời mà hại đền ngàn năm. Việc này cũng liên quan đến thương sinh đạo, nếu không phải do đạo môn rời khỏi chính quyền thế tục, liên kết với đạo Nho giết Hy Tử, thì Nho môn kia cũng không dám to gan như vậy, dám khuyến khích đế quân độc chiếm đạo Nho. Thẩm Nguyệt Hiên mở to mắt, thất thần nhìn tông thủ. Không lâu sau đó, mới thở dài, lại tông thủ một cái. Tướng quân, nếu như chúng ta sống ở thời cổ đại, nhất định phải tuân theo lệnh Thánh Hoàng. Quân thượng có vũ khí mạnh như vậy, thần không dám. Tuy năm đó Mạc Môn bị tiêu diệt, nhưng có không ít người chạy trốn được. Thần nghĩ vẫn chưa tiêu diệt hết. Theo những đồng môn đều cống hiến hết sức lực cho quân thượng, cũng là nhờ sự che chở mới có thể tránh được những mơ ước kế thừa của những đệ tử Mạc Môn đang phân tán trên khắp mọi nơi. Đại kiện lúc này, rõ ràng cơ hội rất nhiều, tiềm lực vô cùng nhiều. Người ở Mạc Môn Uyên Bác không thể không biết. Tông thủ cũng yên tâm, trong lòng mừng thầm. Sợ những di truyền của Mạc Môn quả nhiên theo lời những người này thì vẫn chưa tuyệt chủng. Ngàn năm tu dưỡng, truyền thuyết này đã lan rộng ra khắp mọi giáo phải, giống như cũng có chút của cải. Có thể nói động lòng người thì chỉ có hắn, thật kỳ vọng. Sau lúc này, trong mắt tông thủ đã hiện lên sự khát vọng. Không biết loại cửu diệu toái tinh hàm, các loại hàm thái ấp thần lôi, các loại hàm chiến, không biết Thẩm Huyên có thể chế tạo được hay không. Đại giai chiến hàm mặc dù có thể mua được, nhưng nghĩ xa một chút, đại kiện sau này vẫn phải cần đến một bộ phận chế tạo không hầm. chỉ có thể như thế mới không dễ dàng bị người khác khống chế. Thái ấp thần lôi, cửu diệu toái tinh. Mắt Thẩm Nguyệt Hiên sáng lên, như ẩn chứa không lộ. Nhị hạm này cũng rất tốt. Danh tiếng lan truyền khắp mọi nơi. Nhưng mà thần cho rằng giống như tiên đình. Loại hàn tinh ảnh nhận hạm tốt nhất. Bất luận đạo binh nào cũng có thể thúc tiến vận dụng. Cũng đồng nghĩa như thế nó rất tình thường. Bị người khác khống chế cũng không đẹp. Chỉ là lượng sức mà làm. Thực sự làm được đến cùng mới chính tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Tê. Đến đỉnh điểm chiến hạm. Thẩm Nguyệt Hiên cũng là người quyết đoán và dứt khoát, nên không ít phủ sau khi nhận lệnh len làm nhanh để kết thúc cuộc mua bán. Sau đó đảm nhiệm một không hạm bình thường không biết tung tích. Tông thủ biết người này phần lớn phải đi mời chào đồng bọn, tự mình tìm niềm vui. Có vài vị tu sĩ thần cảnh xin theo hộ giá nhưng đều bị Thẩm Nguyệt Hiên từ chối. Mơ hồ biết được người này người kia mạnh, khả năng không kém Diệp Hiên là mấy nên tông thủ cũng không ép buộc. Chỉ là tấm thái thượng chu mà kia đưa cho Diệp Hiên bảo quản phải đợi Thẩm Nguyệt Hiên trở về mới giao phó cho được. Người này vừa tự tin. Vì ma sĩ nguyên hải chu ma của hắn. Tự mình chế tạo địa giai chiến hạm. Tông thủ tất nhiên cũng ủng hộ. Là người của mình nhưng cũng chuẩn bị rời khỏi thế giới thiên phương. Ngay ngày hôm đó. Sư Nhược Lan đã thống nhất cửu chiến thuyền thái ấp thần lôi hạm. 14 tàu thuyền chiến công thêm vài vạn binh sĩ vẫn chưa thể hoàn toàn thu phục đạo binh. Ép buộc vân giới phải xuất quân đánh trả. Không thể nào tự nhiên đánh qua được, lúc này đại kiền vẫn chưa có thực lực. Chỉ mấy người bảo vệ giới tôn còn tồn tại, không thể không lo, nên phải đề phòng. Hành động này chỉ là cảnh báo, cho dù chỉ có thể khống chế một hai lượng đạo nho cũng đã rất tốt rồi. Mà hai nhà bốn vị thánh cảnh đạo Phật lại mỗi nhà để lại một người ở lại thế giới thiên phương cũng giống như Diệp Hiên gắn bó với vùng đất yên bình này. Hai người còn lại thì đến Nguyên Liên. Chỉ là không biết vì sao Diệu Đế và Bồ Tát mỗi lần nhìn ánh mắt hắn đều có chút nghi ngờ. Khiến tông thủ cảm thấy vui, không lẽ việc mình không trung thành với Phật đã bị phát hiện. Kể nó, không nghĩ nhiều nữa, nếu như hai người đó không nói rõ. Hắn cũng xem như không biết. Đồng thời tùy vào Diệu Đế và Tư Không hai vị tôn giả này có trở lại và chiến thuyền Kiền Thiên Cử hạm kia lan truyền tin tức nói tông thủ hắn đã trở về Nguyên Liên. Bản thân hắn cùng với Ngao Khôn hai người lặng lẽ ra đi, đi về phía vân giới. Có thánh cảnh tôn giả Ngao Khôn Ngao Di thúc động ít ma thần toa thời gian tông thủ đến vân giới nhỉ cần vài ngày. Nếu như thánh cảnh tôn giả đồng ý, không sợ tiêu hao nguyên lực trong một ngày đã có thể đi qua hàng ngàn thế giới. Cho dù bản thân tông thủ lúc này bay đi bay lại với vận tốc không bình thường, cho dù không dùng đến ít ma thần toa, trong một ngày cũng có thể vượt qua hơn 10 thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01379 bảy vị trí cảnh. Thậm chí hắn chỉ cần bước một bước là đã không giáp danh sông nữa rồi. Thực sự muốn vượt qua mọi nơi mà không có trở ngại gì. Vừa đến bên ngoài vân giới tông thủ đã cảm nhận được âm thanh long trời truyền từ Kiền Thiên Sơn phương. Ô ca! Không lẽ nào là Kiền Thiên Sơn cách đầu thần quái âm long bảo vệ nước thánh thú? Giống như đang chào mừng ta trở lại, đểm an thanh chấn động một vùng uy phong. Ánh mắt tông thủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Long uy này ép đến rõ ràng thực lực xô thể so sánh với thánh cảnh. Nghĩ kỹ lại, không nằm ngoài dự đoán con âm long này theo như Khổng Dụ nói là dựa vào Đại Càn Quốc mà vận sinh. Đại kiền lại mạnh, nuôi dưng chất khí của nó, đại kiền lại suy yếu, ảnh hưởng đến nguyên thần. Vậy lúc đó, tiên triều đại kiền của hắn có 77 thế giới, rộng hơn gấp 10 lần. Cách đầu âm long này thực lực rất mạnh cũng không khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là có điểm kế tiếp của giới thiên phương, sau khi thế lực đại kiền quốc thông suốt hết. Hảo hãn uy long kia. Tông thủ tuy là cảm nhận được không nhiều. Nhưng chỉ nhìn thấy Ngao Khôn Ngao Hy đều xuất sắc đối phó thì có thể biết được cái âm long đầu này cho dù nằm trong thánh cảnh thì thế lực cũng không thấp. trong khi mình tính toán còn có sức mạnh của thánh cảnh đúng là nằm ngoài ý muốn. Người thứ hai cảm nhận được lại là A Tỷ Vương Tỏa. Thần khí này cũng tự cảm nhận thấy việc tông thủ trở về nên cảm thấy rất vui mừng. Trong lúc này tông thủ cùng với A Tỷ Vương Tỏa truyền đến cùng lúc, liên tiếp. Sau đó lập tức lại có một nguồn lực lượng mạnh hơn gấp bội lần. Cảm thấy mình lúc này giống như không có có gì là không làm được. Lực làm lật lên mặt nước hồ cũng chỉ có thể như thế. Cảm giác này chỉ trong tức thời, sắc mặt tông thủ lại trắng bệch ra. Là khí của vương gia, nhưng lực lượng này vô cùng lớn. Xung quanh thế giới Nguyên Liên đều là vùng đất mới chiếm đóng. Phân ra các nước nhỏ. Hơn nữa hắn vẫn chưa thực sự nhận định sự tồn tại của nước này. Lòng người khó đoán. Hiệu quả khó lường. Nhưng đến vân giới, khí vương đạo kia lại giống như nước lớn, không ngừng đi vào quan niệm tâm tinh của hắn. Đặc biệt là nguyên thần thứ hai. Dù cho có A Tỷ Hoàng Tỏa chuyển đến, trong hồn niệm càn có huyền tâm cảnh và cửu kim tháp, thanh kiếm khẩu nguyên nhất vừa kia, cũng tự mình thay đổi. Thanh kiếm đó từng có màu vàng, tôn trọng, khi đeo trên người, lại thoát ẩn thoát hiện hai chữ thiên đế. Tông thủ cũng phải trải qua gần một giờ đồng hồ mới có thể cưỡng ép dùng đế phong quyết, khiến chúng không ngừng hiện ra. Khí vương đạo, ép xuống, không để nó tiếp tục hiện ra mãi cho đến nguyên thần thật sự đến. Xem ra sau việc này, việc cấp bách cũng không phải là khoảng không của nhà họ Lục mà là cần phải tìm một người có thể trấn áp được vương khí bảo. Ý thức được, lại nghĩ đến Đàm Kính. Lần này sau trận chiến thiên phương giới, tông thủ đã giao hai người này cho kiếm nhị giáp bên Phật. Lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Nguyên Liên tấn lên thế giới đại thiện cũng có lợi cho mấy nhà bọn họ, lợi ích như nhau. Lúc này tông thủ lại có việc khác, mà Phật giáo kiếm tông kia lại có nhiều đạo mạnh, nói chung rảnh rỗi vẫn là rảnh rỗi. Tông thủ nghĩ rằng nên để việc giới Nguyên Liên lên tần chức giao lại cho hai đạo môn lớn này. Lúc này vẫn có cảm giác việc này có cái gì đó không ổn. Cảm giác giới Nguyên Liên nếu như thật sự hoàn thành xong việc tần chức, việc báo lại cho vương đạo nhất định phải có sự thay đổi. Tuy là vẫn chưa đến nỗi phải công kích căn nguyên, nhưng nhất định có ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Giống như đang làm điều ngu xuẩn vậy, việc lần này đúng phức tạp. Một cảm giác gấp gáp xuất phát từ tận đáy lòng. Chí bảo khó tìm, dễ gặp nhưng khó mà có được. Trước tiên hắn nên rời đô, khiến A Tỷ Hoàn Tỏa dịch chuyển đàn áp Nguyên Liên thế giới. Hơn nữa phải tự mình quản lý hơn 10 thế giới. Thật sự hiểu rõ. Khiến phạm vi thể lực đều có thể quy về một mối không còn cản trở. Lúc đó A Tỷ Hoàng Tỏa mới chính thức nắm rõ cả tiên đình vương đạo khí. Trong ngực tông thủ, nhất thời đập liên hồi, mã cho đến khi Ngao Khôn và Ngao Di từ biệt hắn. Trong vân giới, vân tập nằm ở Thánh Tôn. Chiếu rọi mọi đại thiên. Có thể biết được mọi thay đổi. Lúc này tôi không tiện tiếp cận. Đại chiến vẫn chưa bắt đầu. Tạm thời có thể mai phục bên ngoài. Anh muốn che giấu thân phận có thể dựa vào thân phận Đàm Thu để trở về Thương Sinh. Tốt nhất nên tẩn mình mà trở về Kiền Thiên Sơn. Trước khi Ngao Khôn rời khỏi tiện thể cũng giải thích cho tông thủ một hồi, sau đó lại nói với giọng điều kỳ lạ. Nghe nói Hoàn Vũ sáng thế hạ lạc đến bây giờ vẫn chưa xác định. Vẫn có nhiều người thánh cảnh đang tranh giành phía bên ngoài. Tôi và Di Nhi cũng nhúng này vào. Nói không chừng có thể đánh giá được quyển sách trụ này. Theo phương pháp ghi chép lại trong không gian Hoàn Vũ sáng thế càng có nhiều điều sáng tạo. Tấm lòng tông thủ như gương sáng. Biết được tin tức của Hoàn Vũ sáng thế thư. Bất luận là thật hay là giả. Có phải Ngụy Húc phóng xuất hay không? Ngao Khôn cũng không dễ dàng bỏ qua, nhất định phải tìm hiểu rõ. Chỉ vì hắn nắm giữ sự diệt vong của pháp thuật nên nhất định phải bổ sung toàn bộ sự sáng tạo này. Tự mình hộ giá trừ ít ma thần toa. Tiếp tục tiến về phía trước. Tông thủ lại bắt đầu thử nghiệm vũ khí sóng triều vương đạo. Toàn tâm toàn lực tương đương với nửa bước thực lực của thánh cảnh chỉ là một bộ phận đông nam vân giới hoang man. Vùng biên cương thôi. Tôi ở giới Nguyên Liên đến đây chủ có thể mượn không đến 1.10 thực lực. Đỉnh điểm của đại thế giới. Quả nhiên không thể bằng được những chung. tiểu thế giới. Nhưng mà khí cơ toàn thân tông thủ bỗng nhiên thay đổi, không còn ứng dụng với đế phong quyết, khí thế dâng trào cũng thu hồi lại luôn. Muốn để mọi người nhìn không ra hư thực, không biết hắn đang sử dụng vương đạo võ học. Vậy thân tu thành cũng chỉ có thể ứng dụng không đến 7 phần, miễn cưỡng duy trì trong thần cảnh đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước nữa, tam thời có chiến lực thánh cảnh thì phải cần dùng đến bí pháp cấm thuật. Giống như dự tính của hắn, càng tiếp cận vân giới, tông thủ đối với hiên viên ý nhân và khổng giao lại càng muốn niệm. Nhưng biết lời của Ngao Khôn là lời vàng ngọc, nhưng hắn không thể về lại vân giới, nhưng người vân giới có thể đến gặp hắn. Thân phận hiên viên ý nhân và khổng giao đều rất mẫn cảm, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của người khác. Còn dựa vào Trương Hoài và Tông Nguyên một đại tướng trọng thần như vậy cũng không khác biệt lắm. Cho nên một ngày sau đó, khoảng cách của tông thủ với vân giới cách giáp một con sông. Nhìn ra có thể nhìn thấy hồ Trung Nguyên. Cũng chỉ có hắn không gây sự chú ý của người khác. Nhưng mới chỉ có vài năm không gặp, hắn cũng đã bước vào linh cảnh. Đây là công lao của quân Thượng Long Điện, thần thực sự có lợi không nhiều. Không chỉ có thần, quân Thượng Kiền Thiên Sơn lão nhân tu hành có không ít tiến triển. Nhưng chỉ có hồ Trung Nguyên tôi mới là người vào linh cảnh sớm nhất. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01380. Chán nản .1. Hồ Trung Nguyên cười ha ha giải thích, hàm chứa sự đắc ý. Bước qua linh cảnh là đã có thể tính là tiên nhân nhất lưu. Thọ Nguyên cũng kéo dài đến hơn 3.000 năm, cũng không thể trách hắn đắc ý như thế được. Nhưng mà cũng nhớ được việc chính, nghiêm nghị nói. Lần này phong ba cũng không nhỏ. Thương sinh đạo tam tông lục môn, cũng từ khắp mọi nơi trên vân giới thu nhận đầu đệ. Chỉ có sơn môn, mà trước 3 ngày có người nhìn đế đô văn miếu nửa ngày. Ánh mắt không thay đổi. Lời đồn đến cả trí cảnh thánh tôn. Trở lại vân giới, xác thực có tin tức, có 7 vị thương sinh đạo. 2 vị ma đạo này đến trí cảnh thánh tôn cũng không phải xuất thân từ vân giới mà là khi thượng cổ vân hoang từ bên ngoài truyền đến. 2 vị này lại không giống với những tộc khác ngoài kia, bị tranh giành tài nguyên mà là lan truyền ra bên ngoài tròn vân giới làm người thổ địa, thu nhận đệ tử. Vì vậy, sau thời kỳ vân hoang, những tộc bên ngoài bị khai trừ toàn bộ. 2 người này bị truyền xuống ma môn một bậc nhưng sinh tồn lại rất mạnh mẽ. Cũng đã từng ép thành đại họa, vài lần nguy hiểm đã mở ra mới liên hệ của giới với vài giới bên ngoài. Cho dù lúc này dưới ngũ đại vân lục và vân hải cũng có nhiều vết tích hỗn độn lưu lại. Ma khí bị nhiễm, khiến không ít tinh thú bị ăn mòn biến hóa, biến thành mạnh mẽ hơn. Lúc này 2 vị ma tổ cũng kịp đến. Cũng không thể vì trợ giúp thương sinh đạo mà đến. Còn Chu Tử, trong đạo nho đến trí cảnh thán tôn kỳ thực là một vân giới có 102. Mặc dù lúc này, vẫn còn 2 vị thánh tôn Chu Tử đã về vậy vị đó nhất định cũng đã đến. Việc đến đây đã rõ, tông thủ cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát, chảy mồ hôi liên tục. Ngoài ra, đối với tâm nguyện của thương sinh đạo, dám nhìn chằm chằm thánh tôn không biết còn bao nhiêu người. Trương Hoài nói đây là dương mưu. Dựa vào thế lực tương áp, khiến thương sinh đạo phân tán tâm tư, khiến đạo nho một tam gia đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng khiến thương sinh không thể không dùng hết sức lực. Mấy ngày trước anh ép thiên phương phải dùng thủ đoạn như ra khỏi một ngõ cụt. Nghe nói lúc đó thương sinh đạo đã còn không ít linh mạch, rơi vào tay 2 nhà ma đạo khiến nhiều thế gia đều triệu đệ tử tập thương sinh đạo. Còn Hồ Trung Nguyên bỗng nhớ ra một chuyện, liền lấy ra một quả ngọc phù. Đây là toàn bộ thanh đan và các linh năng tài vật được tích lũy trong những năm qua được cất trong kho. Tông thủ tiếp nhận từ trong tay Hồ Trung Nguyên. Biết được hơn phân nửa ở đây là do Nhâm Bác và Trương Hoài để Hồ Trung Nguyên đem qua đây. Một tia linh thức đảo qua bắt đầu ngưng thần tìm đọc, nhưng trong lòng thực ra lại không để tâm. Đối với chính sự của Đại Càn Quốc ở vân giới, tông thủ đã nhiều năm qua không quá bận tâm. Thu nhập mỗi năm bao nhiêu? Tình hình các mỏ linh thạch ở các nơi, tài liệu luyện binh khí và các loại linh dược, quân lực tăng lên bao nhiêu đều không hề hay biết. chỉ đại khái biết được tự hồ tăng trưởng rất nhanh. Sau khi huyết vân phủ lên mỏ thần thiết, sát thần, huyết anh quặng sắt đã tăng đến 2 vạn, còn có 2 vạn bộ huyết vân kỷ giáp đang trong kho chưa có chủ nhân. Mà thiên cương quân dùng kiếm và thiên cương quân dùng xích nỏ ở dạng gian lược hóa đã tăng lên quy mô 36 vạn. Cường giả tiên thiên tăng nhanh, tổ chức quân đội đạt đến hoàng giai. Theo ý của Khâu Vi, lần sau sẽ mở rộng tổ chức lên 60 vạn. Hiện nay đã có 94 vị cung phụng linh cảnh, tu sĩ tiên cảnh cũng có đến 14 vị. Không biết đại kiền hiện nay làm sao có thể nuôi dưỡng được. Quân lực có một lượng lớn như vậy gia nhập tham nhị điện lại không hề phản đối sao? Tông thủ âm thầm lắc đầu. Mà tin tức của Ngọc Phù bị thần niệm của hắn phản ánh lại trong đầu. Nhất thời có chút cả kinh. Sản lượng một năm của hạ phẩm tiên thạch là 7.900 viên là thật hay giả? Tiên thạch phải do tu sĩ linh cảnh trỏ lên tu luyện. Đằng sau một viên tiên thạch phai tie, hao mất 100 vạn linh thạch. 7.900 viên hạ phẩm tiên thạch ở dưới tay hắn quản lý. Cho dù là thế giới 3.000 năm cũng chỉ đạt đến mức này thôi. Dáng vẻ Hồ Trung Nguyên cũng rất nghi hoặc, liếc mắt nhìn tông thủ. Nhớ kỹ rằng đại kiện mỗi tháng đều phát ra các tín phù để báo cáo tình hình với thế giới Nguyên Liên. Lại không quá dò xét chuyện này nữa, hưng phấn nói. Nguyên nhân Linh Triều nổi lên là trong 4 năm nay chỉ có 2 nơi ở lục địa vân giới đã phát hiện hơn 40 mạch khoáng. Đến nay nhân công khai thác khoáng sản đã không đủ. 7.900 viên tiên thạch này đều là lợi nhuận. Việc lưu trữ linh thạch sẽ dẫn đến hai hụt. Vì vậy mấy nước cùng họp nhau lại. Để trong nước cung cấp để sắp tới đem nửa số linh thạch dư thừa luyện thành tiên thạch. Theo như Trương Hoài nói thì thu nhập năm sau còn có thể tăng thêm nữa. Tông thủ nhất thời khẽ nhích môi cười không ngậm miệng lại được. Nói cách khác, chỉ riêng thu nhập của vân giới cũng đã bằng với toàn bộ 9 thành do đại kiền sở hữu ở ngoài vân giới. Nhất thời có loại cảm giác hứng thú xen lẫn dã rời. Bản thân bên ngoài vân giới liều mạng chiếm không biết bao nhiêu địa bàn. Thu nhập mỗi năm vẫn chưa sánh kịp với vân giới. Mấy người Khổng Giao Trương Hoài áp chế các môn phái bắt họ phải dòi về vùng Nam Phong của lục địa vân giới. Lại mở rộng diện tích hàng vạn dặm ở trung tâm phía Nam. Khiến cho diện tích đại kiền tăng gấp 3 lần, thành tựu thật ra không hề thua kém hắn. Cũng không hổ là đỉnh cao của đại thế giới ngàn năm tuổi, được mệnh danh là tiên giới. Chỉ có điểm kỳ quái là trong ký ức của kiếp trước, linh năng của vân giới, sản lượng tiên thạch cũng không tăng mạnh đến vậy. Lẽ nào nguyên nhân chính là do hắn khiến Linh Triều đã tiến vào giai đoạn cực thịnh trước mấy chục năm? Một cơn bướm nho nhoi như hắn cũng chỉ là muốn vỗ cánh thay đổi số phận của mình, lại tạo nên một cơn sóng lớn. Linh thạch tăng nhanh cũng khiến các nguyên liệu luyện vũ khí và linh dược bùng nổ tăng trưởng. Chỉ là do thời gian còn thiếu nên rất nhiều thiên tài địa bảo. Bảo vật trên trời dưới đất còn chưa đến độ, chưa thật sự trưởng thành. Những số lượng liệt kê trong Ngọc Phù cũng đủ khiến tông thủ giật mình. So sánh với vân giới, thế giới thiên phương lúc này tuyệt đối không thể sánh bằng. Chẳng trách nhiều thượng cổ dị tộc ở bên ngoài nhiều năm như vậy chỉ thêm thèm nhỏ dãi. Thông tin trong Ngọc Phù rất nhiều, nhưng với tu vi của tông thủ thần niệm chỉ quét qua trong chốc lát là đã xem lướt qua. Lúc này không khỏi âm thầm tự giễu, thân phận vua của một nước rơi vào tay hắn tính ra cũng là một kỳ tích. Đây là trước khi đến đây, Trấn Quốc Công sẵn ta trao cho quân thượng. Ý của Quốc Công muốn trong năm tới tăng thêm 50 vạn quân. Quân đội hoàng giai 10 vạn. Huyết vân kỵ tăng đến 5.000. Lại xây dựng thêm 15.000 huyền hồ thiết kỵ. Hồ Trung Nguyên vừa nói vừa cẩn thận xem chừng sắc mặt tông thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01381. Chán nản .2. Đã thấy đại loạn của vân giới sắp tới gần, đại kiền ta không thể củng cố binh lực thì không thể bảo toàn quốc thổ. Lúc này đại kiền của ta có thể hoàn toàn gánh vác. Chỉ là ý kiến này lại bị tham nhị điện gây khó khăn không thể thông qua. Thừa tướng mặc dù cũng tán thánh, nhưng cũng không thuyết phục được mấy vị tham nhị, không còn cách nào khác đành gác lại. 1.500.000 huyền hồ thiết kỷ. 10 vạn quân hoàng giai.

thực cảm thấy nhân sinh tựa như mất đi một trò vui. Tới bên ngoài thương sinh không cảnh, đã cảm giác được bầu không khí dương cung bạc kiếm. Toàn bộ cấm chí của pháp trận đều được lần lượt mở ra, bên ngoài còn có từng đôi tu sĩ và tuần thú. Dù là tông thủ cũng bị ngăn cản ở ngoài. Cũng may còn có không ít người nhận ra chủ tịch học viện thương sinh đạo năm ấy. Sau khi xác nhận hắn không phải là giả mạo, mới cho đi qua. Mà khi tông thủ nhanh chân bước vào thương sinh không cảnh, đã thấy mấy người đứng chờ phía ngoài. Có hai người trong đó mới trở lại trước hắn một bước là Triệu Yên Nhiên và Hiên Vận Lan. Ba người khác, một người đã sinh cơ bừng bừng, một đầu tóc bạc đã chuyển thành màu mực. Hàn Phương, rõ ràng số kiếp đã qua đã là người trong thánh cảnh. Mà người ở giữa chính là chủ nhân của thương sinh đạo Ngụy Húc. Sau cũng là người hắn đã gặp mặt. Minh Ngọc. Ba vị thánh cảnh ở đây chờ, tỏa tôn cũng ở đây chờ, đây chính là lễ nghi cao nhất. Sư đệ, ngươi lần này thực không nên trở lại. Đợi khi tôn thủ tới, Ngụy Húc xoay người đi cùng hắn sóng vai mà đi, thái độ có vài phần bất mãn. Tâm ý của ngươi thì tốt thôi, sư huyên cũng là vô cùng cảm kích. Nhưng hành động này thật không cần thiết. Thế giới nguyên liên ngày nay đã là đường lui duy nhất của thương sinh đạo. Cũng cần ngươi sau này trông nom, không được phép phạm dù chỉ là một nửa sai lầm, càng không cần trong lúc này bị cuốn vào trong phong ba. Tông thủ nghe vậy nhất thời nhíu mày, Ngụy Húc lẽ nào đã chán nản đến mức này, với tình trạng này còn muốn độ kiếp kiểu gì? Trong lòng thở nghẹn một hơi, ngữ khí của tông thủ cũng nhất thời lãnh đạm. Như vậy hiện nay Ngụy Huyên đến một nửa điểm cũng không nắm chắc, ngay cả dũng khí liều mạng một phen cũng không có, là triệt để tuyệt vọng sao? Ngụy Húc nghe vậy ngẩn ra, nhìn kỹ tông thủ. Như vậy hiện tại Ngụy sư huyên cũng không hề nắm chắc, ngay cả dũng khí liều mạng cũng không có, là tuyệt vọng triệt để. Ngụy Húc nghe vậy ngẩn ra nhìn tông thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01382. Luyện hồn ngụy kiếm .1. Sư đệ, ngươi tại sao phải tức giận? Nhìn ra sao khuôn mặt trầm mặc vô tình của tông thủ đang cố giấu đi lửa giận. Rõ ràng là suy yếu không vui mừng, phẫn nộ không tranh giành. Ngụy Húc không khỏi bật cười. Sao có thể hoàn toàn tuyệt vọng? Nếu thật sự nửa điểm hy vọng cũng không có, ta sẽ không tùy tiện khuyên quan sư thúc quay lại. Liên lụy đến cả tông môn, phải vật lộn một phen. Ngụy Húc vừa nói, mắt phượng cũng dần hiện ra khí thế cường liệt tựa hổ báo. Lần này do ta quá nóng vội mà không tính toán kỹ lưỡng, chỉ biết đi đánh nhạn mà lại để nhạn mổ mù mắt. Nếu vậy tên đầy tớ của Thanh Huyền kia muốn tiêu diệt thương sinh đạo của ta cũng sẽ không khinh địch đến vậy. Chí ít cũng có 2-3 vị thánh cảnh tu si muốn mạnh miệng ở đây ư? Năm ấy sư tôn có câu này thật hay, trời đã không dung ta, vậy ta cũng ngại gì chém đôi trời. Chẳng qua là liều mạng, gấp đôi lưỡng bại câu thương thôi. Ánh mắt tôn thủ càng ảm đạm, lời của Ngụy Húc nói tuy là bá đạo cương liệt, nhưng ngôn từ lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này. Chỉ nói là trận chiến này nhất định sẽ khiến cho mấy đạo môn đều phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Minh Ngọc lúc này cũng mở miệng cười nói. Tất cả đều phải nghe theo ý trời, thương sinh đạo của ta chưa bao giờ chấp nhận loại chuyện này. Dù cho có thật sự rơi vào tuyệt cảnh cũng phải dùng kiếm trong tay mở ra một lối thoát. Năm vạn năm qua thương sinh đạo của ta chính là như vậy mà tiếp tục phát triển. Sư đệ không cần phải thật sự lo lắng đến mức này, hơn nữa bây giờ lo lắng có tác dụng gì không? Trận chiến này có thể thắng thì thắng, không thể thắng đi nữa chẳng qua là chết mà thôi. Thần tinh khoáng đạt so với trước đây càng thêm vài phần khoáng đạt. Thiếu đi vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng oai nghiêm hùng tráng, không màng sinh tử. Tông thủ càng cảm thấy trong lòng trầm xuống. Có lẽ hai người này chưa phát giác nhưng hắn lại có thể biết rõ ràng sự thay đổi tâm tính của hai người này. Thân là người thủ lĩnh thương sinh đạo còn như vậy, huống chi những người khác. Tâm tính như vậy, làm sao không thua cơ chứ? Tông thủ miệng hơi mấp máy định nói, muốn nhắc nhở hai người. Nhưng một lát sau, hắn lại mím chặt môi lặng lẽ không nói gì. trước khi có thể tìm thấy cơ hội giành chiến thắng, nói điều gì cũng là vô dụng thôi. Lúc này còn chưa biết tình hình bên trong Thương Sinh Đạo, lại biết rất ít về cách bố trí đối phó lại với Tam Giáo. Hắn căn bản biết rất ít, nên cũng không có tư cách nói những lời này. Ngụy Húc đã tiếp nhận tông thủ, nhưng vẫn còn lo lắng chuyện tông môn, cũng khá vui mừng. Thương Sinh Đạo nhận tông thủ làm đệ tử, chưa từng công khai thân phận của hắn, cũng chưa từng ép buộc bao giờ. Mấy năm gần đây chỉ là yên lặng ủng hộ, duy trì mối quan hệ miễn cưỡng. Xem ra cuối cùng thì cũng có tác dụng, khiến lòng tông thủ ngày càng hướng về sư môn. Quả nhiên không nhìn lầm người, người này quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Kỳ thực cẩn thận suy xét lại, ngươi quả thực là không có trở ngại gì. Có thân phận người kế thừa số một lục thì phần không. Cho dù môn phái nào hiện nay cũng không dám động vào một sợi lông của ngươi. Đến lúc nguy cấp ta sẽ tự có cách đưa ngươi đi. Ngụy Húc nhẹ giọng nói. Lúc này trong vòng không cảnh đúng là thiếu người trấn giữ. Nghe nói mấy tháng trước ngươi từng ở thế giới Nguyên Liên đẩy lùi ba vị thần ma vô tương. Nhất định là hồn cảnh kiếm ý có phải không? Vừa đúng lúc trong không cảnh còn một tòa kiếm trận chưa có ai chủ trì. Bên ngoài không cảnh là bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong không cảnh cũng là bầu không khí ngưng động. Tông thủ nhìn liếc mắt xung quanh một lượt. Nhìn tất cả mọi thứ có trong đây. Cũng không tìm được nổi một điểm tốt lành. Bốn bề đều là một mảnh sơ xác tiêu điều. Toàn bộ khoảng đất trống bên ngoài học viện đều đã bị người ta chiếm đóng. Hoặc là đang thử luyện binh pháp. Hoặc là đang tập luyện vũ khí. Còn có một đám đồ đệ Thương Sinh Đạo đang tập luyện một vài pháp trận rất kỳ lạ. Giống như là đang khắc chế, lại kích phát từng cỗ cường lực, từng đợt sóng linh năng tung hoành trong hư không. Khiến tông thủ không khỏi dừng bước. Nhìn kỹ. Nhìn những số hiệu, đều là tiên thiên cường giả, ít nhất cũng có đến 10 vạn. Xem ra được lợi từ linh triều không chó có đại kiền và đại thương. Tam tông lục môn ủ Thương Sinh Đạo, có hơn 27 vạn đệ tử tiên thiên trở lên có cờ, đã tập trung hết ở đây. Ngụy Húc ánh mắt hơi lóe ra vài phần đau lòng, chợt lại khôi phục như cũ. Đi đi, tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy Tú Quan và Nguyên Tính sư thúc ở chính điện trong học viện phải chờ ngươi quá lâu. Tông thủ hơi gật đầu tiếp tục đi, cũng xác thực không có quay đầu lại. Những đệ tử này dù sao cũng không phải binh lính, dù có lập trận cũng có rất nhiều hạn chế. Thương Sinh Đạo đã suy yếu một thời gian, bên trong cũng không có lấy mấy đệ tử có thiên phú tuyệt đỉnh. Con bài tẩy còn chưa lật chính là ở đây. Nhưng khi ở bên ngoài tông thủ nhìn thấy vài tòa trận do địa giai binh lính của Thương Sinh Đạo lập thành. Nhân số trên dưới 100 người. Ảo diệu khôn lường. Biến hóa vô cùng. Vào trong cửa rồi đến bên trong học viện, tông thủ lại sửng sốt một lần nữa dừng bước. Chỉ thấy trong học viện có hơn 100 vị đệ tử đang dùng linh thạch và linh huyết của tinh thú bố trận. Độc lập với đại trận thủ hộ bên ngoài Thương Sinh không cảnh, lại trợ giúp cho không cảnh, giữa hai bên hỗ trợ cho nhau. Mà ở vị trí trung tâm còn có một thanh kiếm treo cao đang chuyển động, linh quang dày đặc tản ra bốn phía. Luồng khí màu hồng xuyên qua hơn 10 dặm xung quanh bao phủ lấy toàn bộ không cảnh trong Thương Sinh đạo. Cư nhiên đều là tiên kiếm, kiếm khí tiên giai cấp cao nhất. Mà thanh kiếm màu vàng tím ở chỗ trung tâm không ngờ khiến tông thủ cảm thấy quen mắt. Là luyện thần kiếm. Vừa mới liếc nhìn, tông thủ còn tưởng là thanh kiếm trong từ đường kia. Sau đó cẩn thận quan sát, mới phát hiện không phải. Kiếm khí sắc nhọn xuyên thẳng mây xanh, không giống như luyện thần kiếm, nồng ấm mà giản dị. Kiếm cơ tương đương, như có như không. Nhưng lúc này thanh kiếm này ở vị trí trung tâm, lại mơ hồ là trung tâm của kiếm trận. Hầu như không tốn chút sức lực nào điều động toàn bộ khí mạch đại trận lưu chuyển, không hề ngưng trệ một chút nào. Thất kiếm hợp bích gần như hoàn mỹ không tì vết. Khiến cho tòa kiếm trận này dù chưa có người chủ trì kiếm uy dâng trào. Uy thế không hề mảy may kém trí cảnh thánh tôn. Đây là do mấy vị sư huyên tổn hao biết bao tâm huyết tìm kiếm vô số bảo vật linh giai mới luyện thành luyện thần ngụy kiếm. Kiếm giả. Luyện thần kiếm vô chủ nên đành như vậy. Ngụy Húc đứng một bên giải thích. Năm ấy sư tôn có câu. Thất kiếm hợp bích như vậy. có thể khiến cho bảy thanh kiếm ngang hàng với thần vật trung cấp, khiến cho chiến lực của Thương Sinh Đạo đạt đến chí cảnh. Một tòa kiếm trận có thể địch được 6 vị cao thủ chí cảnh, càng có thể sát thương nguyên hồn bất biệt của chí cảnh thánh tôn. Bây giờ có luyện thần kiếm ở đây chống lại 2-3 vị chí cảnh không có gì khó khăn cả. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01383. Luyện hồn ngụy kiếm .2. Mơ thanh chấm dứt là khi 7 thanh tiên kiếm đều đồng loạt va chạm mạnh mẽ, bay tán loạn ra. Tông thủ mơ hồ phát hiện ra, trừ luyện thần kiếm, linh khí của 6 thanh kiếm còn lại đối với luyện thần ngụy kiếm đều có vài phần chống cự. Bất mãn, chẳng qua là dưới sự khống chế mạnh mẽ của chủ nhân chúng, lại cùng luyện thần ngụy kiếm không ngừng phối hợp luyện tập, khiến cho ai luồng kiếm khí hòa với nhau không hề ngăn cách, khiến có sự bất mãn của sau thanh kiếm kia đều cưỡng ép loại bỏ. Mà cùng lúc trong tay áo tông thủ lại truyền ra một tiếng va chạm mãnh liệt. Ý niệm của vô danh kiếm cùng lúc chiếu rọi toàn bộ hồn hải của tông thủ. Đầu tiên là xúc động, phẫn nộ, bất đắc dĩ, bi thương vô hạn, sau có là hối tiếc. Tông thủ không khỏi thầm lắc đầu, lại sao nữa rồi? Còn nhớ khi hắn ở Cửu Tuyệt Tử Ngục trở về là lúc linh lực của vô danh kiếm xuất hiện biến hóa. Sau đó chán trường mấy ngày mới hồi phục trở lại. Chẳng biết tại sao lần này lại tiếp tục như vậy. Lập tức trong lòng khẽ động. Nhớ ký lần trước kiếm linh của vô danh kiếm. Lúc xuất hiện tâm trạng này chính là khi nghe thấy Ngụy Húc đang luyện một thanh luyện thần ngụy kiếm. Mà lúc ban đầu khi hắn đạt được thanh kiếm này cũng là ở Thương Sinh Không Cảnh. Lẽ nào thanh vô danh kiếm này có liên quan đến luyện thần kiếm? Để ý niệm tiến sâu hơn, từng tấc đảo qua thân kiếm của vô danh kiếm. Kiếm này đã theo hắn mấy năm. Hiện giờ cũng tấn thành tiên kiếm. Phẩm vị không hề thấp. Tương đương với hàng tứ phẩm tiên khí. Bất kể là năng lực thần thông hay là sự cứng rắn của thân kiếm đều là kiệt xuất trong các tiên kiếm cùng bậc. Thân kiếm đỏ như máu do đã hấp thu không biết bao nhiêu nguyên hồn. Sát khí lạnh thấu xương. Dù tông thủ nghĩ thế nào cũng chưa từng nghĩ thanh kiếm này và luyện hồn kiếm tôn quý kia có liên hệ với nhau. Lắc đầu, tông thủ không hiểu sao trong lồng ngực lại có chút bất bình, cảm thấy không đáng cho thanh luyện hồn kiếm kia. Cách này có thỏa đáng không? Như vậy diễn trận, cho dù thanh kiếm này một ngày nào đó nhận chủ, chỉ sợ cũng khó có thể dung nhập được vào trong kiếm trận, sẽ bị 6 thanh kiếm còn lại bài xích. Nói cách khác là thanh luyện hồn kiếm mà Hy Tử để lại cũng đã trở thành đồ bỏ đi. Rất có khả năng là như vậy. Ngụy Húc trầm mặt không nói gì, Minh Nguyệt lại lạnh giọng mở miệng. Thương Sinh Đạo đã đến khoảnh khắc sinh tồn diệt vong. Luyện hồn kiếm nếu thật có linh, nên tự mình tìm kiếm chủ nhân để bảo vệ giáo phái của ta. Chứ không phải là yên tâm mà ở trong tổ tự tìm mọi cách soi mói. Một thanh kiếm không ai có thể sử dụng, chẳng phải cũng là đồ bỏ đi sao? Ngụy sư để luyện luyện hồn ngụy kiếm cũng là bị bắt buộc. Nếu như Thương Sinh Đạo của ta chỉ mấy ngày nữa là đóng cửa, nó cũng không có tương lai. Khi đó bảy thanh kiếm sẽ không còn ngăn cách gì. Tông thủ nghe vậy ngạc nhiên, mơ hồ nhìn ra những người này đều có cảm tình phức tạp với luyện hồn kiếm. Vừa ngưỡng mộ lại có phần oán trách, thực ra là rất bất đắc dĩ. Mà lúc này vô danh kiếm trong ốm tay áo lại gào thét chấn động. Truyền đến tâm niệm một sự ấy khuất không gì sách được, còn có cả cảm giác như tâm tư đã lùi tàn. Tông thủ càng không nói gì, nghĩ mọi chuyện cũng không phải do luyện thần kiếm, tuyệt vọng cái gì chứ. Lại nỉ mấy câu sau của Minh Ngọc hấp dẫn, mấy ngày sau liền đóng cửa. Nói cách khác là khi Ngụy Húc độ kiếp chính là mấy ngày sau. Không biết Ngụy Húc sư huynh khi nào độ kiếp? 4 hoặc 5 ngày, ta cũng không chắc lắm. Ngụy Húc hơi lắc đầu, sắc mặt nhàn nhạt. Ta đã không còn kéo dài được nữa. Khi độ kiếp sẽ thấy được toàn kiếm trận này bước đầu hợp nhất. Nói chung càng sớm càng tốt. Tông thủ trong lòng không ngờ tới, chỉ hơn Nho gia, Thương Sinh Đạo trong lục đại giáo phái ở vân giới, thực lục cao thứ 2 từ dưới lên, mà đối thủ lại là Ma Nho ba nhà hợp lại, nghĩ là đủ biết nếu càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho thương sinh đạo. Cố nhiên là cứ qua một ngày một đêm, thực lực trong thương sinh cơn cảnh lại càng chia rẽ. Nhưng mà thực lực của tam giáo cũng không thắng được thực lực ngày một mạnh lên của thương sinh đạo. Chuyện về bảy thanh kiếm khí, tông thủ cũng không chú ý quá nhiều. Kỳ thật đối với luyện thần ngụy kiếm do Ngụy Húc luyện chế, ngược lại là có phần mừng rỡ. Có bảy thanh kiếm khí này, nhiều ít có thể tăng được vài phần thực lực cho thương sinh đạo. Nếu thật có thể như Ngụy Húc nói, có thể chống lại 2-3 vị tu giả trí cảnh, đó chính là không thể tốt hơn. Lướt qua học cung ở trung ương kiếm trận, bất quá chỉ hơn mười mấy tức thì mấy người liền bay đến trước học cung chủ điện. Bất quá chỗ này hiện giờ, tông thủ chỉ thấy ở trước cửa điện. Dưới bậc thang lại là một thanh tử kim trường kiếm được cắm tại đó. Chỉ nhìn lần đầu tiên thì tông thủ liền nhận ra được, đúng là thanh luyện hồn kiếm chân chính. Cắm vào bên trong bàn đá xanh, phát ra ánh sáng ảm đạm, tử khí trầm trầm. Trong mắt tông thủ lập tức ẩn hàm nghi hoặc, nhìn Ngụy Húc, Minh Ngọc một cái, chỉ nghe Ngụy Húc nói. Là Tú Quan Sư Thúc rời đến nơi đây. Ý của người là còn muốn thử một lần. Ở trong thương sinh đạo chúng ta đến cùng là có chủ nhân hay không? Để ở chỗ này, chỉ cần là đệ tử của thương sinh đạo ta cũng có thể nếm thử, đáng tiếc. Ngừng lại một chút, ánh mắt của Ngụy Húc ảm đạm. 2 tháng trước đến nay, 30 vạn đệ tử ở trong không cảnh chúng ta, không một người có thể giúp được thanh kiếm này ra. Tông thủ cũng nghe ra ý tứ tuyệt vọng trong ngôn ngữ của Ngụy Húc. Vì vậy trầm mặc đi đến phía trước luyện hồn kiếm. Thoáng chần chờ mấy tức thời gian, tông thủ mới vươn tay cầm lên chuôi của luyện hồn kiếm. Cũng đúng trong lúc đó, tông thủ chỉ cảm giác được trái tim của mình bỗng nhiên nhảy lên mãnh liệt. Thình lình cảm thấy cùng với thanh kiếm này có một loại cảm giác huyết nhục tương liên, tâm hồn tương hệ. Kiếm thân 5 thước kia cũng cảm giác giống như là cánh tay của mình kéo dài ra. Khí cơ giao cảm, mạch lạc thông liên. Trong nội tâm của tông thủ lập tức cuồng hỉ, dùng sức một chút, lại lập tức liền ngơ ngẩn. Tu vi lúc này của hắn đã tới tiên cảnh trung phẩm, chiến lực có thể tương đương với thần cảnh. Một cái nhổ lên này ít nhất có thể tương đương với lực lượng của 1000 tòa tiểu tu vi sơn. Nhưng thanh luyện hồn kiếm này lại phảng phất như là mọc rễ, vẫn là vững vàng cắm ở trên mặt đất, không có chút nào động đậy. Thử lại một lần nữa, kết quả yêu nguyên vẫn là như thế. Lông mày của tông thủ nhíu lên, thu tay về. Có chút tự giễu cười cười, vỗ vỗ vô danh kiếm ở trong tay. Đây là lần cuối cùng hắn nếm thử, cũng đã xác thực chứng nhận là mình vô duyên với thanh kiếm này. Kỳ thật cũng không sao, chính mình có thanh vô danh này cũng đã đủ rồi. Vô danh kiếm có tiềm lực vô cùng, trí cảnh cũng không nhìn thấy cực hạn, còn có vô số khả năng phát triển. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 1384. Gặp lại sơ tuyết, thậm chí có một ngày sẽ siêu thanh luyện hồn này tấn chức cấp bậc thần binh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cho nên thật sự cũng không cần phải vì thế mà uể oải. Chỉ là trong nội tâm hơi cảm giác kỳ quái. Vừa rồi lúc hắn tiếp xúc, rõ ràng cảm giác được thanh luyện hồn này cùng hắn thật giống như là nhân kiếm hợp nhất. Tựa hồ là lẫn nhau đã kề vai chiến đấu trong mấy chục năm tuế nguyệt. Nhưng đến cuối cùng, lại cứ hết lần này đến lần khác vẫn không có cách nào ngự sử. Luôn cảm giác là còn kém mấy thứ gì đó. Hắn bên này là không thế nào quan tâm. Nhưng hai người Ngụy Húc, Minh Ngọc ở bên kia lại có phần tiếc nuối thở dài một tiếng. Xa xa cũng có hơn 100 vị đệ tử của thương sinh đạo phát giác ra dị trạng mà nhìn lại. Đã hơi lắc đầu, nghị luận ầm ĩ. Lại thêm một người. Như vậy thanh luyện hồn kiếm này nhất định là vô chủ rồi. Người kia là ai? Cần đến tòa tôn tự mình ra nghênh đón. Là Đàm Thu, nghe nói là hậu bối đệ tử kiệt xuất nhất mấy chục năm qua của thương sinh đạo ta. Thậm chí đã vượt qua Thái Nguyên tiên tử Thủy Lăng Ba. Tu vi của người này hẳn là tiên cảnh. Tiến cảnh tu hành của người này tăng lên quá nhanh, cảnh giới bất ổn, khí cơ vẫn không thể che lại toàn bộ. Người này nhập môn thực chỉ mới vài thập niên thôi sao? 10 năm mới xuất hiện. Năm đó Lục Tuyệt kiếm ở vương. gơm. Chỉ có vị này là ở ngoại vực. Vẫn là không có tiếng tăm gì. Không có nửa điểm tin tức truyền về. Cư nhiên vô thanh vô tức đã đến tiên cảnh. Đúng thật là bất phàm, trách không được tỏa tôn muốn đích thân ra nghênh đón. Nhân vật như vậy, rõ ràng cũng không được luyện hồn kiếm này tán thành. Nó muốn như thế nào mới được đây? Cũng không biết là Hy Tử tổ sư ở năm đó rốt cuộc là đã định ra điều kiện gì cho kiếm linh này. Đây không khỏi cũng quá hà khắc một chút rồi. Kiếm mà vô chủ thì có ít lợi gì. Lại vừa lúc thương sinh đạo ta gặp đại kiếp. Tiếng nghị luận rối rít, càng nói càng là quá mức rõ ràng. Thần sắc của Ngụy Húc hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén quét qua mọi nơi. Khiến cho thanh âm ở chung quanh đều im lặng lại. Đệ tử thương sinh đạo ở phủ cận đều liên tục không dám lên tiếng. Mặc dù là như thế, nhưng cũng có không ít người lộ vẻ bất mãn. Lại không phải là nhằm vào luyện hồn kiếm mà là nhằm vào Ngụy Húc. Nói đến đại kiếp nạn, nhưng lại cần phải trách tòa tôn liều lĩnh mới khiến cho thương sinh đạo ta rước lấy đại họa. Là kiếp số của một người, lại khiến cho toàn bộ thương sinh đạo bị liên lụy. Lúc này Minh Ngọc cũng đồng dạng là hừ lạnh một tiếng, ẩn hàm chân lực, nhiếp tâm thần của người khác. Lúc này mới khiến cho tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng. Vô danh kiếm vẫn đang còn ông Minh tựa hổ đang bất bình ủy khuất. Tông thủ lại không muốn để ý tới, mà lại nhìn về phía Ngụy Húc. Chỉ thấy sắc mặt người này tuy là bình tĩnh, nhưng thân hình to lớn cao ngạo kia trong lúc này lại gù thêm vài phần. Tràn đầy cảm giác thê lương tiêu điều. Tự dễu mỉm cười một cái, Ngụy Húc không hề có ý so đo, tiếp tục cất bước hướng về trong điện bước đi. Minh Ngọc cũng thở dài nhẹ nhàng theo người mà đi. Hắn có thể dùng uy tín để cường áp, khiến cho những người này im miệng. Nhưng lại không thể khiến cho mọi người bên ngoài thì không nói. Sau lưng lại nghị luận. Chỉ sợ ngôn ngữ lúc đó còn càng là không chịu nổi. Hai tay của tông thủ cũng nắm chặt lại, không nghĩ rằng nhân tâm của thương sinh không cảnh đã ly tán đến mức độ này rồi. Đạo môn lấy thế cường áp, cuối cùng cũng làm ra hiệu quả. Thế nhân liền là như vậy, chỉ nhìn thấy Ngụy Húc sai lầm, mang tới tai họa diệt môn cho thương sinh đạo. Những người này lại hoàn toàn chưa từng nghĩ tới bao nhiêu công sức mà Ngụy Húc đã bỏ ra trước kia. Mấy ngàn năm tận lực lo nghĩ, dãy rua cầu sinh mới khiến cho thực lực của thương sinh đạo từng bước khôi phục được cường thịnh. Nếu không có lần này, vì muốn nhanh chóng cầu thành thậm chí có thể đến tình trạng cơ hồ toàn thịnh. Mà nếu không có Ngụy Húc, chỉ sợ là mấy ngàn năm trước thương sinh đạo đã không còn. Chỉ là tông thủ cũng đồng dạng là âm thầm thở dài, sau đó đi tới. Việc này cuối cùng vẫn là Ngụy Húc sai lầm, cần hắn thừa nhận trách nhiệm. Nhân tâm như thế, không phải chỉ là một phen ngôn ngữ của bọn hắn là có thể khiến cho những người này đơn giản cải biến quan điểm. Lại nói lấy tính tình của Ngụy Húc, sợ cũng khinh thường làm như thế. Muốn trọng lập uy tín chỉ có thể chờ hắn bình yên vượt qua kiếp nạn trí cảnh. Đi vào chánh điện học cung, tôn thủ liền bị một người ở giữa trung ương hấp dẫn. Bạch mi bạch phát. Hết lần này tới lần khác dung mạo lại cực kỳ trẻ tuổi. Khí chất đặc dị, khiến cho người nhìn qua là khó thể quên. Cũng không có uy thế của trí cảnh thánh tôn tầm thường, ngược lại là giống như người bình thường thần thái tường hòa. Đây là Tú Quan. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng lần trước chỉ là hình chiếu của Tú Quan vượt qua mấy ngàn cái thế giới. Cực kỳ ngắn ngủi. Lúc này đây, vẫn là lần đầu tiên thấy được chân nhân. Ở trong tất cả trí cảnh của vân giới, đứng ở vị trí thứ nhất. Giờ phút này một quang ấm áp nhìn lại, mang theo ý vui mừng tán thưởng. Tông thủ cung kính hướng mấy vị trưởng bối thi lễ một cái, tìm một chỗ ngồi xuống. Lập tức chợt nghe Tú Quan nói ra. Ngươi rất không tồi, thiên tư tuy là thượng giai, nhưng tâm tính lại rất tốt. Ngụy Húc có thể thế sư thu đồ đệ, đem ngươi thu nhập dưới trướng của Huyền Xương sư muội, ta thật cao hứng. Giờ phút này bên trong tòa cung điện đều là nhân vật trọng yếu của thương sinh đạo. Tông thủ tự nhiên không cần giấu riêng thân phận, dựa theo bài tự của Huyền Mệnh Kim Sách ngồi ở đệ thập vị. Vốn là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lúc này từ ngôn ngữ của Tú Quan nhìn lại. Cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều liên tục hướng về phía hắn. Tông thủ không hề có chút bất an nào, thân nhiên tiếp thủ trực tiếp không khách khí hỏi lại. Tông môn trong lúc sinh tử tồn vong, đang lúc đập nồi dìm thuyền, liều mạng một lần. Vì sao Tú Quan sư bá, Ngụy Húc sư huynh còn muốn phân lực chú ý đến hắn? Lưu lại cái gì đường lui? Làm như thế lại có thể nào khiến cho trên dưới tông môn hợp lực kháng địch? Chẳng lẽ nói Tú Quan tổ sư cũng không tin tưởng? Con người đều có tâm cầu sinh. Toàn tông cao thấp đều phải đối mặt với tử chiến. Lại cứ có một chút người có thể không cần chịu chết. Chuyện này như thế nào có thể khiến nhân tâm phục được? Tất cả mọi người trong điện đều tức cười, mà Tú Quan kia cũng là ngơ ngẩn. Cuối cùng cũng là cười khẽ một tiếng. Đối với việc tông thủ chỉ trích đúng là không hề có chút buồn bực nào. Thản nhiên nhận sai. Là ta nghĩ sai lệch. Thương sinh đạo ta cùng hắn luôn lạc. Giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Pháp gia. Ma môn tham sống sợ chết như vậy. Chẳng bằng oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Truyền thừa đoạn tuyệt cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần hoàng. Chương 01385. Có thể nghĩ được .1. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhưng Ngụy Húc ở bên cạnh lại cười phổ một tiếng. Truyền thừa đoạn tuyệt, vậy nói Ngụy Húc hắn sau khi ngã xuống, như thế nào có mặt mũi đi gặp Hy Tử sư tôn. Nhưng cũng không nói cái gì, lại tiếp lời. Tông thủ sư đệ nói rất đúng. Một trận chiến này thương sinh đạo ta chỉ có thể liều mạng một lần. Mọi người đều biết, hôm nay đạo môn Thanh Huyền đạo nhân cùng Thái Hoàng đạo quân đều đã trở về. Nho môn Đồng Trọng Thư cùng Chu Tử Nhị Thánh đã ở trong Bạch Lục Động. Mà Đạp Thế Thiên Quân, Vô Thượng Nguyên Ma cũng đều có phân thân hàng lâm. Trừ những người đó ra, đạo môn còn có thể động dụng hai vị trí cảnh thần tôn. Nho môn lại có ba vị thánh nhân hóa thân, mà ma môn kia cũng có một diệt thế thần tôn tồn tại. Chỉ mới là chiến lực trí cảnh đã biết thì đã có 12 vị. Tông thủ nghe đến đây mới biết mọi người ở trong điện này thực sự không phải là cố ý chờ hắn. Mà là trước khi hắn đến đây đã ở chỗ này nghị luận rồi. 12 vị trí cảnh sao, quả nhiên là dọa người. Hít khóe môi lên, tông thủ đưa mắt nhìn quanh, nhìn về mấy người ngồi ở phía trên mình. Tú Quan, Lâm Huyền Tính cùng Lâm Huyền Huyên còn có 6 vị sư huyên kia. Ngụy Húc và Minh Ngọc thì hắn đã sớm nhận ra. Còn vị ngồi ở phía dưới Ngụy Húc, mặt trắng không râu, là đại sư Hơn Hy Hướng Minh. Một thân hôi bào, khuôn mặt lạnh lùng là nhị sư huyên Cơ Thử. Thân hình hùng vĩ khôi ngô, phảng phất như là vũ phu vô trí, tên là Hàn Trí. Mà một vị cuối cùng, thân hình nhỏ nhắn, diện mạo phảng phất như hài đồng 14 tuổi, chính là ngũ sư huyên Cổ Tuần của hắn. 6 người đều là thánh cảnh tôn giả, thực lực không tầm thường, đều có thực lực tiếp cận thánh cảnh đỉnh phong. Danh tiếng của 6 người cơ bản đều ẩn chứa một chữ Nhật. Về phần ở trên Huyền Mệnh Kim Sách còn có mấy vị thánh cảnh. Ngoại trừ một vị có cùng thế hệ với Hy Tử là Lan Nhược Sư Thúc Gia. Những người khác đều không ở chỗ này. Mấy người này đối với tông thủ đều cực kỳ thân mật. Thấy ánh mắt của tông thủ nhìn đến đều gật đầu chào hỏi coi như là đáp lễ. Mà sau đó ánh mắt của tông thủ liền ổn định ở sau lưng của Phàm Mộng Tán Nhân Lâm Huyền Huyên. Một thiếu nữ đang thê lương bi ai nhìn về phía hắn. Trong mắt là vô cùng ngạc nhiên, làm như hận không thể giờ khắc này trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Bất quá rõ ràng cho thấy đã bị Lâm Huyền Huyên dùng chân lực mạnh mẽ khống chế. Không thể làm gì được. Đang có một bộ dáng lá trá trực khóc. Tông thủ cơ hồ là cười ra tiếng, thực muốn đem nha đầu kia ôm vào trong ngực, hảo hảo yêu thương một phen. Sơ Tuyết của hắn thật sự là đáng yêu. Lại biết giờ phút này không phải lúc, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại. Nếu như chỉ là 12 vị trí cảnh thương sinh không cảnh ta tận lực thì cũng có thể ngăn cản được. Năm đó Hy Tử sư tôn qua đời, lúc bị trư giáo vây công cũng bất quá so với hôm nay chỉ hơi kém chút ít. Người nói chuyện chính là Cơ Thử, ngưng trọng nói. Nghĩ đến bố trí của Thanh Huyền kia thực không chỉ là như thế. Đạo môn năm đó đã phân liệt ra một cái kiếm tông, lúc này lại nhiều hơn một cái ma môn liên thủ. Bất quá thương sinh đạo hiện nay cũng không chỉ có một người là tú quan trèo trống. Ngụy Húc nghe vậy cũng gật đầu nói. Chắc chắn không chỉ là như vậy. Năm đó dị tộc đánh vào vân giới. Có vài vị trí cảnh thánh tôn bị hy tử sư tôn đánh tan nguyên hồn. Đến nay đều không thể trọng tụ phục sinh. Hậu bối tộc nhân của những người này đều hận thương sinh đạo ta thấu xương. Vạn năm trước lúc nguyên khí của bọn hắn chưa hồi phục nên chưa tham dự. Nhưng vạn năm sau, khó nói là Thanh Huyền đạo quân cùng bọn họ không có liên hệ. Trừ những thứ này ra còn có người nọ. Thần sắc của mọi người cũng hơi trầm xuống. Những trí cảnh còn lại cũng có thể coi thường, nhưng duy chỉ có người nọ là tồn tại có thể sánh vai với tú quan. Thậm chí nhiều loại cấm chế trong thương sinh không cảnh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được vị này. Người nọ có thể bỏ qua mà vào. Không phải là phải đợi 16 năm sao? Lâm Phàm Mộng mở miệng hỏi, dưới sự chấn động tâm tình của nàng, nhất thời cũng không xem xét đến đệ tử ở sau lưng. Đợi đến lúc tỉnh lại mới phát hiện Sơ Tuyết đã từ vị trí cũ lặng yên chuyển đến sau lưng tông thủ. Không khỏi là nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn tông thủ một cái, khiến cho hắn phải an thán là người vô tội. Lường trước sẽ tốt hơn. Ta đã bị Thanh Huyền tính kế một lần, không muốn thua lần thứ hai. Ngụy Húc lắc đầu nói. Năm đó từng dự tính vân giới cần ít nhất 50 năm nữa mới có thể đến lúc linh triều toàn thịnh. Nhưng hôm nay gần kể chỉ cần mấy năm mà thôi. Khó nói người nọ cũng sẽ gặp biến cố gì. Nếu gặp cơ duyên thương thế sớm phục hồi như cũ cũng không tính là chuyện kỳ lạ gì. Theo lời nói của hắn hạ xuống, khí tức ở trong điện lập tức càng thêm xâm lãnh. Chỉ là tông thủ không có cảm giác gì Thủy Chung không biết Ngụy Húc đề cập đến. Người nọ, rốt cuộc là ai? Có tình tìm người hỏi thăm, đã thấy Cổ Tuần ngồi ở bên cạnh hắn lắc lắc đầu nói. Hỏi không được, cũng không nên hỏi. Người này có lục nhĩ thần thông. Một khi đề cập đến tên người này, như vậy dù là cách xa trăm ngàn thế giới, hắn cũng có thể biết được. Thậm chí cũng biết những chuyện trước sau chúng ta đã nói. Tông thủ sợ hãi mà kinh, đây rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Có năng lực làm cho người ta sợ như thế. Mà lúc này tầm mắt của mọi người cũng hướng về tú quan nhìn lại. Chỉ thấy người này lạnh nhạt nói. Thương thế của lão phu kỳ thật đã khôi phục như cũ từ 700 năm trước. Một mực giữ kín không nói ra tu hành một môn bí pháp. Nếu như hắn tới thắng lợi là không khó. Hào khí trong điện lúc này mới thoải mái một chút. Nhưng cũng biết tú quan tuy là nói như vậy. Nhưng thực sự đến thời điểm đại chiến, tú quan hơn phân nửa là không thể toàn tâm toàn ý ứng chiến với người này. Vạn năm trước, là một mình tú quan sư huyên trèo chống đại cục. Vạn năm sau, cũng là giống như thế. Nguyên Tính buồn bã cười cười. Ta mặc dù cũng là trí cảnh, lại không giúp được ngươi bao nhiêu. Khi tử vẫn lạc, tu vi của tú quan cường tuyệt đương thời. Nhưng cũng không phải giống như là tông thủ. Mà là chân chính vô địch vân giới. Mặc dù phóng nhãn ra khắp vực giới này cũng bất quá chỉ có 3-5 người có thể so sánh được. Lại mỗi một trận đều là lấy ít địch nhiều, mệt mỏi ứng phó. Lúc này nếu như có 1-2 tu giả cùng giai ở bên viện trợ một chút, tình thế nhất định là bất đồng. Một thân sở học của tú quan tất có thể thi triển được hết. Long Ảnh đã hứa hẹn trận chiến này sẽ đến. Ngao Khôn từ lâu đã cùng với tôn thủ sư để cùng nhau đến vân giới. Long Ảnh kiếm thuật cao tuyệt. Mà Ngao Khôn tuy vẫn là thánh cảnh, lại có thể khiến cho tất cả thánh tôn đều trong lòng mang kiêng kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1386. Có thể nghĩ được .. Lúc này tôn thủ chợt ngắt lời. Vài ngày trước, đạo cơ của Nghĩa Huyên ta đã đầy đủ. Có thể nếm thử trợ giúp cho Huyền Tính tổ sư chữa trị một bộ phận đạo cơ. Chỉ là việc chân nguyên tiêu hao không phải là chuyện đùa. Lời của hắn vừa nói ra tất cả mọi người ở trong điện đều kinh ngạc một hồi, sau đó là vui mừng không thôi. Nguyên Tính cũng bỗng dưng nắm chặt đôi tay trắng như phấn. Trong mắt có quang mang kỳ lạ lập lòe. giống như là đang cường hành đè nén, mới không thất thố. Không riêng nàng là như thế, mà ngay cả Tú Quan cùng Phàm Mộng đều là mắt thấu vui vẻ. Ngụy Húc cũng không đợi tông thủ nói xong liền nói: chuyện chân nguyên hao tổn thương sinh đạo, ta tuyệt sẽ không khiến cho Ngao huynh phải chịu thiệt. Hiện nay ở trong kho còn có 50 miếng thiên nguyên tạo sinh đan cũng có thể lấy ra. Năm đó sư tôn luyện chế ra 13 miếng đại diễn bổ nguyên đan cũng có thể lấy ra sử dụng. Loại phía trước là kéo dài thọ nguyên, ít lời sinh cơ. Loại thứ hai chính là dùng để bổ khuyết chân nguyên hao tổn. Đan dược do nửa bước thực cảnh luyện chế, công hiệu tự nhiên có thể nghĩ được. Tông thủ cười cười, thầm nghĩ Ngụy Húc này coi như là biết điều. Bất quá hắn lại cũng không dám cam đoan. Ngắn ngủi mấy ngày, Ngao Khôn có thể đem đạo cơ của nguyên tính chữa đến trình độ nào? Căn cơ của trí cảnh há lại có thể dễ dàng chữa trị như vậy? Nhất định phải hao phí thời gian trăm năm mới có thể. Ngụy Húc cũng đồng dạng là biết được mấu chốt trong đó, nhưng lại như cũ là hưng phấn không thôi. Ta sẽ đem ngày độ kiếp tận lực lại kéo dài ra 10 ngày. Lại chần chờ nhìn về phía đối diện, Lan Nhược Tôn giả ở bên kia liền hiểu ý, nhưng lại không thèm quan tâm gật đầu nói. Nghĩa bất dung tử, tự nhiên là sẽ dùng linh tê nhập mộng pháp trợ giúp hắn. Muốn chữa trị đạo cơ của người khác, chỉ có đối với đạo đồ kia có đầy đủ hiểu rõ. Chỉ là việc tìm hiểu liền cần không ít thời gian. Mà linh tê nhập mộng pháp lại là cách giản tiện nhất. Mọi người ở đây cũng chỉ có Lan Nhược là có đạo đồ tương tự với nguyên tính. Có thể khiến cho Ngao Khôn ở trong thời gian ngắn ngủi minh bạch được ngọn nguồn khuyết tổn của nguyên tình. Lại biết nên bắt tay vào làm như thế nào. Phương pháp này cần hao tổn thọ nguyên mấy trăm năm. Sau khi thi triển cũng khiến cho suy yếu vô cùng. Cần đương thương ngàn năm. Nhưng mà lại là biện pháp mau lẹ nhất. Một trí cảnh có chiến lực gần hoàn chỉnh cùng với một thánh cảnh đỉnh phong so sánh, căn bản là không cần nghĩ lấy hay bỏ. Tông thủ lại nhích miệng, ở trong thương sinh đạo còn có một người khác hiểu biết tường tận đối với nguyên tính. Người có thể thi triển linh tê nhập mộng pháp mà không cần lo lắng hao tổn quá nhiều. Nguyên sinh linh tức quyết, mặc dù nhất thời hao tổn, lại có thể trong thời gian ngắn nhất hồi phục lại. Càng có thể tiêu hao sinh cơ ở một trình độ nhất định. Tuy nói nữ nhân kia ra tay, bản thân cũng đồng dạng là sẽ có hao tổn. Nhưng chung quy so với vị nguyên tính sư thúc này tự hủy đạo đồ thì tốt hơn nhiều. Muốn trùng kích trí cảnh, 2000 năm tiếp theo là mấu chốt của hắn, không thể lãng phí ở việc an dưỡng vết thương cũ. Ngụy Húc cũng là vô cùng xấu hổ, sau một hồi lâu mới lại mở miệng lần nữa. Đã nói xong trí cảnh, lại nói đạo binh. Ở trong chiến đấu, đạo binh của chư giáo trong vân giới cũng còn chưa kịp khuyết trương. Số lượng huyền hoàng nhị cấp đạo binh quá ít. Thương sinh đạo ta chỉ có 2 vạn kỳ. Một cái thiên giai đạo binh kiếm trận. Có thể một kích mà diệt. Trong trận chiến này không dùng được. Có thể không cần nói tới. Tổng cộng nguyên hải diệt linh sĩ là 1400 người. Mà ma đảo hai nhà, số lượng còn hơn thương sinh đảo ta một bậc, tổng số lượng đoán chừng gấp 4 lần. Nho môn không có đảo binh, lại có khả năng thuyết phục đại thương đế quân. Tông thủ nhìn không được lại một lần nữa đem lời nói của Ngụy Húc cắt ngang. Ta ở ngoại vực có nghe được mấy năm trước đảo môn từng âm thầm mua 1000 linh cảnh tu nô. Đây vẫn chỉ là giới hạn mà ta biết, có hay không mua tiên cảnh tu nô thì lại không rõ ràng lắm. Trong phòng lập tức tĩnh mịch, sắc mặt của mọi người đều là tái nhợt một mảnh, biểu tình phảng phất như là đã trúng một kích khó chịu. Nếu nói là tông thủ mang đến một tin tức trước đó khiến cho bọn họ kinh hỉ vô hạn, như vậy lúc này đây lại khiến cho trái tim tất cả mọi người đều toàn bộ chìm vào đáy cốc. Ngụy Húc cũng đồng dạng yên lặng, sau một hồi lâu mới cười khổ nói, nguyên lai đạo môn Thanh Huyền đã sớm có tính toán. Vài năm trước đã có liệu định, tất nhiên sớm có sở liệu, cũng chẳng trách Đồng Trọng Thư cùng Chu Tử, còn có 2 vị ma quân kia lại trở về vừa khéo như thế. Sau khi thất thần, mắt Lâm Nguyên Tính nhìn xuống dưới, chỉ thấy mấy vị thánh cảnh vẫn là không có việc gì, chỉ có hơn 10 vị thần cảnh đồng môn lại hiện ra vẻ đau khổ, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn tông thủ. Người sư điệp này nàng thật không hiểu nên nói như thế nào mới tốt. Loại tin tức này có thể lén cáo chi? Trước mặt mọi người khiến cho bị loạn quân tâm. Ngụy Húc nói đến người nọ cũng đã khiến cho mọi người thừa nhận áp lực trọng đại. Mà lúc này lần nữa biết rõ tin tức đạo môn ở mấy năm trước mua hàng nghìn linh cảnh tu nô. Chính là một cọng cỏ cuối cùng đè gục con lạc đà. Lại duy chỉ có Tú Quan trên mặt ngược lại là hiện lên vài phần vui vẻ. Tin tức này tính ra là vẫn kịp lúc. Dù sao cũng hơn đợi đến thời điểm chiến đấu xảy ra. Chúng ta trở tay không kịp thì tốt hơn nhiều. Bất quá việc này đã từng xác thực chứng nhận chưa? Việc này là từ một vị ở trong Tu La tộc nhân mà biết được. Thân phận của người này khá cao, coi như là có thể tin, tin tức đương nhiên không giả. Mắt của Tú Quan khẽ híp một cái, cũng không đi truy vấn tôn thủ người nọ là ai, trực tiếp gật đầu nói. Vài ngày trước đó lúc ta xuất nhập tổ sư đường, phát hiện ra huyền mệnh kim sách kia thiếu mất một trang. Trong nội tâm tôn thủ lập tức máy động, chuyện này quả nhiên là không thể gạt được người khác, nhất là vị ở trước mắt này. Rồi sau đó cũng chỉ thấy mọi người ở trong điện đều là thần tình chấn động. Vô số thần niệm đều hướng về phía tổ sư đường tìm kiếm. Sau đó sắc mặt của mỗi người đều là tái xanh một mảnh. Tổ sư đường phòng vệ xâm nghiêm, ngoại nhân muốn đi vào đã là muôn vàn khó khăn. Mặc dù là trí cảnh tu sĩ cũng vô pháp làm được. Liền lại càng không cần phải nói là vô thanh vô tức lấy đi. Bất quá ở trong vực này cũng không phải là không có người làm được. Nhưng nếu thật sự là người ngoài, sao lại không đem cả huyền mệnh kim sách trộm lấy hết? Vật ấy chính là có thể khiến cho người ta kéo dài gấp đôi thọ nguyên, là chí bảo khiến cho vô số người thèm thuồng. Đạo, nho hai nhà cùng thương sinh đạo trong lúc này thật sự là có tín niệm tranh đấu. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01387. Rất không thành thật một chút .1. Nhưng mà ma đạo chư tông lần này cùng đạo môn liên thủ lại nhất định là vì vật ấy mà đến. Người này nhất định là nổi ứng, không thể nghi ngờ là một trong mấy người có thể tự do xuất nhập tổ sư đường. Cũng không biết người này vì sao lại đem trang huyền mệnh kim sách của Huyền Xương lấy đi. Nguyên tính, Ngụy Húc cùng mấy vị thánh cảnh thì sớm đã biết. Người đầu tiên ngưng tiếng nói là Huyền Xương. Trang sách mà nàng ký thác thần niệm ở mấy tháng trước đã bị người khác lấy mất. Mà ánh mắt của Tú Quan chính là từ đầu đến cuối đều là nhìn về phía tôn thủ. Tôn thủ bất đắc dĩ, nghĩ thầm chỉ có thể xin lỗi sư tôn. Không phải ta không muốn giấu riêng, mà là việc này đã không gạt được. Suy nghĩ một chút, tôn thủ liền cực kỳ lưu manh mở miệng. Là đệ tử lấy kim trang của sư tôn nàng. Thấy sắc mặt của mọi người càng là âm trầm, tôn thủ liền lại tiếp tục giải thích. Trước đó vài ngày, đệ tử cần mời một vị thánh cảnh đỉnh phong đến viện thủ. Tìm kiếm bốn phương không được. Đã nghĩ rằng lấy chính mình phải chăng có thể đoàn tụ được nguyên hồn của sư tôn. Kết quả, lời chưa dứt, Tú Quan đã cười dài một tiếng. Phục sinh Huyền Xương cư nhiên còn chưa chết ở trong trí cảnh kiếp số, kết quả có thể nghĩ được. Khi tôn thủ từ trong học cung chánh điện đi ra đã là ba canh giờ sau. Mà giờ khắc này ở quanh người hắn cơ hồ mỗi người đều là mắt chứa vẻ phấn chấn. Tin tức Lâm Huyền Xương chưa chết. Trọng tổ nguyên hồn. Tái tố nhục thân. Giống như là từng cây kim mạnh mẽ đâm vào trái tim của mọi người. Cho dù là tôn thủ đã nói rõ là thương thế của Lâm Huyền Xương chưa lành. Thân thể còn có thể khôi phục lại trình độ trí cảnh. Nhưng cho dù là như thế, cũng đủ để triệt tiêu tin tức đạo môn mua sắm ngàn tên linh cảnh nô tu, lại còn dư thừa. Lấy tu vi trí cảnh của Lâm Huyền Xương, dù là thân thể hơi yếu. Ở trong thương sinh không cảnh có trọng trọng hộ vệ mà thi triển linh pháp. Cũng giống như là các trí cảnh cung cấp. Không có quá nhiều khác biệt. Sở trường võ đạo, không thiện linh pháp, cũng chỉ là tương đối với đồng giai của nàng mà nói. Thực tế môn nguyên sinh linh tức quyết kia có thể giúp người đề tổ sinh cơ. Phục hồi thương thế như cũ. Là bí pháp chữa thương nhất đẳng. Cái này càng khiến người ta chờ mong. Liền ngay cả Ngụy Húc trên người tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần sinh khí, vài phần hy vọng. Ở trong thương sinh đạo, có thể nói là trong vòng một ngày chiến lực tăng thêm hai vị chuẩn chí cảnh. Nguyên Tính tán nhân cùng Lâm Huyền Sương chính diện chống lại thì còn chưa có lực lượng như thế. Nhưng mà có thể che chở cho Tú Quan, khiến cho tránh khỏi lo âu về sau. Chỉ có tông thủ là thờ ơ lạnh nhạt trong nội tâm vô hỷ vô bi. Biết được Lâm Huyền Sương phục sinh đối với những người này mà nói, giống như là trong tuyệt cảnh bắt được cọng cỏ cứu mạng. Hắn thì không có lạc quan như vậy, suy đoán ra đạo môn kia tính toán tuyệt không chỉ là như thế. Ngụy Húc chính là trí giả đứng đầu, tính toán cơ hồ là không bỏ sót. Nhưng nhân vật như vậy lại thực sự rơi vào cạm bẫy của Thanh Huyền kia. Hắn tính toán sâu xa, mưu lược cẩn thận có thể nghĩ được. Lúc này tinh tế nghĩ đến. Ban đầu mấy ngày cuối cùng ở chung bên ngoài Cửu Tuyệt Tử Ngục. Mỗi lời nói, mỗi cử động của Lâm Huyền Sương đều có phần thâm ý. Là nhìn không tốt trận chiến này sao? Tại sao huyết mạch của hắn thăng hoa thức tỉnh phần không huyết đồng lại phải đi đổi lợi thế? Cũng không biết người sư tôn này của hắn khi nào mới có thể trở về. Trong nội tâm có phần là bi quan, tông thủ lại không đem tâm tình để lộ ra trên mặt. Không cần phải ở trước thời điểm quân tâm của mọi người vừa mới phấn chấn, lại đi rồi một gáo nước lạnh. Nếu không mấy vị trưởng bối sẽ tìm hắn tính sổ. Buổi chiều ngày hôm đó, Sơ Tuyết cơ hồ là quấn quyết ở bên cạnh người hắn, không chịu ly khai nửa bước. Thời điểm lúc tông thủ minh tưởng tu hành, liền gối đầu lên đầu gối tông thủ hô hơ ngủ, hương vị ngọt ngào vô cùng. Khiến cho phàm mộng tán nhân Lâm Huyền Huyên chán nản, bất đắc dĩ rời đi. Thẳng đến ngày kế tiếp tông thủ tỉnh lại, phát hiện ra Sơ Tuyết vẫn là đang trong giấc mộng. Không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ tật xấu thích ngủ của Nhược Thủy cũng có thể lây lan sao? Người tu hành đến linh cảnh, hơn vài ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ cũng là chuyện nhỏ. Thường thường chỉ cần dùng mấy tức thời gian để minh tưởng liền có thể khôi phục tinh lực. Nhưng lúc này Sơ Tuyết, giấc ngủ này đã là mấy canh giờ rồi, khiến cho người khác khó hiểu. Nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại đen bóng của Sơ Tuyết, trong mắt tông thủ cũng đồng dạng hiện lên vẻ chiều mến cùng kinh dị. Nói đến tu vi, lúc này Sơ Tuyết thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Nhục thân bất lậu, chân nguyên như ngọc, thân thể bất hủ, linh đoán ngọc cốt, tỏa linh tiên cơ. Nha đầu này cư nhiên đã đến tiên giai đỉnh phong, nửa bước thần cảnh. Điều này bảo chủ nhân là hắn làm sao chịu nổi. Ẩm ẩm có thể cảm ứng ở trong tay áo của Sơ Tuyết. Năm đạo khí tức không kém chút nào so với tu sĩ tiên cảnh đang tập trung vào hắn. Thầm tồn tại ý cảnh cáo. Vận sức chờ phát động. Tựa hồ chỉ cần hắn đối với Sơ Tuyết hơi có tâm bất lợi, sẽ lập tức bay ra cắn nuốt huyết nhục của hắn. Lúc ban đầu là tông thủ vì Sơ Tuyết mà tìm năm đầu á chủng thần thú thiên sinh hộ giá này. Bất quá lúc này, rõ ràng đã có biến hóa không nhỏ, nói là á loại, đã không quá phù hợp. Xem khí cơ rõ ràng đã bước vơ. To. À. Cánh cửa thần thú cấp thấp nhất. Cũng không non nớt như lúc vừa mới ra đời. Hung lệ chi khí hàm ẩn, có chút huyết tinh vị đạo, nhất định là trải qua giết chóc không ít. Tông thủ nhích miệng, không thèm quan tâm vuốt vuốt đôi tai mèo đáng yêu của Sơ Tuyết, lại nhéo nhéo mũi ngọc của nàng. Nghĩ rằng mấy cái tiểu tử kia, nghĩ đến xem ra đã đủ lông đủ cánh. Ta liền muốn trà đạp chủ nhân của các ngươi, em các ngươi có thể làm gì được ta nào. Vài tiếng thú minh nức nở nghẹn ngào truyền vào trong tai, rõ ràng là đã bị tông thủ chấn nhiếp rồi, không dám lỗ mãng. Sơ Tuyết lại không sợ người khác làm phiền, không ngừng vung tay, đem tay của hắn đẩy ra. Cuối cùng là thân hình run rẩy, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, Sơ Tuyết liền trông thấy ánh mắt hài hước kia của tông thủ. Thần sắc lại nhất thời vẫn chưa thể khôi phục tinh tường. Dối thân thể, liền như con mèo nhỏ cuộn thân hình lại. Đem tông thủ ôm chặt hơn nữa. Hận không thể cả người đều rúc vào ngực của hắn. Sau mấy tức, lại mặt đỏ tới mang tai, lại đem đầu giấu ở giữa ngực tông thủ, không muốn nâng lên. Tông thủ không khỏi cười ra tiếng. Hắn đã lâu rồi cũng không có thoải mái như vậy. Như thế nào lại thích ngủ như vậy? Giống như là vài năm qua đã không được ngủ vậy. Không phải. Sơ Tuyết lập tức lắc đầu, ngôn ngữ ngây thơ. Bất quá Tuyết Nhi thật sự là đã mấy tháng đều chưa được chợp mắt rồi. Cũng chỉ có ở bên người thiếu chủ mới an tâm ngủ được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01388. Rất không thành thật một chút .. Mắt của tông thủ lập tức nheo lại nguy hiểm. Vốn là lời nói đùa giỡn, không ngờ rõ ràng còn thực là như thế. Thế nhưng mà phàm mộng tán nhân, nàng không cho ngươi ngủ. Nếu thật là dám ngược đãi Tuyết Nhi của hắn, mặc dù Lâm Phàm Mộng là sư tôn của nàng, là thân muội của Lâm Huyền Sương, khoản nợ này hắn cũng muốn hảo hảo tính với nàng ta. Trong miệng Sơ Tuyết lại hừ hừ, mới không phải, sư tôn đối với ta khá tốt, mỗi ngày phải làm cho tốt rất nhiều bài học, sắp xếp đầy đủ, bận không qua nổi. Ngay từ đầu ta cũng mắng nàng là lão yêu bà cơ mà. Nàng còn đem một mình Tuyết Nhi ném đến địa phương tên là Linh Tàng Giới. Chỗ đó không có ai. Bên trong tất cả đều là các loại địa tinh thú có hình thù cổ quái. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đánh nhau. Khóe môi của tông thủ lập tức gảy nhẹ, vị phàm mộng tán nhân này quả nhiên là có chút tiêu chuẩn. Linh Tàng Giới hắn chưa nghe nói, lại biết bản năng chiến đấu của Sơ Tuyết. Chiến võ chi thể, chỉ có không gián đoạn chiến đấu ở cường độ cao mới có thể khai phá đến mức tận cùng. Hung tính năm đầu hộ giá kia của Sơ Tuyết hiển nhiên cũng là bởi vậy mà đến. Ở bên trong kịch chiến mà thu được ít lợi đấy, không chỉ là một người Sơ Tuyết mà thôi. Bất quá có một lần Tuyết Nhi bị thương, sư tôn nàng chiếu cố ta 7 ngày 7 đêm. Về sau lại dẫn ta truy sát nửa ngày, đem đầu thú hoàng làm ta bị thương kia đánh chết. Sau đó Tuyết Nhi cũng đã không nghĩ như vậy nữa, cũng lại không mắng nàng. Tông thủ ai thán thở dài. Sơ Tuyết này, hắn thật không hiểu nên nói như thế nào mới tốt. Cũng rất dễ dàng bị mua chuộc. Đều do hắn trước kia không có dạy dỗ tốt. Dưỡng thương hơn mấy tháng. Sư tôn nàng lại mỗi ngày ở trong than thể tích một loại dung dịch gọi là ngó sen gì đó. Đầu khớp xương ngứa ngáy. Lúc ấy cũng thật là đau. Bất quá từ khi vết thương lành lặn, những tinh thú ở trong linh tàng giới kia cũng không thể đánh lại được ta. Lông mày tông thủ nhíu lên, nên là linh ngẫu nguyên sinh dịch. Từ trong ngó sen vạn năm chắt lọc ra chất lỏng, lại phối hợp với các linh dược khác để luyện thành. Tuy không phải là tiên đan, nhưng lại là một trong những loại linh dược chân quý nhất thế gian dùng để đoán thể. Đặc biệt là tu sĩ tiên cảnh thần cảnh quả thực là tha thiết ước mơ. Chẳng lẽ đây là lý do linh đoán ngọc cốt tỏa linh tiên cơ? Vị sư thúc này của hắn quả nhiên là cam lòng lấy ra a. Lại qua mấy ngày nữa Tuyết Nhi ở linh tàng giới không có đối thủ, sư tôn nàng mới cho ta đi ra. Nhưng mà liền lại ném đến dưới đáy của một thác nước, nơi này còn có một cái vòng xoáy thật lớn. Nước ở nơi đó cũng bất đồng với nước ở vân giới chúng ta. Nặng ít nhất hơn 1000 lần. Chẳng những phải đứng vững ở dưới thác nước, còn phải ngày ngày học thuộc lòng những đạo điển kia. Phục dụng một loại dược liệu là cửu thần thông huyền đan. Khóe môi tông thủ là đã run rẩy, cửu thần thông huyền đan. Ngày ngày ăn. Đan dược này ở vân giới là cực kỳ nổi danh, có thể tăng tu vi của người khác. Thế gian tồn tại không nhiều lắm. Người có thể luyện chế cực nhỏ. Bất quá cũng có rất ít người có thọ nguyên sung túc phục dụng nó. Tu vị tăng lên nhanh chóng tự nhiên cũng sẽ xúc động đến căn cơ. Chỉ có những người mà đã vô vọng tiến thêm một bước mới có thể ký thác kỳ vọng vào cửu thần thông huyền đan trùng kích cảnh giới của bản thân cao hơn một tầng. Hắn lúc này cũng coi như là biết được một thân tu vi kinh người của Sơ Tuyết rốt cuộc là làm sao mà có rồi. Đại lượng linh ngẫu nguyên sinh dịch nhập vào trong cơ thể Sơ Tuyết, sau khi dược tính phát huy còn có thể tồn đọng. Dưới thác nước, trong nước xoáy cực lớn, nước chảy xiết như đao. Chính là trợ giúp Sơ Tuyết rèn luyện thân thể, đem dược lực còn sót lại cùng nhau phát huy ra. Mà ăn cửu thần thông huyền đan đối với người khác mà nói là con dao hai lưỡi. Nhưng đối với Sơ Tuyết mà nói lại là hữu ích vô hại. Chiến võ chi thể vốn không cần ở trên võ đạo linh pháp thấm nhuần quá nhiều. Bản thân liền có thể ở trong lúc hồ đồ mà nắm giữ đại đạo. hắn đã từng điều tra, vấn đề về căn cơ của Sơ Tuyết thậm chí còn mạnh hơn hắn không ít. Về phần học thuộc lòng ký ức đạo điển cũng là có phần có thâm ý. Không thể chỉ bởi vì có chiến võ chi thể liền đối với một thân cảm ngộ của mình mà vứt bỏ. Mạnh mẽ học thuộc lòng. Ngày sau dù chỉ là trong lúc ngẫu nhiên có chút tích lũy, cũng có thể có ít cả đời cho Sơ Tuyết. Vì phàm mộng tán nhân này còn thật không hổ mà minh sư. Trong khoảng thời gian ngắn lại đem Sơ Tuyết điều tiết tới mức này. Nhớ tới cửu thần thông huyền đan. Nhớ tới linh ngẫu sinh nguyên dịch. Tông thủ không khỏi là sinh ra một loại cảm giác ước ao ven tỉ. Nhìn sư tôn của Tuyết Nhi một chút, thật đúng là tận chức tận trách. Mà sư phụ của mình, vô luận là Long Ảnh hay là Lâm Huyền Sương đều chính là loại không đáng tin cậy. Về sau mới nhẹ nhàng thoải mái, sư tôn nói tiến cảnh của ta quá nhanh, không phải là chuyện tốt. Sau này cũng không cần nóng lòng tấn cấp, chỉ cần tùy ý chơi đùa liền được. Chính là mấy tháng trước về tới vân giới, đi thuấn không long điện một chút. Tuyết Nhi muốn giúp thiếu chủ, không muốn chơi đùa. Là ở chỗ này ngây người hơn mấy tháng. Sư tôn còn mấy lần nói ta tới. Tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, Sơ Tuyết lại nói. Đúng rồi, sư tôn còn cho Tuyết Nhi rất nhiều đồ vật, rất nhiều tiên thạch. Còn có mười mấy món bảo bối đều là tiên bảo cả, có thể đánh chết người. Lấy ra một quả nạp giới cười hì hì quơ quơ trước mặt tông thủ, dương dương đắc ý nhìn lại. Tựa hồ là nói, Tuyết Nhi cũng có núi để dựa. Về sau chủ nhân ngươi lại khi dễ ta. Ta phải nói sư tôn đi tìm ngươi tính sổ. Khiến cho tông thủ có phần cảm giác không thú vị, tiểu nữ hoa này, xem ra không giáo huấn là không được. Thiệt thòi cho hắn lúc trước còn vì nàng bị tổn thương mà bất công, muốn tìm phàm mộng sư thúc lý luận kia mà. Trong lòng suy nghĩ, tông thủ liền trực tiếp động thủ đi làm. Lập tức liền vươn tay đi nhéo cái gương mặt kiều nộn của Sơ Tuyết. Tuyết Nhi cũng cười khanh khách ngồi dậy, hướng về phía sau trốn tránh. Mà lập tức sau đó, hai thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Hai tay của tông thủ đúng là may mắn thế nào lại nhéo vào trên ngực của Sơ Tuyết. Mấy tức qua đi, trên mặt của Sơ Tuyết liền đỏ bừng một mảnh, hai tay ôm ngực thương hoàng chạy ra ngoài. Thiếu chủ ngươi tên sắc lang này. Thanh âm của Sơ Tuyết càng là quanh quẩn bên tai, thần tình của tông thủ hơi giật mình nhìn hai tay. Sau khi mở ra lại nắm chặt rồi lại mở ra, hướng về phía trước chào một chào. Kỳ quái chính mình, làm sao lại có thể chụp lên bầu ngực của Sơ Tuyết? Thật chẳng lẽ như Sơ Tuyết nói, mình là một sắc lang, không quản được tay của mình hay sao? Trong nội tâm là vạn phần khó hiểu, bất quá cảm giác này cũng thực không tồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01389. Tâm linh bực bội .1. Mềm mềm co giãn 10 phần, so với lúc nàng 14 tuổi thì lại lớn hơn vài phần, khiến cho hắn lưu luyến. Bất chi bất giác, đã đến thời điểm mật đào thành thục. Tuyết Nhi nàng đã trưởng thành. Hoa này có thể hái được rồi. Ý niệm khởi lên, tông thủ liền chợt lắc đầu. Thời điểm sống còn của tông môn chính mình lại đang suy nghĩ chuyện gì đây? Sờ phải ngực của Sơ Tuyết, hơn phân nửa là vận mệnh chú định, là nhân quả chết tiệt. Lão thiên gia làm áp, đem tội lỗi giao cho thiên ý vô tội. Tông thủ suy nghĩ miên man, đi ra khỏi gian phòng mà Ngụy Húc chuyển đến đồng phủ của hắn. Lúc này ở trong toàn bộ thương sinh không cảnh, tất cả mọi người là bận rộn không ngớt. Tông thủ cũng không ngoại lệ, thời điểm hội nghị hôm qua đã nói tới hai chuyện này. Một là nắm giữ một tòa kiếm trận tú quan, Ngụy Húc đều biết chiến tích của hắn. Lực lượng một người đánh bại 5 vị vô tướng thần ma. Biết chắc ở bên trong vân giới, tông thủ mượn nhờ vương đạo chi võ, thực lực có thể so sánh được với thánh cảnh. Vì vậy đối với hắn cũng cực kỳ nể trọng. Thương sinh đạo trừ đạo binh ra, tổng cộng chuẩn bị 9 tòa đại hình kiếm trận, dùng để ứng chiến với đạo môn. Một tòa trong đó liền giao cho tông thủ, tên gọi là Nguyên Hải Vô Nhai Cửu Cung Kiếm Trận. Tổng cộng 3.285 người, mỗi 365 người một tổ, bố trí xuống cửu cung kiếm trận. Mà chỉ là thần cảnh tu sĩ ở bên trong trận thì đã có đến 12 vị. mà trợ thủ được phân phối cho hắn chính là Thái Nguyên tiên tử Thủy Lăng Ba. Một chuyện khác chính là tuần tra bốn phía, nhìn xem cấm chế các nơi có sơ hở, có lỗ thủng nào hay không. Tông thủ đối với trận đạo cũng không am hiểu, bất quá nhưng lại có phần thế huyết đồng có thể thông suốt hư không. Thời không chi bích của thương sinh không cảnh, tất cả nhược điểm đều bị huyết đồng của hắn chiếu rọi không hề bỏ sót. Mấy người Ngụy Húc là biết rõ kỹ năng, bản tâm không muốn tông thủ ở trong lúc này lại chạy về. Nhưng nếu đã trở về, lại có thần thông như thế, vậy thì sao lại không nhờ cậy? Chuyện diễn luyện đại trận cũng không cần tông thủ đi lo lắng. Hắn chỉ phụ trách tòa trấn, là toàn bộ hạch tâm đại trận. Ở lúc chiến đấu phụ trách quản lý điều hòa, làm thông khí mạch, tụ lực thành một, tận lực khiến cho kiếm trận phát huy ra uy năng lớn nhất. Nói ngắn gọn chính là làm nhân hình kích phát khí ở bên trong trận. Kiếm trận cung cấp lực lượng, cung cấp kiếm lực do hắn sử dụng ra ngoài. Mà chỉ huy cái nguyên hải vô nhai cửu cung kiếm trận này kỳ thật là một người hoàn toàn khác, không cần dùng đến tông thủ. Tự nhiên chuyện diễn luyện cũng không cần hắn đến phụ trách. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, làm quen với phương thức vận chuyển của kiếm trận một chút là được. Nhiều khi kỳ thật chính là ngồi ở trong trận cũng không có việc gì. Dù sao địa vực ở trong thương sinh không cảnh là có hạn, mỗi một chỗ thổ địa đều cực kỳ quý giá. Mà ở trong ngoại vực, lúc này cũng là cấm chế rậm rạp. Không có địa phương để cho bọn họ nhiều lần thử nghiệm uy lực của kiếm trận này. Nhiều lắm chính là nhận thức được khí lạc lưu động cùng phương thức tuần hoàn ở bên trong kiếm trận. Vì vậy chuyện duy nhất cần phải làm mỗi ngày của tông thủ chính là đi tản bộ bên ngoài bốn phía của thương sinh không cảnh với Sơ Tuyết và Thủy Lăng Ba. Nhìn xem cấm chế ở nơi nào cần bổ sung. Cũng liền ước chừng sau bốn ngày, Lâm Huyền Sương rốt cuộc lặng yên không tiếng động trở về cùng Long Ảnh dắt tay nhau mà đến. Mà người đến đồng thời còn có Ngao Khôn, Ngao Di. Người đầu tiên thì thần sắc có phần uể oải. Xem ra chuyện hắn mưu đoạt Hoàn Vũ Sáng Thế Thư đã thất bại tan tác mà về rồi. Bốn người đã đến cũng không kịp nói chuyện với tông thủ. Liền vội vàng cùng Lâm Nguyên Tính ở cùng một chỗ. Tiến nhập một gian tính thất. Do Tú Quan hộ pháp đã bắt đầu bế quan. Tông thủ cùng mọi người cũng đều là biết rõ. Biết được đây là chuẩn bị cho Nguyên Tính tu phục đạo cơ. Chỉ là không biết cuối cùng có thể tu phục được tới trình độ nào. Duy chỉ có kỳ quái là, hắn nhớ rõ thời điểm tách ra với Lâm Huyền Sương. Vị sư tôn này của hắn vẫn là giấu riêng lo âu. Nhưng lúc này gặp mặt, đã thấy thần sắc của nàng là sáng sủa chắc chắn. Tựa hồ đối với đại kiếp nạn lần này của thương sinh đạo là không hề lo lắng. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía hắn có phần là quái dị. Tông thủ luôn cảm giác ở bên trong có một loại ý vị khác. Lại cũng không biết nguyên do. Chẳng lẽ nói vì Huyền Sương sư tôn này đã tìm được kế sách phá cục. Thoạt nhìn là nắm chắc 10 phần, lại không biết áp chủ bài là cái gì. Liên tục mấy ngày, tông thủ đều là một đầu nghi vấn. Sư đệ đối với một trận chiến này tựa hồ là có cái nhìn không tốt. Thời điểm Thủy Lăng Ba hỏi câu này là lúc ba người đang dạo bước ở trong hư không tuần tra linh trận. Tông thủ một bên suy nghĩ, một bên tiện tay đem vô danh kiếm chém ra. Trong thời gian ngắn vô số linh năng ám chiều theo kiếm mà lên, đem cấm trận chung quanh quấy loạn thành một đoàn. Rồi sau đó là không thèm đếm xỉa tới đáp. Nếu không tại sao lại nói là đại kiếp nạn của thương sinh đạo. Luôn cảm giác được Thanh Huyền lão nhi kia, lần này nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn có, phải gọi ta là sư huynh. Phá hủy chỗ cấm trận này, tông thủ liền trực tiếp ly khai. Hồ đồ không để ý một đám tu sĩ thương sinh đạo ở bên cạnh đều là thần sắc khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ phụ trách tìm ra sơ hở của cấm trận. Còn cấm trận phù văn ở nơi này. Người khác đến cùng là bỏ ra bao nhiêu tâm lực. Sau đó lại cần dùng bao nhiêu thời gian để tu bổ. Tông thủ liền toàn bộ mặc kệ. Toàn lực ứng phó không có nghĩa là nhất định có thể diệt thương sinh đạo ta. Thủy Lăng Ba lắc đầu, nàng cũng thay mặt chút ít đồng môn kia của mình mà đáng thương. Đã nhìn ra tính tình của tông thủ này cực kỳ ác liệt, thực khiến người tức lộn ruột. Vừa rồi chỗ thiếu hụt kia kỳ thật có thể là không đáng kể. thời điểm lâm chiến khả năng bị địch nhân vận dụng là nhỏ đến buồn cười. Lại chỉ bởi vì tâm tình của tông thủ khó chịu liền giày vò mấy người này. Sư mỗi ngươi thật nghĩ như vậy. Tông thủ lặng lẽ cười lạnh tiếp tục tiến lên. Chỉ thấy ở trong vực ngoại này, một đám tu sĩ an hiểu phù đạo. Trận đạo của thương sinh đạo đều là thần sắc tâm thần bất định. Khẩn trương. Đưa ánh mắt ngay ngắn hướng hắn nhìn tới. Đặc biệt là thanh huyết sắc trường kiếm ở trong tay hắn, rất sợ tông thủ lại một kiếm chém ra. Chỗ kia tất nhiên là do mấy người này ngày đêm đều bận rộn chiếu cố. Thủy Lăng Ba trầm mặt một hồi, rồi sau đó trầm giọng nói. Mấy ngày trước, sau khi cùng bàn bạc, ta liền nghe sư tôn liên tục thở dài ba lượt. Trong đêm đó, lại đi tổ sư đường, một mình ngồi nửa ngày ở đó. Nghĩ đến sư tôn nàng kỳ thật cũng không thể nào nhìn tốt được. Bất quá! Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01390. Tâm linh bực bội .2. Thanh âm dừng lại một lát. Ngày ấy Huyền Xương sư thúc trở về cũng không biết cùng sư tôn nói gì đó. Đây là lần đầu tiên sau một năm ta thấy sư tôn nàng nở nụ cười. Nói không chừng Huyền Xương sư thúc đã mang về cách đối phó. Tông thủ nhíu mày, đây chính là chỗ hắn thấy kỳ quái, tâm tình táo bạo cũng vì chuyện này mà sinh ra. Lẽ ra lúc bình thường hắn cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn như thế. Nhưng lại có cảm giác mạc xanh, việc này hơn phân nửa là có quan hệ với chính mình, cũng cảm giác nôn nóng khó hiểu. Vô danh kiếm trong tay tự động định chém ra. Bất quá ngay lúc hắn đinh đem chỗ cấm trận này phá hư. Dư quang thị giác của tông thủ trông thấy 10 vị đồng môn cách đó không xa, cách biểu lộ vô cùng buồn sầu kia. Tông thủ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng là hạ thủ lưu tình thu hồi thanh kiếm. Nơi này không ổn, tiếp tục tu chỉnh một phen. Không nhìn tới những người này mừng rỡ như điên, tông thủ tiếp tục tiến lên. Tỷ muội tương kiến tự nhiên là vui mừng. Không biết nguyên do cụ thể, thủy chung là khó có thể an tâm. Sư muội cũng là như thế. Muốn dựa vào ta thăm dò chuyện gì? Sư mỗi ngươi đã uổng phí tâm tư rồi. Sư huyên cũng đang không hiểu là tại làm sao đây. Thủy Lăng Ba cười cười một tiếng, cũng dứt khoát đổi chủ đề. Ngao Khôn tiền bối đang chữa trị đạo cơ cho sư tôn, cũng không biết cuối cùng là sẽ tu phục đến trình độ nào. Trong ngôn ngữ là tràn ngập ý mong chờ. Dù là biết rõ căn cơ của trí cảnh cũng không có khả năng chỉ cần lần thứ nhất liền tu bổ thỏa đáng. Tu vi của Ngao Khôn cũng còn chưa tới cái trình độ kia, lại như cũ khiến cho người này hưng phấn nhảy cẫng không thôi. Đối với phương diện này, tông thủ ngược lại là có thể đại khái suy đoán ra vài phần. Ít nhất là 7 thành. Có thể bù đắp 7 thành khuyết điểm, bất quá 3 thành sau này mới là bộ phận trọng yếu nhất. Nhưng mặc dù chỉ là 7 thành cũng đủ khiến cho Nguyên Tính đã có tư cách có thể ứng chiến chính diện với tu sĩ trí cảnh. Thân thể của Lâm Huyền Sương tuy chưa hồi phục nguyên vẹn, biến mất mấy tháng thời gian, luôn không có khả năng là giả bộ đánh đấm cho có khí thế được. Ngoài ra còn có thủ đoạn gì khác có thể trợ giúp tỷ tỷ của mình, đó cũng là không nhất định. Sau khi nói xong, tông thủ chợt liền lại cảm giác không đúng. Chỉ thấy Sơ Tuyết ở bên cạnh đang quay đầu, nghi ngờ hướng vào một chỗ trong hư không nhìn xem. Tông thủ tùy ý hướng về phía bên kia nhìn thoáng qua. Không có vật gì. Trong mắt huyết ý thoáng hiện. Vẫn là không thấy gì cả. Vì vậy liền một tay nắm lấy lỗ tay mèo của Sơ Tuyết. Tiểu Tuyết Nhi đang nhìn cái gì vậy? Ta cho ngươi đi xem cấm trận biến hóa đối với tu hành của ngươi rất có lợi ích. Ngươi lại dám thất thần. Trong mắt Sơ Tuyết lập tức hơi nước mờ mịt. Trong lòng là hối hận không thôi. Người thiếu chủ này của nhà mình. Vừa sắc tâm lại vừa bạo lực. Mình sao lại nhớ hắn như vậy? Mà giờ khắc này, ở chỗ mà Sơ Tuyết lúc trước nhìn đến, một thanh âm mà người bên ngoài không thể nghe thấy đang khoan thai vang lên. Quả nhiên là chiến võ chi thể tối đỉnh tiêm nhất, trực giác này quả thật là đáng sợ. Nếu như lúc này tông thủ ở đây, hoặc là dùng huyễn thế huyết đồng thì có thể xuyên thủng ảo thuật nơi đây. Tất có thể phát giác ra người mở miệng lúc này. Lại chính là những người đã bế quan. Là tú quan vì hộ pháp cho hai người Ngao Khôn và Nguyên Tính. tiểu tử này tính tình đủ ác liệt đấy. Bên cạnh Tú Quan, Long Ảnh cùng Lâm Huyền Sương đều là chắp tay mà đứng. Người đầu tiên thì giống như phần đông tu sĩ thương sinh đạo thủy trung chú mục lấy thanh huyết sắc trường kiếm trong tay tông thủ. Thanh kiếm này thật sự là kiếm linh của luyện thần kiếm biến thành. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không thể xác thực chứng nhận. Lâm Huyền Sương lắc đầu nói. Là thật là giả, cái này phải hỏi Tú Quan sư huynh. Không được đầy đủ. Tú Quan cười gật đầu. Chắc chắn là khí tức của Hy Tử sư huynh, luyện hồn kiếm vốn là một điểm tàn hồn của hắn phân hóa mà thành. Long Ảnh há miệng muốn nói, lại ngây người không biết nói gì. Hắn là không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Sau một hồi lâu, mới yên lặng nói. Nếu như là thật sự. Như vậy mà. Đạo nhị giáo đến công đánh thương sinh không cảnh các ngươi. Liền thật sự là tự tìm không thoải mái. Uy lực của thất kiếm hợp bích hắn đã thấy qua. Chỉ là một thanh ngụy luyện thần kiếm đã khiến cho kiếm chân này có lực áp chí cảnh. Mặc dù là hắn, nếu một mình kháng cự cũng nhất định là bị bảy thanh kiếm này triệt để vây khốn diệt sát. Ngụy luyện thần kiếm còn như vậy, thì chân luyện thần kiếm là có thể nghĩ được. Lực địch năm vị trí cảnh tuyệt đối không phải là hư ngôn. Nói những chuyện này còn quá sớm. Chỉ là kiếm linh mà không phải là kiếm khí chân chính. Tú Quan lâm vào ngầm ngâm. Cái thanh luyện hồn kiếm này mặc dù đã tán thành tông thủ, lại còn kém mấy thứ gì đó. Vẫn không thể lấy hắn làm kiếm chủ. Long Ảnh nghe vậy nhíu nhíu mày. Sao chưa đề tỉnh tiểu tử kia? Nếu biết kiếm khí ở trong tay hắn chính là do kiếm linh của luyện hồn kiếm biến thành, sự tình có thể sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Tiếng nói vừa dứt, Tú Quan cùng Lâm Huyền Sương liền nhất tề lắc đầu, vẫn là người sau mở miệng. Không được, luyện hồn kiếm linh chính là một điểm tàn hồn của Hy Tử biến thành. Ai cũng không rõ lúc trước Hy Tử sư huynh là thiết kế dạng hạn chế ra tỏa gì cho luyện hồn kiếm. Tận lực nhắc nhở cuối cùng có khả năng ngược lại là phản ngược. Đây không phải là kiếm khí bình thường, cũng không chỉ là đứng đầu trong thất kiếm của thương sinh không cảnh. Năm đó ta từng nghe chính miệng Hy Tử nói. Kiếm này có thể phát triển. Cuối cùng là đến mức này. Mặc dù không thể đến cấp độ của khai thiên chí bảo. Lại nhất định vượt lên cái thần binh đứng đầu nhất kia. Không phải là chuyện đùa. Tú Quan mặc dù không nói, nhưng khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Long Ảnh ngây người, nghĩ rằng nguyên lai trong chuyện này còn có khúc chiết như vậy. Cũng thở dài trong lòng. Nếu một ngày tông thủ không phát giác được, không thể chân chính nắm giữ luyện hồn kiếm. Như vậy chẳng phải là thất kiếm của thương sinh không cảnh không có ngày dương lên chiến lực chân chính của nó. Quả nhiên là quá lạc quan rồi. Không phải vạn bất sơ, dơ quy quy, a cơ, dĩ, vẫn là để cho tự nhiên mới tốt. Cách luyện hồn kiếm linh kia chưa tự mình cáo chi cho tông thủ tất có lý do của nó. Lâm Huyền Sương lại trần chờ hỏi. Ngược lại là kiếm trận ma hợp kia, giống như có thể dừng lại. Tú Quan nghe vậy lại cười cười. Việc này không sao cả. Dùng thanh luyện thần ngụy kiếm kích một kích kiếm linh kia kỳ thật cũng là rất không tệ. Lại nói trước khi tông thủ chính thức nắm giữ luyện hồn kiếm cũng cần bộ kiếm trận này chống cự, dừng lại không được. Chuyện của luyện hồn kiếm còn chưa đủ để dựa vào. Ngược lại là sư muội, ngươi lần này mang về món đồ kia thật làm cho ta kinh hỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio chấm con chuyện thần hoàng chương 01391 đến tặng quà chấm chấm một. Lâm Huyền Sương chớp chớp chân mày lá liễu, hừ nhẹ một tiếng. Thứ đồ vật ta mang về, nàng có biết dùng hay không, lại muốn xem chính cô ta. Vật kia có thể khiến cho đạo cơ của nguyên tính càng thêm hoàn chỉnh. Tuy nói là quan hệ với nhau không tốt, nhưng đã là thân tỷ của mình, lại sao có thể thật sự ngồi yên không để ý. Tú Quan hơi có vẻ xấu hổ, lo nhẹ một tiếng. Nguyên tính sư muội nàng còn không đến mức không nhìn đại thể như thế. Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại thực không quá nắm chắc. Tình nhiệt an oán giữa ba tỷ muội này cùng Hy Tử thật sự là không ngừng mà còn loạn. Dây dưa không rõ, cần phải tránh xa. Ba người nói chuyện, ở tư không ngoại vực. Phủ cận mặc dù cũng không thiếu tu sĩ, nhưng không một người nghe thấy được, không một người có thể nhìn thấy. Tông thủ cũng đồng dạng không biết, khi dễ đến lúc Sơ Tuyết muốn khóc mới đem tai mèo của nàng buông ra. Một bên tiếp tục dùng phần thế huyết đồng thần thông tuần tra linh trận, một bên cùng Thủy Lăng Ba ở bên người nói chuyện phiếm. Lúc này không cần lo lắng, mấy vị trưởng bối coi trọng như thế, lại mừng rỡ như vậy, nhất định là bởi vì nghĩa huyên kia của ta có thể chính thức giúp được cho Nguyên Tính sư thúc. Nếu không hà tất lại có thần thái như thế. Nói không chừng sau lần bế quan này đi ra đã là chân chính bước chân vào cánh cửa chí cảnh. Nếu như chỉ là có thể chữa trị hay 3/10 mà nói. Nghĩ đến hai người Tú Quan cùng Nguyên Tính mặc dù là mừng rỡ, cũng là có hạn. Càng sẽ không chọn lúc thời điểm khẩn yếu, không tiếc khiến cho Ngụy Húc kéo dài thời gian hơn cũng phải hoàn thành. Nếu đạo cơ hoàn chỉnh, dù là chỉ có 9 thành ít nhất cũng có thể cùng tương đương với tầng thứ của Ly Vô Khuyết. Thủy Lăng Ba cũng biết rõ điều này, nhìn chằm chằm tông thủ một cái, mới khẽ cười nói. Lăng Ba liền thay sư tôn tạ ơn các ngôn của sư đệ. Ta nghe nói Ngao Khôn mặc dù có thể nắm giữ hoàn chỉnh tồn tại và tiêu vong pháp tắc, hơn phân nửa có nguyên cớ là do sư đệ. Nơi này đức này Thủy Lăng Ba suốt đời khó quên, vô cùng cảm kích. Tông thủ nhích môi lên, trong nội tâm rất là khinh thường. Nếu thực là nói lời cảm kích, vậy phải gọi hắn là một tiếng sư huynh mới đúng. Có thể thấy được nữ nhân này cũng không phải là chân tâm thật ý, không có khả năng là đúng. Thủy Lăng Ba lại nhìn huyết sắc trường kiếm trong tay tông thủ một chút. Phát hiện ra mấy người bọn hắn đi lâu như vậy, thanh kiếm nà rõ ràng chưa huy động thêm lần nữa. Hiển nhiên là tâm tình của gia hỏa bên cạnh này đã tốt hơn nhiều, không hề lấy việc giày vò người khác để phát tiết. Thanh kiếm này của sư đệ có phải là thanh mà lúc trước ta nhìn thấy? Dị quang ở trong mắt Thủy Lăng Ba có chút lập lòe. Lúc trước chỉ là pháp khí tầm thường mà thôi, vài năm không thấy thì đã thành tiên giai trung phẩm kiếm khí, thực khiến người khác ngạc nhiên. Xem bộ dáng của nó, khí hoa nội hàm, càng là lúc nào cũng đang hấp thụ linh năng, cũng còn xa xa chưa phải là cực hạn của nó. Như theo ta thấy, giá trị của thanh kiếm này so với thất kiếm của Thương Sinh Không Cảnh cũng tuyệt không chênh lệch mảy may. Thật không hiểu là vị luyện khí tông sư nào chế tạo. Xem thế gian này có thể tự chủ thành trường kiếm khí chỉ có hơn vài chục thanh mà thôi. Từ cấp độ pháp kiếm đến kiếm tiên phẩm giai cũng càng chỉ có vẻn vẹn vài món. Ở trong Thương Sinh đạo ta càng chỉ nghe nói có một thanh luyện hồn kiếm là như thế. Có thể từ tiên kiếm đỉnh phong tăng lên đến cấp độ thần kiếm. Là thật hay giả còn chưa thể biết được. Tông thủ sư để có thể có được vật ấy thật là đại hạnh. Nếu không ngoài dự đoán của Lăng Ba, người luyện chế kiếm này nhất định là cao nhân cấp độ thánh cảnh. Tông thủ ngơ ngẩn, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Thủy Lăng Ba chỉ cho rằng thanh vô danh kiếm này của hắn đến tiên khí thượng phẩm cũng chính là tầng thứ tột cùng, chính là cực hạn của nó. Hắn lại quá rõ ràng, thanh vô danh kiếm này có tiềm lực cực lớn. Đột phát đẳng cấp thần khí là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có thể luyện chế thần bảo, luyện khí sư thông thường như thế nào có thể làm được. Luyện chế thanh kiếm khí này, hơn phân nửa cũng là một vị trí cảnh cao nhân. Nhưng trí cảnh tu sĩ ở trong Thương Sinh đạo, ở lúc hắn có được thanh kiếm này thì bất quá cũng chỉ có hai vị mà thôi. Nguyên Tính làm không được, mà nhìn Tú Quan kia giống như cũng không phải. Thần thông của thanh kiếm này càng là không phải bình thường. Trước khi chưa tấn chức tiên binh, đã có thể hấp thụ tàn hồn luyện hóa, chuyển thành thương thành hồn hỏa tăng lên pháp lực của chủ nhân. Sau khi tiến vào tiên cảnh càng có thể hấp thu hồn lực để dự trữ ở trong kiếm. Đối với việc tăng phu linh pháp đạo thuật càng là tăng lên đến gấp 6 lần. Dù là tông thủ tiện tay xuất ra một ngọn lửa nhỏ cũng có uy thế vô cùng minh mông. Thần thông kiếm khí như thế thật sự là mới nghe lần đầu. Trong kiếm tự có trận lục, mỗi một lần tăng lên đều tự phát hoàn thiện, không cần hắn đến động thủ. Thân kiếm cứng cỏi, mũi kiếm sắc bén, càng là ngạo thị đồng giai. Nói ngược lại, tốt như vậy, bỗng nhiên lại để tới trên thanh kiếm của hắn. nói đến Thướng Sinh Thất Kiếm. Mấy ngày trước ta từng thấy sau khi Huyền Xương Sư Thúc trở về đã cùng mấy người Ngụy Húc Sư Huyên có tranh chấp. Thủy Lăng Ba bên kia lại đang tiếp tục nói đi lạc đề quá xa. Nói là Thanh Ngụy luyện hồn kiếm kia không cần cũng được. Thương Sinh Thất Kiếm chính là di vật do Hy Tử Sư Bá lưu lại, không thể cứ như vậy trà đạp xuống. Bất quá lại không thể thuyết phục được Ngụy Húc Sư Huyên bị Minh Ngọc Cơ thử mấy vị Sư Huyên cùng một chỗ bác bỏ. Lại có chút chần chờ nói. Thần thái của Tú Quan Sư Bá lúc ấy rất là kỳ quái. Huyền Xương Sư Thúc đến cuối cùng cũng không còn kiên trì nữa. Tông thủ ngạc nhiên, hắn gần đây không đi tham dự nghị luận cho nên không biết chuyện này. Ẩn ẩn nghe được khí linh ở bên trong Vô Danh Kiếm bỗng nhiên ông minh một trận. Kiếm linh của thanh kiếm này từ vài ngày trước liền có bộ dáng tử khí trầm trầm, không hiểu lúc này lại có phản ứng. Đang muốn suy nghĩ sâu xa, mày kiếm của tông thủ lại chợt nhích lên đi đến chỗ phía trước nhìn sang. Chỉ thấy hư không giới hà ở xa xa bỗng nhiên có một đạo quang ảnh xuyên thẳng mà tới. Nhưng lại là vài bóng người, một vị đi đầu, một thân huyết hồng sắc cẩm y. Thần hình to lớn, khuôn mặt tuấn lãng, ẩn chứa dương quang. Chỉ duy nhất là ở trong mắt hơi mang theo vài phần tà ý. Ở bên ngoài cấm trận không xa dừng thân ảnh lại cười hướng về trong trận quét mắt một cái. Thiên ma không cảnh Hàn Thanh, vội vàng tới Thương Sinh đạo chư vị để tặng quà. Sau khi nói xong, liền phất tay áo hướng người ở sau lưng phân phó. Những tôi tớ ăn mặc quần áo đệ tử của thiên ma không cảnh kia cũng thuận theo phần mình lấy ra mấy cái túi càn khôn. Đổ ra bên ngoài một đống vật phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01392. Đến tặng quà .2. Lờ mờ đều là nhân hình, mùi máu tanh xông vào mũi. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên đều là thi thể người. Hình dạng thê lương, tàn khuyết không đầy đủ, khiến cho người ta không đành lòng chứng kiến. Tông thủ cũng nhạy bén phát giác. Phái trên những thi thể này đều hoặc nhiều hoặc ít là có thân phận đánh dấu của Thương Sinh không cảnh hoặc là tam tông lục môn phía dưới Thương Sinh đạo. Thậm chí có chút ít liền dứt khoát là một thân phục sức truyền thống của Thương Sinh không cảnh. Những người này, một phần là đệ tử Thương Sinh đạo các ngươi lẻn vào thiên ma không cảnh chúng ta. Một bộ phần lại là Hàn Thanh ta gần đây săn giết đoạt được. Hàn Thanh nghĩ đến, không thể để cho bọn hắn rơi thây nơi hoang dã. Chết không có chỗ chôn, quá mức đáng thương. Vì vậy cố ý đưa bọn chúng tới đây. Hàn Thanh kia nghiêm trang nói xong, một bộ là các ngươi nên cảm kích ta. Lại khiến cho phủ cận nơi đây tất cả tu sĩ Thương Sinh đạo đều là muốn rách cả mí mắt, tức giận đến tận phế phủ. Trong mắt tôn thủ cũng đồng dạng là lộ ra vài phần giận tái đi. Biết được Hàn Thanh này chính là vì khiêu khích mà đến. Hơn trăm vị đệ tử đã chết kia, ở trong mắt hắn càng chỉ cảm thấy chói mắt cực kỳ. Hàn Thanh kia vừa cười vừa nói. Những đệ tử này của Thương Sinh đạo các ngươi phần lớn là dốc sức chiến đấu mà chết. Không một người đầu hàng. Khiến người khác sinh ra kính trọng. Bất quá cũng thật đáng tiếc. Thương Sinh đạo là một trong 6 đại giáo phái của vân giới. Cũng không thể bảo hộ được đệ tử của mình. Thật sự là đáng buồn. Những người này đều có các ngươi sẽ vì bọn họ mà hạ táng. Lại không biết mấy ngày sau, thi thể của các ngươi lại còn có ai sẽ vì các ngươi mà xử trí. Mấy vị tu sĩ của Thương Sinh đạo ở phủ cận có chút khí thịnh, sớm đã nhìn không được. Nói một câu, làm càn, tìm chết. Vài đạo linh hoa chói mắt đã có khí thế sét đánh không kịp bưng tai trùng lăng mà đến. Kiếm quang phía trước, linh pháp ở sau. Vừa ra tay chính là uy lực phô thiên cách địa, thanh thế bàng bạc. Hàn Thanh kia nắm lấy một cái chiết phiến toàn bộ không thèm để ý. Đệ tử thiên ma không cảnh ở chung quanh cũng đều là cười lạnh. Thẳng đến khi khí cương linh pháp đến trước người, lại bị một lớp vô hình bích chướng toàn bộ ngăn lại. Phảng phất như một chiếc gương phản xạ mà quay về. Thời điểm bắn ngược lại, đem tất cả khí cương linh lực đều tụ ở một chỗ, toàn bộ chỉ hướng một người gần nhất. Rất nhiều linh pháp kiếm kình hợp lực, mấy thành sóng lớn mênh mông có xu thế bao phủ. Trong mắt tôn thủ giận dữ, Vô Danh kiếm trong tay đột ngột chém ngang tới. kiếm quang ngàn trượng xoắn một cái, liền đem hống lưu kia đều tán đi. Lưu loát đơn giản, không tốn chút sức nào đem người kia cứu lấy. Khiến cho Hàn Thanh kia cũng vì thế mà choáng váng, hướng tông thủ nhìn lại. Ngươi chính là Đàm Thu. Đã từng đứng thứ hai của vân giới Lục Tuyệt Kiếm. Quả nhiên bất phàm. Làm như là tán thưởng, nhưng ở trong lời nói của Hàn Thanh lại ẩn chứa vài phần trêu tức khinh miệt. Sát ý trong nội tâm tông thủ bốc lên, ánh mắt lạnh như băng cũng không hề có ý kiềm chế. Tên xuất sinh này là ai? Lại là từ góc nào chạy ra? Thiên ma không cảnh, hắn chỉ gặp qua một võ hiên, một Tô Tiểu Tiểu. Người đầu tiên từng được ma đạo nâng lên là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ này. Lại bởi vì ở trong lòng đất Mơ Long Cốc đắc tội qua hắn, bị hắn chém đầu xuống. Về sau tuy được vạn ma không cảnh chuộc về, nhưng vẫn chưa từng nghe nói qua về tin tức người nọ. Vài năm chưa từng trở về vân giới, ngược lại không nghĩ ma giáo lại ra một cái Hàn Thanh. Cũng muốn bị hắn chém đầu xuống hay sao? Người này vốn là một đệ tử cấp thấp của ma đạo. Thủy Lăng Ba đồng dạng không một chút biểu tình giải thích. Tư chất của người này vốn là đã được người xem xét, chỉ là trên trung đẳng. Nhưng từ khi người này cơ duyên xảo hợp tu luyện một môn đại nghịch thiên ma pháp, liền đã là không thể ngăn cản. Mượn nhờ linh triều, ngắn ngủi mấy năm liền đến tiên cảnh. Được xem là kỳ tài ma đạo ở trong vân giới, có thể so sánh với tông thủ ngươi. Đại nghịch thiên ma pháp. Tông thủ nhớ tới thần môn, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Vạn vật nghịch phản. Người ở trước mắt này, rõ ràng còn thực có vài phần tiền vốn bá đạo. Là nó. Thủy Lăng Ba khẽ gật đầu. Đạo của người này chính là nghịch phản vạn vật. Trong lòng tông thủ là nghi hoặc vạn phần. Nhân vật như vậy. Vì sao kiếp trước cho tới bây giờ của hắn lại chưa từng nghe nói? Lịch sử không chỗ nào đề cập tới, hẳn là một mực yên lặng vô danh. Nhưng vừa rồi giao thủ thuật của người này, vẫn đúng là thủ đoạn của đại nghịch thiên ma pháp. Đã đi con đường nghịch phản, hơn nữa có phần có thành tựu. Như vậy ở trong vân giới coi như là có một chỗ đặt chân. Đạo môn, nho môn tu sĩ cũng được, người của ma môn, không có đạo lý thì không trắng trợn nói khoác. Năm đó đồng môn của ta là võ hiên vô năng. Một kiếm liền thua dưới tay Càn Thiên Yêu Vương. Khiến cho danh tiếng của Lục Tuyệt Kiếm lan truyền vân giới. Uy danh hiền hách. Chỉ tiếc ngươi mấy người này đi được quá sớm, không thể cùng các ngươi giao thủ một trận, thật là một chuyện đáng tiếc. Thần sắc Hàn Thanh kia tự phụ, nhàn nhạt nói xong. Năm đó có vị tiền bối của ma môn ta đã nói. Hoa của ta nở ra lấn áp hết muôn hoa. Hôm nay xu thế thay đổi. Câu này nhưng rất được lòng ta. Kiếm thuật thần thông của mấy người các ngươi. Ta sẽ từng cách lĩnh giáo. Tông thủ căn bản cũng không đi nghe, cũng lười cùng người này nói nhảm. Mấy cách đạp bộ liền lách mình đi ra ngoài kiếm trận. Cùng nhau lăng kích tới, còn có cái kiếm ý ngập trời đã từ từ trùng kích đến đỉnh phong. Gần đây tâm tình không tốt, cũng không thể cứ lấy đồng môn của mình để phát tiết được. Người này đã chạy tới khiêu khích, vừa vặn một kiếm chém chết. Bất quá đã là dùng thân phận Đàm Thu, không thể dùng cửu cửu chân long kiếm của Long Ảnh. Nguyên nhất kiếm của mình cũng chỉ có thể thi triển hai thức, còn con là nguyên nhất âm kiếm cùng nguyên nhất xương kiếm. Cũng may Thương Sinh Đạo có không ít kiếm thuật truyền thừa đã ở trong đầu hắn. Trực tiếp lấy ra một môn để thập đẳng thánh linh cấp kiếm thuật khác là Thương Sinh Sát Kiếm. Thi triển ra bên ngoài. Phối hợp với sát lục kiếm đạo của hắn, một kiếm chém ra, cái huyết sát kiếm ý kia lập tức hoành đãng hư không. Dù là cách xa đến 10 tức độn tốc của thần cảnh cũng có thể cảm giác được hung lệ chi khí vô cùng. Lúc đến trước người Hàn Thanh, vẫn là bị một tầng vô hình bích chướng cách trở phản nghịch. Lại chỉ trong nháy mắt sau đó, tông thủ liền mạnh mẽ xé sách. Kiếm quang như máu, ngưng tụ như châm. Hướng yết hầu của Hàn Thanh đâm xuyên tới. Thế như thiên quân. Kiếm ý hồn cảnh. Sắc mặt của Hàn Thanh kia cuối cùng cũng biến đổi. Càng không dám đón đỡ. Trong lúc vội vã đánh ra một đạo linh phù. Bao lại thân ảnh của hắn. Lói lên một cách đã biến mất ở chỗ cũ.